Rồi quý vị chuẩn bị niệm Phật để thầy bắt đầu buổi chiều nay. Thì chúng ta xả giới rồi, thầy cho quý vị đắp mặc áo hậu thôi và cho nó thoải mái. Rồi bây giờ chúng ta niệm Phật để bắt đầu thầy thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là chiều ngày 8 tháng 10 năm 2012, bây giờ là 2:10 tại làng A Di Đà. Sau cái bài pháp này là chúng tôi sẽ chuẩn bị làm lễ xả giới và sau đó cái lễ hoàn mãn. Bài pháp này sẽ kéo dài khoảng trên 2 tiếng để trả lời những cái câu hỏi. Và tôi đang thuyết pháp lỡ dở cái đề tài là tháo những cái gốc mà chúng ta cột ở 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì nãy giờ chú gì trực bao thoát lên rồi, chú Thiền Tâm, chú nói là cái cô nào Nguyễn Phước ở Malaysia, cái hỏi hoài cái câu này phải không? Câu hỏi này đơn giản thôi. Cô này là một cô gái trẻ ở Việt Nam qua Malaysia lấy chồng người Mã Lai. Cổ thường nghe cái trang web của chùa của thầy. Cô hỏi chú Thiền Tâm có phải ăn chay trường mới được tụng kinh Pháp Hoa hay không? Thật ra đó, quý vị hiểu rồi, nên ăn chay trường mới tụng kinh Pháp Hoa hay không? Thật ra hai cái đó nó hoàn toàn. Kinh Pháp Hoa là Đại Thừa hay là Tiểu Thừa quý vị? Đại Thừa. Quý vị á, tụng kinh Đại Thừa là mục đích để gì? Khai thị Phật tri kiến, tức là mở mang làm sao chúng ta có một cái thấy giống như ông Phật vậy đó, phải không? Thì như vậy ăn chay để làm cái gì quý vị? Ăn chay để là mở. Cái đầu tiên á, ăn chay là lòng từ bi. Thật ra ăn chay là lòng từ bi. Quý vị nên nhớ rằng chúng ta có quyền ăn mặn, nhưng mà chúng ta không ăn mới là chúng ta mới có công đức. Như những bà mẹ có quyền dùng cái đồng tiền ăn xài sung sướng, nhưng mà bà mẹ đó nhịn ăn nhịn mặc để dành cho con, do đó mới là cái công đức của một bà mẹ, đúng không quý vị? Còn bây giờ có những người nói, có ông kia ông nói con cũng ăn chay. Bà hỏi tại sao ông trai? Ông nói là con bây giờ tiểu đường, cao máu, bệnh gao. Rồi bác sĩ nó cấm hết rồi, chỉ còn được có ăn chút xíu rau cải à. Thành ra ông đó không có công đức gì hết á. Tại vì ông là không được cái gì, nó cấm hết rồi, bác sĩ cấm hết rồi. Phải không? Còn mình được quyền ăn tất cả mọi thứ mà mình không ăn, cái đó mới có công đức. Phải không? Cái gì đúng không? Đúng không? Đó, tại vì phải nghiệp để rõ dùng cái đó. Vì chúng ta thấy rõ rằng Phật giáo thời Nguyên Thủy ăn mặn mà. Các sư Thái Lan ăn mặn hơn chay. Ăn mặn. Mà các sư Thái Lan tu hành nhiều khi còn chân chính hơn các sư Việt Nam ăn chay nữa. Đúng không quý vị? Bởi vậy tôi nói cho quý vị nghe. Hồi sáng tôi giảng đó, ở đây có nhiều bà đem một sòn đá quý vô. Mà cái cô đó là từ bộ lão hồi cổ làm ở trong cái hãng cổ đó, cổ làm dược sĩ là cô Diệu Dân đó, cổ ngồi trong phòng thuốc cổ chứ cổ không có dám giấu một sòn đá quý. Mà ở đây cổ cứ đưa cho bác sĩ da na cắt sợ mất. Vì sao? Vì cổ ngồi gần những người cạo đầu đắp y giảm chai. bác sĩ da đi đâu ôm cái túi, hồi túi gì vậy? Giấy tờ đâu, giấy tờ bác sĩ da nó hộp sọ đâu, cái hộp sọ. Thành ra ý chán à. Bây giờ ở trong này á, tôi thí dụ cho quý vị nha, ở trong này nó có những con cọp mà con kêu trên rừng mà, rồi có khoảng chừng 100 con cọp nó ra tù, mà đây 300 hay 500 nó ra tù, nhưng mà cọp nó dữ không quý vị? Nó dữ, nó mới tù chứ nó vẫn là cọp. Rồi quý vị ngồi gần mới nói chuyện với quý vị, lo không? Lo không? Thành ra đi tu đã là mới cột rồi mới đắp y à, cột này mới đeo xì dây, cột này mới cạo đầu, chứ còn răng nanh còn nguyên. Chưa cắt vuốt. Chưa móng còn nguyên. Cái răng mà nó rụng rồi chứ còn móng. Thấy không? Thì chừng nào quý vị phải bẻ móng hết cột đó, bẻ răng rồi mới hết. Thành phải không? Thành ra do đó. Nhưng mà tôi bảo đảm, ở trong này nếu mà có phá tu nào mà toàn tụt tai hết trọi đó, thì Dũng Văn trả cái gửi ông sòn. Còn giới giọt kêu nữa hả? Thấy không? Nó khổ lắm, đừng có chấp vào cái tướng. Thành ra chúng ta tu á, bữa nãy tôi nói hoài, quý vị vô nhà chỗ người nào mà thấy treo toàn là giấy quy y tu khóa 1, tu khóa 2, tu khóa 3, tu khóa 4 thì biết sao? Còn bệnh nhiều lắm. Vậy chịu ngọc đỡ tốt hơn lên xe tờ. Không mà thật cho vui vậy đó, chúng ta tu chúng lấy cái tủy dùm cho thầy đi. Bây giờ ăn chay á, mục đích là lòng từ bi. Bây giờ một cái bà mà ăn mặn á, như nãy có bà kia bà nói con đi tu, mà con đang phát nguyện con tu là tới giao duyên tới một năm. Và bây giờ cái bà kia mới nói chị à, chị cứ nấu đồ mặn cho con chị hoài à. Thế chị đâu bằng tôi. Tôi á, tôi về đó là tôi bắt mấy chồng con tôi nó không có ăn, mà tôi tu á là năm là nó phải ăn chay theo tôi. Như vậy á là chồng á, tôi mới gặp, hôm trước tôi mới gặp cái ông chồng đó. Tôi nói là lúc này sao mà con làm gì mà con ốm nhôm giống xì ke bây giờ con. Nói thầy ơi, từ ngày vợ con nó đi tu giao duyên á, về nó nấu chay mà thầy biết con làm đêm làm ngày hai giớp luôn. Hỏi chị vậy, là một giớp hồi xưa thầy biết nó đi tu, đâu có đi tu đâu, thầy cũng làm giớp, bây giờ nó đi tu hoài, nó vừa đi mua máy bay, thầy đi chỗ nào nó cũng bay đi hết á. Rồi túng giường thầy biết con phải cài hai giớp mà nó lại bắt con ăn chay nữa. Không giống xì ke uổng. Thật ra đó, cái bà mà ăn mặn á, cái bà đó ăn chay mà tôi nói là cô cái gì tu đi, cô nấu. Bây giờ cô nấu là sao? Cô nấu mặn là vì cái lòng từ bi. Cô thấy vợ chồng của cô chưa có phải tu. Bây giờ chồng cô không tu, con cô không tu, mà cô đi tu á, cô để cho nó phỉ báng á, thì vô tình cô được phước mà chồng cô đọt. Bây giờ á, cô đi tu cô hiểu đạo rồi, phải không? Cô hiểu đạo rồi, cái đầu tiên, cái căn bản ăn chay là lòng từ bi. Bây giờ cái đầu tiên tôi hỏi cô có sắc sanh của nó giật không? Cô mua đồ gì? Dạ cô mua đồ đồng đá. Những cái tội đó sám hối được. Ok, bây giờ cô ăn đi. Thì cô tu thay vì một ngày đó cô nấu chay cho chồng cho con, mà cô chỉ niệm Phật có một thời, lại sám hối con thời. Bây giờ cô nấu mặn cho chồng cho con ăn, thì bây giờ cô vui vẻ, cô phát tâm đi. Cô nói tôi nợ những cái con vật nào đó mà đã làm, những chúng sanh nào đang trả nghiệp, bán ở trong chợ Subway, ở trong chợ Lucky, ở trong chợ Food for Less, hà bán ở trong những là coi như Walmart. Thì á, chồng con tôi nó không có ăn chay được. Tôi vẫn mặc cái áo là Sajini, nhưng mà tôi nấu này tôi không phải tôi ăn, mà tôi nấu này để cho chồng con họ có sức họ tu, và họ không phỉ báng tâm bảo. Thì cái động lực cô nấu đồ mặn đây là động lực từ bi, thương chồng, thương con, để cho nó có sức khỏe. Còn cái tội á, mà cô trực tiếp sát sanh á, thì cô mới sợ. Và lần này cô dùng phương tiện á, mà cô cứ cứng nhắc á, là cô kẹt lắm, người ta phỉ báng á. Thì nó từ đó, thầy thấy có những người mà sau tu thời gian đó, thật ra đó quý vị thấy quý vị tu nó khác, còn ông chồng ông đi làm nó khác, phải để cho người ta có sức. Còn đối với thầy đó, cái chính của ăn chay là lòng từ bi à, quý vị thấy rõ. Còn nếu mà quý vị có những cái con vật nó ăn chay từ nhỏ tới lớn, nhưng mà nó ăn chay do cái nghiệp, nó không có công đức gì hết, quý vị xem thử coi à, quý vị thấy con thỏ hay con bò đó, quý vị đem những cái món đồ mặn nó đâu có ăn được đâu. Quý vị thấy rõ chưa, cái nghiệp đó là con bò chỉ là ăn cỏ thôi. Cái động lực chính của chúng ta đó là lòng từ bi. Thành ra tu chúng ta lấy con đường trung đạo và trí huệ. Thành ra tôi là con tụng kinh Pháp Hoa mà con ăn chay được thì tốt. Tại vì tụng kinh Pháp Hoa là con muốn có cái Phật tri kiến, mà cái sự giác ngộ của Đức Phật, Phật không bao giờ ăn thịt chúng sanh, phải không? Nhưng mà giờ con qua Malaysia, con lấy chồng Malaysia, mà chồng con nó bắt con phải nấu mặn, phải ăn mặn, mà con ăn kinh này, con tụng Pháp Hoa nó sẽ chữ, nó phỉ báng. Mà một người phỉ báng người kinh tụng kinh Pháp Hoa tội nặng không quý vị? Nặng lắm. Cái đó mình phải đặt cái bằng cân của mình để cho chồng mình đó. Phật nói là thà là phỉ báng Phật hả, tội còn nhẹ. Chứ có người mà nhăn mặt nói rằng á, bà bày đặt bà tụng kinh Pháp Hoa bạn trai á, chữ cái là ông nó đọa vô lượng kiếp luôn, có phải không quý vị? Thành chỗ này thầy phân tích, nếu chồng con 8 tháng về con ăn chay, 8 tháng con về con tụng kinh Pháp Hoa, thì con nên ăn chay. Còn nếu con tụng kinh Pháp Hoa, chồng con chống chuyện ăn chay mà con ăn chay, thì chồng con sẽ đọa. Cái đó là chúng ta phải cẩn thận. Cũng như nhiều khi chúng ta vô chùa, tôi yêu cầu tăng ni, tụi con làm cái gì làm, đừng để có cái tướng để cho Phật tử đó họ nói xấu về tụi con. Khi họ nói xấu về tụi con đó, có hay không gì đó họ vẫn đọa. Mà họ đọa như vậy mình tu mà để cho Phật tử đọa, mình cũng có cái tội nữa nha quý vị. Đúng không quý vị? Đừng có bao giờ để cho Phật tử họ thối tâm mà họ nói xấu. Họ nói xấu mình chịu được, có nhiều ô tôi không khe, họ nói vậy nói. Nhưng mà mình có cái tướng gì để cho họ nói xấu á, là mình vô tình mình đẩy họ xuống địa ngục. Đó là một cái người tu phải để ý cái điểm đó. Nói thẳng 100% có công đức là vừa ăn chay để tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nếu chồng con mà chống cái việc ăn chay và lên án cái việc này thì con nên cẩn thận, đừng có để cho chồng con nói về cái chuyện này. Tôi nhắc lại, hồi xưa Phật cho chư tăng đoàn ăn chay hay ăn mặn, nhưng mà ăn có một bữa. Nhưng mà Phật nói rõ, ở bên xứ Ấn Độ cái thời đó cây cỏ hoa trái nó trồng không được. Rồi bên xứ Ấn Độ là thú dữ rất là nhiều, những con nai, những con trâu, những con bò nó bị thú dữ nó nhào ra nó giận, nó ăn còn thừa. Rồi cái thời Đức Phật cái dân số Ấn Độ nó cũng không có nhiều như bây giờ. Rồi người ta đi lộn những con vật đó về, người ta nấu ta ăn. Thành ra Đức Phật mới cho ăn chay. Nhưng mà sau cái kinh Đại Bát Niết Bàn, sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, Phật chuẩn bị nhập diệt, Phật cấm trong kinh Niết Bàn đệ tử của ta không được ăn mặn, dứt khoát nha. Còn cô này cô hỏi thì nó có hai trường hợp. Nếu con mà đúng 100% công đức á, thì con nên ăn chay và tụng kinh Pháp Hoa. Còn nếu vì phương tiện chồng con cấm, hay là ở cái nước ngoài gặp lấy người chồng Malai họ không muốn con ăn chay, thì con vẫn ăn những con vật mà phương tiện ăn để cho chồng khỏi phỉ báng. Một câu hỏi nữa, có một người nói cô đó làm trong một cái ngành thuốc, ngành gì đó, mà cô đó làm thuốc để mà cho những người uống thuốc ngừa thai, phải không? Hay là sao? Cô nói lại coi. Nó lỡ có miếng thách gì với trai gái nữa hả? Ồ, cái cô này cái Flan B á. Dạ, là chục luôn rồi, nó cái thuộc tinh là cũng chục luôn rồi, nó đẩy liền rồi, bây giờ là nó phá luôn rồi. Nếu tôi kể cho quý vị nghe, làm người khó không quý vị? Cái tỷ lệ mà chui vào làm trong thân người đó, ở cái thời này nó khó lắm. Bây giờ cái thời này người ta phá thai và ngừa thai nhiều hơn là cái thời xưa. Thời này quý vị thấy không, cái thời mà có ông những cái tuần cái bà cụ mà cỡ 70, hàng 70 trở lên đó, là có con cỡ nào đẻ để đó, không có phá đâu, cũng không có ngừa, đúng không quý vị? À, còn bây giờ đó, nghe nói tại Việt Nam của chúng ta nó thầy lâu lắm thượng về nghe nói là phá thai, còn tỷ lệ Việt Nam phá thai đứng nhất thế giới nha quý vị. Đứng nhất thế giới. Nhưng mà chú hỏi gì đó chú? Do đó cái vấn đề nói Plan B bây giờ thì nếu trường hợp thế này, nếu mình không muốn sinh con thì chúng ta ngừa thai. Cái ngừa thai tội nó nhẹ, cái ngừa thai nó tội nhẹ thế này là chúng ta chưa để cho cái thuật máu nó ra đời theo nguyên tắc của nhà Phật. Một cái thần thức và nó đã gá vào cái tinh cha và cái trứng của mẹ là đã có sự sống rồi nha quý vị. Đã có sự sống rồi. Có hai trường hợp. Có người họ hỏi thầy, thần thức nhập vào bào thai ngay lúc cha mẹ phối hợp, hay là thần thức nhập vào bào thai khi đứa bé vừa lọt lòng? Cha mẹ vừa phối hợp. Vì trong kinh Phật có nói 99% trường hợp là muốn có một bào thai sẽ có 3 yếu tố: tinh cha, huyết mẹ và một thần thức chúng sanh có nhân duyên nhập vào đó. Thành ra có nhiều trường hợp quý vị thấy đó, có những người thai vẫn tốt nha, thai vẫn tốt, nhưng mà cái thai nó sống vừa đúng bao nhiêu, cái 2 tuần ở tim, bác sĩ đi khám có tim đập rồi, không có gì tự động nó hư, có không quý vị? Vì trong kinh Phật nói về cái lịch trình mà cấu tạo bào thai đó, là nó không có cái thần thức để giữ cái thai đó, à, nó bị hư liền. Thì coi như là Trường hợp mà nãy nói cho Flandy á, nếu mà cô bé, những đứa nhỏ mà nó đi mua thuốc đó, nó uống á, mà nó chỉ ngừa mà nó sợ thôi đó. Cổ bán. Dạ, thưa cái cô dược sĩ đó là cổ bán thuốc Plan B với cái cô bé bé của anh đi, mà có sự giao hợp, có sex đó. Cổ sợ với dấu bố mẹ, có đi mua cái Plan B để cô uống để tôi prevent. Bố con không biết được for sure là 100% có thụ thai hay không, nhưng mà cô uống nội trong 72 tiếng sau khi giao hợp thì nếu cô bị thụ thai đó, thì nó sẽ phá cái đứa bé, phá cái bào thai đó. Thì cái cô dược sĩ, tôi câu hỏi của cô dược sĩ đó là nếu cô bán như vậy nó cũng cứ mang cái tội là đồng lõa để phá thai không? Bây giờ tôi nói, bây giờ tôi ghi rõ là giờ quý vị lấy theo cái luật thế gian nè. Bây giờ giả sử, bây giờ tôi nói là trường hợp là nếu mà cái bào thai đã được cấu tạo, ok, nếu mà cô nó không uống cái thuốc đó, đó thì sẽ có đứa bé ra đời. Thì trường hợp là tôi nói là cái trường hợp mà nó không có cấu thành bào thai, chúng ta không kể thành tội đi, mà chúng ta kể trường hợp đã có bào thai rồi, thì cô dược sĩ bán nó có tội không? Bây giờ muốn như vậy chúng ta phải có tội như thế nào? Bây giờ luật pháp Hoa Kỳ đó là cấm ăn thịt chó, có không? Cấm làm thịt chó, có không? Đúng không? Bây giờ quý vị, tôi nhớ cách đây không lâu ở California có một người Campuchia hay Việt Nam gì đó, họ bắt con chó hàng xóm họ làm. Họ làm rồi họ chột cái đầu sau, rồi khi mà ra tò đó là nó mới móc ra hết, có không? Tò nó kêu ra. Thì bây giờ giả sử như ở trong làng chúng ta, phải không, cấm ăn thịt chó, mà có người nào đó họ vô đây họ thèm thịt chó, họ bắt con chó hàng xóm họ làm đi, thì khi mà xử ra đó, ra tò nó sẽ mời hết những người, thứ nhất là cái người trực tiếp ra bồi thẩm đoàn, khi ra bồi thẩm đoàn mà họ nói họ chối họ vô tội đó, thì cái hội bồi thẩm đoàn còn có 10 người, họ sẽ nói là cái người trực tiếp bắt con chó đó có ở tù không quý vị, chịu án ở tù một số năm, có lẽ là nặng nhất. Cái người mà cắt cổ con chó đó cộng với cái ông bán á, cái ông mà bắt về đó là cũng ở tù luôn. Rồi cái tên mà đem cái sạch đó đi bán có bị không? Cũng bị luôn. Rồi cái tên ăn có bị không? Tên ăn cũng bị luôn. Thì như vậy nó nhận như vậy, cái tên đầu tiên mà bắt con chó của hàng xóm, tên nó bị. Rồi kế đó cái tên mà cắt cổ con chó để xẻ thịt phân ra là cũng bị. Rồi cái tên mà có cái cửa hàng để mà phân phối thịt chó đó, bị luôn. Rồi cái tên mà ăn đó cũng bị luôn. Thì như vậy cái tội nó chỉ y chang như là cái luật thế gian vậy đó quý vị. Nhưng mà cái người mà bán á thì nhẹ hơn. Cái anh mà trực tiếp giết con chó đó, ví dụ như ở 10 năm, phải không? Rồi cái anh mà này kia là phân phối nó nhẹ là từng theo cái tội chứ có hết á. Bây giờ có một vị á, họ hỏi tôi, họ nói con tu con hành có phước quá, thành ra là cổ ở bên phía tổ á, cổ nói hồi đó con sinh hoài không có dốt, mà con bắt đầu con niệm Phật được 3 năm nay tinh tấn, thì có hai chị em. Mà bây giờ con em con á thì nó tu sao nó không có phước, mà nó cứ mất dốt hoài, nó còn ăn sạch nghiệp, rồi nó đi làm, nó cứ suốt ngày cứ tuần nó lên thầy nó niệm Phật cuối tuần. Còn con giờ trúng gì? Nó dạ con trúng vô cái thầu của bộ in, bây giờ nó làm mấy ba chiến đấu để bắn á, thành ra tôi nói con này là có đó là nghiệp trổ rồi đó. Cái gì nữa? Con làm, con kỹ sư mà con làm ở trong ngành mà bắn máy bay để chuẩn bị đánh cái chiến tranh đó, thành ra con chế tạo cái vũ khí bắn trên máy bay cũng như cô gì đó, cô kỹ sư gì của Việt Nam, ở người Việt Nam mình cô gì nói tiếng đó, thấy như vậy đó, ngon lành vậy đó. Nhưng mà đó Phật kêu là gì? Trong cái cổ không phải là chánh nghiệp, ở trong cái mà bát chánh đạo chúng ta có cái gì? Có phải là chánh nghiệp, tức là nghề nghiệp chân chánh, thành ra chúng ta vô phước lắm chúng ta mới vô những nghề nghiệp đó. Còn cái trường hợp mà thầy nói con bán đó, thì cái tội đó con đối với cái luật pháp Hoa Kỳ con không có tội gì hết, nhưng mà đối với nhân quả đó con có cộng một cái nghiệp nhẹ, mà sau này á đối với thầy khi con tái sanh trở lại đó, con muốn có con nó còn khó có con ở đời sau đó, khó có con thôi chứ không có gì hết. À, khó có con không phải là phá. Còn mấy cái người mụ mà đi phá thai đó, có những cái đứa nhỏ mà mình coi đó là hồi đó dược phẩm nó đi thông dịch cho mấy cái người phá thai mà ở bên Seattle, nó nói rằng có nhiều cái bào thai 6 tháng mà vẫn đi phá. Mà quý vị biết không, có những người Mỹ họ năn nỉ đó, họ thèm con lắm, họ năn nỉ những người Việt Nam đó là cho họ nuôi đi, rồi sinh ra bao nhiêu gì. Một người Mỹ mà đi về các nước mà nghèo đi sinh đứa con cực lắm, mà không cho phá vẫn phá, thì cái người đó là tội nặng lắm đó. Bởi vì đọc cái kinh mà Diệt tội trường thọ đó, đọc cái kinh nó sẽ thấy người đàn bà tội rất là nặng đó. Thành ra bây giờ một cái chỗ này nữa, một câu hỏi nữa. Hồi nãy thầy đang nói lỡ dở thì cái cô nói thầy nói hồi đó hòa thượng thầy nói người tu đó giống như dài và dớ, mà cái người mà đã mở hết sáu căn thì giống như đôi dớ, mà cái người mà còn cột sáu căn giống như đôi dài. Nãy thầy nói lỡ dở thì chưa có quả nào, thấy không? Đang nói chuyện cái ông thầy Hiển đưa vô đó, alo đi đâu đó, thầy đang nói gì khi tôi đang hứng á, cái ông thọt vô cái đang nói cái Hồ Chí Minh thọt vô cái, nãy thầy nói chưa xong đó phải không? Quý vị hiểu tại sao không? Người mà đã mở, người đã mở rút hết rồi đó, à tức là người đó đã là lục thông rồi đó, coi như là thông suốt rồi, không có dính mắc gì nữa đó. Người đó đã chuyển thức thành trí rồi đó, trong cái lực thức thứ sáu đó, tức là người đó đã họ tu nhẹ nhàng, họ mở hết. Chúng ta bây giờ còn rút này, không rút con mắt thì rút lỗ tai, à không dính mắt lỗ tai thì dính lỗ mũi, dính thân thể. Có người là phải ngủ trên cái giường đó mới ngủ được, có người dính mắt làm sao quen cái chỗ đó rồi mà đi chỗ khác ngủ không được, có không cái gì đó là chúng ta bị dính mắt ở chỗ ngủ đó. Rồi có người đó là nghe tiếng ngáy ông chồng rồi bữa nay không nghe ngủ không được, có người nghe mùi hôi nách của ông chồng bây giờ thiếu nghe cái mùi hôi nách cũng không được, có đó. Tôi kêu là quen á, quen cái nghiệp á đó. Thì như vậy đó, mà cái người mà đã thông hết rồi đó thì là giống như đôi dớ, mà cái người mà chưa thông á, còn đầy đủ dính mắt là như đôi dài. Chị hiểu nói gì không? Thật ra đó, cái người đó, mỗi cái đôi dài của quý vị có mang dừa không? Cái size khác nhau hết à, phải không? Thành ra chúng ta ưa lấy cái size của chúng ta mà để đo size người khác, mà nó không đúng là chúng, hả mà có cái đôi dài đó mình đưa, mà bà phải mang cái đôi dài này à, mà cái bà nào mập nhờ hơn thì bà lấy dao mới chặt bớt khúc cho nó ngắn, cũng chết cha người ta. Mà cái chân bà nào nhỏ mà kéo ra cho vừa cũng chết mẹ người ta luôn, phải không? Mà đôi dớ sao? One size fit all, có phải không? Phải không? Viên tăng đoàn chúng ta mua có đôi dớ à, phải không? Tức là chúng ta flexible, co giãn đi, thì từ nay đứa nào phải là đôi dớ thì đừng đôi dài nghe không? Yeah. Phải không? Vì chúng ta mà đi vô ông bà chấp bông chỗ này là không được, mà bà này lấy cái đôi dài của bà đo cái đôi dài của người ta, bà đợi cái nón này không được. Thành ra cái người mà đã giải thoát rồi chi kiến đó là người đó sống như đôi dớ, phải không? Nguyên tăng đoàn chúng ta sáng nãy qua vô có đôi là mặt đứa nào cũng vừa hết á, nhưng mà đưa đôi dài vô á là chết à. Thầy nó mang không vô chặt chân nó đi, thầy lấy đôi dài của thầy vô là chết, phải không? Từ nay chúng ta tu như đôi dớ, đừng có giống như đôi dài thì thế giới này trở thành hòa bình, phải không? Vì nãy thầy nói rõ một cái điểm nữa đó, là cái vấn đề chúng ta tu, chúng ta thấy nó không có nhiều đâu. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì chúng ta nặng về cái phần hình thức dễ thở lắm, nặng về cái phần hình thức lắm. Thành ra cái đơn giản của chúng ta đó, Phật Pháp không có nhiều đâu quý vị ạ, à. Nó không có nhiều đâu. Tất cả phương tiện thiện xảo của chư tăng thuyết giảng không ngoài mục đích cho quý vị phá bớt cái chấp. Cái gì là khổ? Do cái chấp mà khổ đó quý vị, có phải không? Khi chúng ta chấp là khổ thôi chứ không có cái gì. Mà khi chúng ta buông cái chấp rồi đó, mà chúng ta buông hết chúng là bệnh luôn, buông hết cũng là bệnh hơn. Tại vì á, thà là quý vị chấp có cho thầy đi, có Phật, có Pháp, có tội, có phước, có nhân, có quả, mà quý vị chấp không á, quý vị giống như người cộng sản vậy, không có gì hết, chết là hết. Mà cái chấp không á là mới là đọ dữ hơn là chấp có. Bên Công giáo họ chấp có đó, có Thượng Đế, có tội phước, có thần thánh. Mà bên Phật giáo đó, chúng ta cứ bắt đầu sau khi mà có nhiều vị mà đọc thiền rồi đó, chưa tới nơi tới chốn đó, là nghe nghĩa là bác hết, không có sợ cái gì nữa. Không được, chúng ta phải đi con đường trung đạo. Hồi nãy tôi nói là một cái vấn đề, một cái cô kia cổ kể về người anh của cổ. Người anh của cổ chết mấy tháng sau, thì người anh này lúc sống tức là ăn rượu, uống rượu và thường có đầu qua. Và cổ đến dự đây kỳ trước, chủ cũng có nói với thầy, thầy tạm không nói tên đi. Sau khi chết được mấy tháng thì cổ thấy cái cảnh là con bồ câu ở đâu á, nó lại nó lót ổ đâu nhà, rồi nó lại nó đập mái với nhau. Rồi mấy tháng sau nó, sau khi anh chết thì nó đẻ ra con bồ câu, mà con nở ra bồ câu, con bồ câu nó bay vô nhà. Nó bay vô nhà, mà nó bay vô nhà nó đậu trên người của ông già của, ba của cổ. Rồi nó vô trong cái đống quần áo đó, nó lại móc ra cái đồ của ổng nữa. Nghĩa là rồi cô đó đâu mất rồi? Con đưa tay lên, con cầm cái máy con nói cho rõ. Thì cổ hỏi anh cổ bị cái nghiệp gì mà làm con bồ câu? Tôi giấu là tôi giấu mấy bà tám, tôi đâu có giấu mấy người trên nét. Không sao, không sao. Để cô nói. Dạ. Không sao, cô đứng đó được mà. Dạ, con tháng 2 vừa rồi, con dạ lúc Tết Việt Nam vừa rồi đó, con có tới đây có đánh test nhà dựng buổi Tết ở đây với gặp thầy đây. À. Thì bữa 1-2 Tết đó, con về thì anh con đã tối đó vô bệnh viện. Nhưng mà bữa cơm cuối cùng thì anh con dùng hết những vật thức ăn ở trên bàn. Dùng bữa cơm cuối cùng với ba con, với chị con. Mười mấy ngày ở trong bệnh viện thì lúc vô bệnh viện thì bao nhiêu nghiệp chướng hồi lúc còn hồi xưa đó thì ảnh khai ra hết, cũng như nấu nướng ăn cái gì làm gì chọc cái sao rồi ảnh kể hết trong cái lúc trên giường bệnh. Rồi ảnh cũng niệm Phật, con cũng hướng dẫn ảnh rồi. Tới khoảng hai mấy ngày đó thì ảnh chịu không nổi nữa rồi, thì ảnh cũng đi vào ngày 12 tháng 2, vào năm 2012 năm này. Thì con số 12 này có người ta nói nhiều nhưng mà con cũng nói ok, ảnh chọn cũng đúng giờ rồi. Thì khoảng tới tháng 3 vừa rồi đó, con thấy có chuyện lạ, con nghe cái gì mà tiếng chim nó đập với nhau dỗ cái lông sừng, mà con mới chạy con coi thì con thấy hai chim bồ câu nó đang cắn với nhau, nó mổ đầu con chim kia, nó hút lông ó lạp tung lung tung. Con nghe người ta kể là bồ câu nó chỉ hung với nhau thôi chứ nó không có đập máy. Trận này là con chứng kiến không thấy hai chim bồ câu nó đánh lộn với nhau, con nói trời ơi tôi sao mà ghê gớm quá. Thì thôi con cũng bỏ qua chuyện đó. Cho tới lúc tháng 5 là ngày 100 ngày của anh con vừa ngồi xong. Thì một buổi con đi làm về, con thấy con chim bồ câu nó bay vô cửa sổ trong phòng của ba con và nó té xuống đất. Thì con mới mang máy chụp hình lại, con chụp hình nó. Thì lông nó cũng vừa đầy đủ, nó bắt đầu nó tập bay. Ồ, chim con và bồ câu con, dạ. Dạ. Thì con cũng đem vô nhà, con chụp hình cho ba con này kia, ông để con tay về. Thì con giỡn nó chừng phút gì đó rồi con cũng đem ra ngoài thả nó. Thì tới khoảng vài tuần sau nữa nó cũng trở về. Mà cái hôm đó cũng con cũng đinh ninh là người ta lại lấy cái nhà cũ của anh đi đó. Thì con cũng than trong bụng là hôm nay người ta lấy cái nhà anh đi, những cái kỷ niệm cũ đó nó sẽ dần dần mất đi, cho nên em thấy em buồn lắm. Thì nói vậy xong thì con đang tưới nước thì con quay đằng sau thấy như một câu đứng đằng sau lưng con này già hơn tí xíu. Nhưng mà con thấy là con thương nó, con chạy theo em được đó. Thì nó vỗ cánh thôi mà nó chạy, nó vỗ cánh chứ không bay. Con nói vậy là mày đi theo tao. Con ôm nó vô trong nhà. Thì con cũng đem trong nhà thì con chụp hình đủ thứ, mà đặc biệt là nó lên trên cái bụi cây bông mà nó nở bằng trái tim đó thầy. Nó nở trái tim, nó mở ra hai ra, cái tiếng Việt gọi là tim vỡ đó. Dạ. Dạ. Dạ. Thì con thấy cũng lạ cho nên con thấy con mến đó. Thì con chụp hình đã đời xong rồi con giỡn nó một buổi gì đó, con đem ra ngoài sân thả nó. Thì vào tháng 6 ngay cái ngày mà qua đời đây thì ảnh cũng xuất hiện. Con chim bồ câu xin lỗi ảnh mà nghe con nói vậy chứ ổng cũng giận con lắm. Con đem nó vô nhà, À, con cũng ngờ ngày đó là trước cái ngày qua đề đê nữa, cho nên ổng bay lên dài, bay con đậu. Thì con cũng cất cớ, ổng sát con chim để đậu ổng. Thì con chụp hình đủ thứ. Thì ổng bay lên trên cái bàn Phật, ngay cái ảnh của Đức Phật Thích Ca, ổng đậu trên đó. Ông lặng quẩn trên đó hồi, cái ông bay lên trên bàn cao nữa, ngay cái citizenship của ba con đó. Ông đậu ngay cái hình của ông già suốt ngày luôn. Thì con lấy nước với tắm đồ cho con chim nó ăn rồi con đi làm. Tới chiều con trở về thì con tìm nó thì nó cũng vẫn còn ở đó. Thì thôi thì chiều hôm đó mấy anh chị con, chị của con dẫn tụi con với ba con đi đãi Father Day với ổng ở nhà hàng đó. Rồi thì con cũng quên nó luôn. Tới chiều về con mới nhớ sực lại thì con chạy con kiếm nó. Thì nó ba vô phòng của ba con, nó đậu, nó đậu ở trên cái hộp giấy tissue box á. Thì con mới cảm nhận là hình như là nó đang buồn. Cái ngày hôm nay qua đời đây mà mình thì đi được với ông già mà ổng sẽ không tiếp được, mình bỏ ở trong nhà cho nên ổng buồn. Ổng lên trên cái tissue box cũng nằm ở trên, ổng cũng đậu ở trên đó. Tức là ổng có cảm nhận là đã buồn lắm, tôi đi không được, tôi quên. Thì thôi con cũng con cố giữ nó lại trong nhà con. Hôm đó thì con đem vô phòng thì con có cái cảm nhận rất là đặc biệt với nó, tại vì con thấy nó buồn. Thì con hỏi có phải là một câu phải là anh của mình gì, con hỏi vậy thôi. Có bắt đầu con lo làm gì, con xếp quần xếp áo, tại con mới rời cái phòng nó từ bên phòng chị con qua phòng của con, cho nên quần áo ngổ ngang đồ đạc lung tung. Thì nó bay lại cái củng của con hồi xưa trên New York đó là còn tốt, nó sọc giống như người Anh quốc đó thầy. Dạ. Yeah. Thầy con cũng có cái linh tính là thì ra là người Anh quốc. Thế nên mình chỉnh lại coi chắc có lẽ là anh đó, anh ruột của mình đó. Thì một hồi ông bay tới cái quần chia của con, thì trong cái quần, cái linh quần của con nó có để cái hiệu đó là Life, Energy and Intelligence. Tức là khi mà bỏ cái xác của người phàm này rồi thì mình vẫn còn cái bộ óc sáng suốt và rất là intelligent. Cho nên thì một hồi cái con chim nó bay ở một cái chỗ đằng kia, con mới rượt theo nó, con coi cái gì đây. Thì ra là cái bức tranh hình của con vịt. Con vịt mẹ nó đang giữ một bầy con, 6 con. Tức là mấy chị em con có 6 đứa với một con vịt mẹ. Thì con đại khái của nó đây là ba của con với sát chị em con. Thì nó đậu ngay cái bức tranh đó, thì rồi thì con cũng tin rằng có lẽ là ông đang như thấy ông đang nói chuyện với mình, ông đang trả lời câu hỏi của mình. Thì xong cái đó cái thì ông bơi, con chim nó đậu lên trên cái quần mà lúc mà con đi vô trong phòng của anh con đẹp đồ đó. Con thấy có một cái quần nó sốt lại trong phòng, con đem về giặt giũ sạch sẽ, anh có cái đó. Quần của anh con? Dạ. Thì con không có ngờ rằng là nó biết được cái quần đó của ổng, của nó. Cứ ba nó đậu ngay cái quần của ổng, con mới giúp mình. Con nói trời đất ơi, cái này sao mà linh thiêng quá vậy, con sợ quá. Con mà rung rung mà con nước mắt, con không biết là con khóc hay con mừng nó, con sợ quá trời. Rồi thôi con cũng nói ok, cái này là chắc là duyên lành, ổng về ổng thăm mình. Sao không đem ổng lên đây? Trời đất ơi, tháng 4, tháng 5, 6 giờ rồi. Thì thôi thì, rồi còn một điều cuối cùng là nó móc đồ, nó bươi, nó có cái tiếng nói rất là nhỏ trong miệng á. Rồi nó bươi đồ nó lên, thì con mới nói, cái gì nó đây? Thì con nói, con bươi đồ lên á, thì con thấy cái giỏ á, cái giỏ sập của con mà con giữ cái bộ đồ y của thầy mình trao cho con một tháng 12 mà con quy y đó. Tu giao duyên, dạ. Cái bộ đồ y của con gói với lại cái miếng vàng này, con để trong cái giỏ đó. Thì con mới biết là nó móc lên. Thì giữa con với ổng thì có một cái chút kỷ niệm về cái bộ y đó đó. Thì cái thời gian con đi trên này tu giao duyên, con gửi ba con cho ảnh, con nói tôi đi tôi ở trên này một tuần, anh ở nhà ngủ với ba, thế không có để ba nhà một mình. Thì ổng cũng tới ngủ chung với ba con cũng vài đêm, thôi ổng nằm ở ngoài sofa. Thì con cũng cảm thấy yên tâm thôi, thì con cũng không biết là ông ngủ được mấy đêm đi kệ ổng. Nhưng mà tới cái lúc mà mùng 1 Tết mà con trở lên đây, con không biết quá phát á, con giúp không được bao nhiêu, nhưng mà con gọi về con làm phiền ổng thêm lần nữa. Đó là anh lên ngủ với ba thêm ngày nữa đi, tại tôi muốn ngủ đây tối nay. Thì ổng la con, nói sao mày thục ra thục vô trong chùa hoài, sao không ở chùa luôn đi. Con nói trời ơi, anh đi vacation một năm mấy tháng, còn tôi hả, ba năm nay tôi chưa có đi vacation. Mà lần đầu tiên tôi ở chùa một tuần, chứ hôm nay, đặc biệt hôm nay tôi muốn ngủ ở chùa mà anh la tôi chỉ cho anh không có đúng. Anh quá ích kỷ. Thì con cày lộn nhà ổng chút đỉnh vậy thôi. Thì mọi việc là như vậy đó, cho nên là con có cảm nhận là chúng ta thật sự là có cái kiếp luân hồi. Nhưng mà con rất là vui mừng ở cái chỗ là khi mà ba con la con, nói con giữ nó trong nhà không được, nó sẽ chết, nó cần cái không khí ngoài sân, nước, cỏ. Thì con đem nó ra ngoài, con tưởng nó không biết bay thầy. Không ngờ con để nó ngoài trời một chút xíu là nó bay một cái dù. Nó bay ngay cái chỗ mà cái cây bồ đề mà ông sư mà lúc mà tụng kinh cho ảnh ở nhà hoàng đó, ảnh tặng cho con cây bồ đề. Thì ảnh đậu với gốc cây bồ đề đó, ảnh đậu suốt luôn à, cho tới chiều tối luôn, còn không biết ông đi đâu, ông kia nó phải đi đâu luôn. Thì cái kỷ niệm đó rất là đặc biệt đối với con nhớ suốt đời. Nhưng mà cách đây ba tuần cô Yến là người bạn tu chung với con hồi tháng 12 là cô có mặt ở đây. Ba tuần vừa rồi cô có mang lại nhà con một cái tấm hình con chim bồ câu. Nó lại chùa Việt Nam, nó lại Phật. Thì đúng là một tháng sau khi anh con mất là con chim bồ câu đó có lại chùa Việt Nam giải cầu Phật điều gì đó thì con không biết. Nhưng mà đó là lần đầu tiên con gặp tấm hình đó. Thì con nghĩ là con chim bồ câu này tới chùa Việt Nam lại Phật để cầu một điều gì đó là con không biết. Nhưng mà con chim con mà bay lại nhà con đó, sau tháng 3 đó là con nghĩ là có liên quan với nhau. Thì câu chuyện của con kể tới đây thì con tắm hết. Bây giờ đó cậu hỏi anh cổ tới giờ chua cuối có nói lên những tội lỗi là trai gái nhậu nhạc, ông đó hồi xưa uống rượu rồi có bộ mình. Dạ, dạ. Với hồi lúc ở nhà thương á, chị con bà hay thì bà có cảm nhận là anh nói với chị là mày lo cho ba đi, mày đừng có lo cho anh, mày đừng lo cho tao. Con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh. Đó là chị của năm con đó, bà ngồi thiền ở lúc ở trong nhà thương á. Bà thấy anh nói với chị con gì đó. Thì thứ nhất là ba con là người đi tu xuất gia hồi xưa, lúc con 8-9 tuổi. Thì bây giờ thì cái câu nói đó con cứ nghĩ là sau này mà ảnh tái sanh làm người. Tại con biết cái ngực của ảnh rất là nóng khi mà ảnh tắt thở. Con rất là vui mừng, con tin tưởng là sau này ảnh tái sanh làm người, ảnh sẽ đi tu. Là lời nói đó là chứng minh là con nhà tâm không giống lòng cũng giống cánh. Tức là ba con đi tu thì ổng sang này thì ổng được là người ổng sẽ xuất gia đi tu. Thầy con xin hết. Hôm qua quý vị tụng kinh Địa Tạng, quý vị có thấy cái đoạn đó, nếu mà trai gái trong cái đoạn mà nói về nhân quả đó, nếu mà tà dâm thì sẽ làm trâu và chim gì, bồ câu, xe xẻ và quyên ương đó. Thành ra nó sẽ trả một cái số nghiệp nào đó. Bây giờ tôi nói con bồ câu nó sống bao lâu quý vị? Vài tháng thôi, cái mạng nó không có lâu. Thành chỗ này cho mẫu thầy mở cái hoạch là cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp, cái nào quan trọng quý vị? Nếu mà tu dạng sanh á thì cái cận tử nghiệp quan trọng số 1, mà tu á để mà về các cõi trời cõi người đó thì tích lũy nghiệp quan trọng hơn. Trong thời Phật còn tại thế đó, các ông tỳ kheo mà ông tham y quá rận đó quý vị thấy không, ông chưa chứng quả gì hết, tu thiền mà thời Phật là không có tu tịnh độ. Rồi ông mới có 20 tuổi ông vào trong tăng đoàn, rồi cái ông bữa đó lâu nay không ai cúng y rách quá, là bữa đó có bà thí chủ cúng cái y quá đẹp đi, Rồi ổng cứ ngồi ổng mân mê cái y đó. Sáng vui vẻ đang ngồi đông đưa trên cái chỗ mà trong cái tịnh thất, thì con rắn hổ nó mổ vô chân ổng và ổng chết. Ổng chết liền tại chỗ. Thì cái lâu nay ổng vô chùa ổng tu á, là kêu là tích lũy nghiệp ổng á, thì cũng có nhiều rồi, ổng trả phạm giới gì mà chưa chứng quả thôi. Nhưng mà cái cận tử nghiệp là cái tâm gì? Thâm luyến ái, dính mắc vào cái y. Thành là vừa chết xong thì thần thức của ổng á, nó dính gá vào trong một con riệp, cái trứng riệp trên cái con chúng sanh là kêu riệp trong cái y đó. Và khi đó ngài A Nan khi ông này chết xong thì cái theo thông tuệ người ta đem cái thân xác ông đi hỏa táng. Và lúc đó ngài A Nan mới xách cái y lên hỏi có đại chúng có ai thiếu y không, thì hỏi ba lần người ta ai cũng có đủ y, thì theo cái lực chùa là lấy cái y đó cắt ra làm mấy chục cái khăn mùi so nha. À, cái y lớn của mình mà đắp nó cắt ra để tặng cho quý thầy một cái làm khăn lau miệng. Thì Phật mới sai A Nan xuống ngưng ngay, không có được cắt cái y. Thì A Nan nói ủa sao kỳ vậy, vì theo lực chùa tất cả chư tăng mà mất thì những cái gì còn đem cho đại chúng xài, mà đại chúng không có thì cắt cái y đó làm khăn để cho đại chúng để được phước. Thì nói không, một tuần lễ nữa là con mới được phân cái y. Và A Nan mới đem cái y đó bỏ vô trong tăng phòng của Đức Phật. Thì Phật mới khai thị, Phật nói này con, cách đây ngày 3 ngày con là một ông tỳ kheo đệ tử của Như Lai, con chưa chứng quả, con vẫn còn đầy đủ tham sân si, mà do cái phút cuối cùng cái cận tử nghiệp con liếng ái cái y bị rắn cắn chết, là ngay lúc đó con nghiêng về cái phía cái y, do đó cái thần thức chấp vào cái y và con gá vào trong một ký sinh trùng trở thành một con riệp. Con riệp này nó ôm cái y, mà nếu mà đem chia cái y đó, con riệp nó vẫn có cái thần thức và nó sẽ nổi sân vì nó quý cái y. Chờ cho 7 ngày sau khi Phật dùng thần lực Phật khai thị cho nó, thì con riệp này nó giật mình, nó nhớ lại nó là tỳ kheo và nó không ăn không uống. Mà hai trường hợp, nếu quý vị đem cái y này phát cho một tỳ kheo nào đó thì con riệp này nó có cơ hội để nó cắn máu, nó hút máu tỳ kheo. Mà khi hút máu thì quý vị ngứa, quý vị đập vô đây nó cũng chết à. Do đó nó sẽ bị chết và nó đi xuống, nó sẽ nổi sân, nó sẽ đọ nữa. Do đó Phật để 7 ngày và Phật khai thị, nó không ăn không uống. Và sau khi nó chết, chết xong cái cận tử nghiệp, nó trả xong một cái nghiệp tham ái có 7 ngày thôi, và thành thức nó bay lên cõi trời tam thập tam, nó lên cõi trời. Đó là tôi nói chúng ta mà tu không tu tịnh độ, chúng ta tu phước á, thì chúng ta cần cái tích lũy nghiệp, để vì khi chúng ta lỡ cận tử nghiệp nó đọ chút xíu à, rồi nó hết liền. Tôi thí dụ chỗ này, quý vị cả đời quý vị làm ăn dành dụng, quý vị dự trữ được 500.000 đô la, kêu là tích lũy của, tích lũy tài sản đúng không? Rồi á, cái quý vị tới 70 tuổi rồi, vô tình quý vị uống rượu chạy xe, đúng không quý vị? Uống rượu chạy xe và quý vị cả đời quý vị rất là liêng, làm công dân tốt. Quý vị uống rượu chạy xe, quý đụng vào một cái người nào đó, rồi cái người ta bị gãy tay gãy chân, rồi quý vị quản đi, quý vị hít anh lên, rồi quý vị bỏ chạy. Sau khi người ta ghi được số xe thì người ta mới cho cảnh sát là bắt quý vị ra tòa. Bắt ra tòa thì sao? Quý vị có ở tù không quý vị? Có chứ. Quý vị ở tù theo cái tội đụng gãi chân người ta và hít ăn ranh, nó nhốt cho 2 năm. Thì quý vị thả một cái nghiệp cận tử nghiệp là cái nghiệp dài nhất hiện tại quý vị nè. Nhưng mà sau khi đó quý vị ra khỏi tù rồi, cái 500.000 đô la quý vị xài được không? Được. Thì ở tích lũy nghiệp mà nói về chúng ta còn đi trong lục đạo luân hồi mà làm phước á, thì chúng ta cần build cái tích lũy nghiệp. Còn tu ở tịnh độ chúng ta cần cái cận tử nghiệp. Nếu mà có tích lũy nghiệp thì càng tốt, mà không có tích lũy nghiệp thì chúng ta nhờ những thiện hữu tri thức như ông Trương, nha, Trương gì đó, ông Trương Hòa vậy đó, Trương Thiện Hòa, Trương gì trong kinh nói, cái ông mà làm heo đó, Trương Thiện Hòa, ông đó là chuyên môn làm heo, nghĩa là giết heo. Khi mà ác tướng địa ngục hiện ra rồi, có một thiện tri thức lại khai thị nó, ông phải quy y với Phật A Di Đà, sám hối đi. Ông nếu con dâu đi mua lẻ nhang về, nhưng mà chờ hoài không thấy, ông thấy nghĩa là địa ngục đầu trâu mặt ngựa lại. Và ông nói con bây giờ tội nặng lắm, con biết rằng bao nhiêu tội ác mà chỉ cần đốt 2 cái tay này cúng dường là nó giải tỏa được. Bây giờ con đốt 2 cái tay mà chuyên môn thọc heo này, ông dùng 2 cái tay ông đốt lửa và ông cúng Phật, và ngay khi đó ông có trợ niệm và niệm đúng 10 niệm và ông được giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh. Chỗ này thầy nói quý vị tu hành tịnh độ, thầy yêu cầu quý vị tích lũy nghiệp là chính, nhưng mà cái cận tử nghiệp nếu quý vị không có gặp được những cái thiện hữu tri thức là hộ niệm á, quý vị sẽ đi trục lút hết. Tại sao? Vào cái tịnh độ là phải nhờ cái giảng sanh. Chỉ có một tuần lễ trước khi quý vị qua đời và 8 tiếng tới 24 tiếng sau khi quý vị tắt hơi. mà quan trọng nhất là 8 tiếng cuối cùng. Vì nếu không quý vị không có lọt về tịnh độ đó, là quý vị khó có chen mà quý vị trở lại cái cõi này. Quý vị đời này quý vị không giảng sanh, đời sau quý vị làm người nữa nữa, Phật Pháp còn suy đồi nữa không quý vị? Còn suy đồi nữa. Cao tăng không còn nữa, mà hiền tăng cũng không còn nữa, mà toàn là ác tăng. Và như vậy quý vị vô đây, quý vị càng ngày càng đi vào kinh điển, càng ngày càng hoại diệt. Và tôi nói rõ cho quý vị nghe, ngay đời này quý vị phải chuẩn bị, phải giảng sanh. Tôi hy vọng rằng những người vào trong cái làng Di Đà của tôi, 100 bà cụ, tôi không có mơ nhiều, tôi chỉ cần mơ được 50 bà giảng sanh. Tôi biết cái tâm nguyện của tôi là tôi làm cho 50 bà, cái tỷ lệ là rất là cao đó quý vị. Nghĩa là tôi nói giá nào, tôi nói rõ một cái điều kiện thế này thôi. Nếu mà trong pháp hội tôi đang đứng, tôi giảng pháp, có một bà cụ nào ở trong làng ở Di Đà hấp hối, thì tôi sẽ trực tiếp điều hành bằng xích tùm thế này. Vài bữa nữa ngay trong phòng giảng sanh, chúng tôi sẽ mua một cái màn ảnh webcam rất là rõ ràng, lớn cái TV, để dùng cái hệ thống Justin TV bao thoát. Thầy đang ở đây, bây giờ thầy nghĩ sao mấy ngày nay thầy ngồi, hồi tối này thầy có một câu trả lời rất là hay quý vị. Tại sao chúng ta không dùng cái lực của đệ chúng trong phá tu? Thí dụ bây giờ tôi đang tu đây, phải không? Bây giờ có một người bên làng A Di Đà ở Nam Cali họ đang hấp hối, và chúng tôi đã set up máy móc đầy đủ hết rồi. Trong đó các sư chú sa di của tôi đã rành rẹt, sau này các thầy nó trở thành tỳ kheo, sang năm là tỳ kheo rồi, dáng ráng chờ sang năm rồi chết. Thì mấy ông này trở thành thầy đại đức hết rồi. Tôi nói là đại đức Thiện Hòa, đại đức Thích Tự Quang, đại hỷ gì đó. Mấy ông đưa hết các người xuống mặt đại diện, mấy ông mở cái bao thoát lên cho tôi. Thì bên đây mở cái webcam là thấy được cái cảnh tôi đang giảng pháp đây nè. Tôi mới mở ra tôi coi, thì ngay đây á, tôi đứng đây tôi niệm Phật, chúng tôi thấy được cái cảnh đó. Và tất cả đại chúng mấy trăm người đây hướng về người đó trợ niệm. Trợ niệm và chuyện của mình cái là thầy sẽ bắt máy thì trợ niệm ở đó. Mấy ông niệm theo, mấy ông làm gì nữa không quý vị? Tâm chúng ta chỉ về. Và tối này tôi ngồi tôi nghĩ ra, tôi nói tại sao chúng ta không dùng cái hai tách đó để chúng ta trợ niệm. Như vậy sư phụ đi chỗ nào nó cũng không thành vấn đề. Mà nhiều khi chết chúng phá tu còn ngon lành nữa. Được không? Tôi nghĩ là hôm nay sẽ set up một cái màn ảnh big screen đàng hoàng, làm cái Justin TV webcam, rồi chúng ta internet chúng ta chuyển. Và chuyển như vậy thầy đã thấy được cái cảnh bà đó, không có tới hồi thầy lúc đó. Và thầy khai thị luôn, cái người đó để cái màn ảnh kiểu như quay trên mặt luôn. Thầy mới đứng thầy giảng, thầy nói nè, sư phụ đang đứng trước mặt con nè, lắng nghe nè, ráng mà niệm Phật nè, niệm theo nè. Là bắt đầu đại chúng mình đi mở máy và chúng ta niệm ra trời và niệm, và chúng ta hướng về cái đó. Thì tuy như vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng cái thần thông của thế kỷ 21 này để chúng ta trợ niệm cái người đó? Và như vậy ở đây cái lực tông như vậy, chúng ta bỏ hết cái thời khóa thì chỉ niệm Phật, niệm Phật thì đằng kia niệm theo, làng Di Đà niệm theo và con cháu niệm theo, tôi bắt làm gì làm đó, thì tôi bảo đảm quý vị không thua gì tôi có mặt ở đó hết trời á. Được không quý vị? Tôi nói nghĩ hồi hôm này tôi ngồi tôi cứ suy nghĩ hoài, cứ đi kiểu này rồi có những đứa đệ tử ngày càng đẻ đông, mấy bà càng ngày càng lấy bằng treo về mà tôi không có giúp được sao. Thành ra là tối tôi ngồi riết tới gần 2 giờ sáng tôi mới ngồi cho xin cho con, rồi tôi giái bà thượng cho con có một cái bài toán. Thì tự nhiên tôi nhỉnh ra liền, tôi nói nghe nói tại sao mình có hai tách mình không làm. Thì thật ra quan trọng là cái hình ảnh của cái người bệnh, họ biết họ nằm, họ thấy được cái hoàn cảnh thầy trò chúng ta. Rồi tới nay bây giờ là thầy đang ở xa này, sư phụ nó xa, tụi con bình tĩnh nè, thầy đang ở làng Di Đà nè, bác hỏi tôi nè, có mấy trăm người nè. Bắt đầu đây là thầy nhìn được cái cảnh ngay cái phòng giảng sanh, và thầy vẫn hướng dẫn thầy niệm bài, bắt mic speaker, tiếng của thầy nói, tiếng của đại chúng chuyển qua ở bên kia niệm theo. Tuy là mà thầy không đứng đó nhưng mà thầy vẫn là chủ lễ đó, rồi cái lực của mấy trăm người đi tụng niệm, và cái khóa tu đó chúng ta cứ niệm tiếp tục, niệm tiếp tục, niệm tiếp tục. Và như vậy, và thử thổi tướng là bên kia chỉ việc thử thôi. Và như vậy là thầy thấy thầy đó con đáp số rất là thoải mái cho thầy, và thầy không có một cái đắn đo mà lo âu cho những cái người mà không gặp mặt thầy trực tiếp, mà gặp trên màn ảnh và gặp trực tiếp là thầy nói chuyện được, và cái người đó nói thầy vẫn nghe được, thì rất là thoải mái. Được không quý vị? Nếu cái kỹ thuật thầy chúng ta phải lợi dụng đó. Và đây là một cái con số đáp số cho thầy, lâu nay thầy cứ suy nghĩ hoài, biểu tượng nó chết nó coi ngày, làm sao nó coi ngày được, phải không? Thì bây giờ đang trong phá tu, thì bây giờ cái quan trọng đầu tiên là những cái vị nào mà làm về cái đó thì về phải mua ngay, set up ngay cho thầy. Rồi vậy như trường hợp là sao? Nếu tụi con ở trong những vùng gần đây này, hay là ở nhà đó đó, tụi con chỉ cần lấy những người nào biết system đó, đó thì chỉ cần connect với cái Justin TV hoặc là cái hệ thống webcam giống như mình nói, mình chat với nhau vậy đó. Được không? Sư phụ xài cái Skype với sư phụ. Xài cái loại nào? Là Skype với sư phụ. Tại nhà nào cũng xếp được hết, phải không? Dạ, cái Skype hay là cái dạng tương đương á, nhà là con người ai cũng có iPad hết. À. Rồi bất cứ iPad nào cũng connect với được, cái cũng đôi bên cũng coi là như một... Nghĩa là coi nói chuyện với nhau được hết. Thầy khai thị với cái người đang đó, nói chuyện trực tiếp, để ngay mặt. Điện thoại và video call. Dạ đó, nhà nào cũng phải set một cái system đó. Ngay trong đó thì thầy sẽ có một cái system để thầy hướng dẫn như vậy. Skype với sư phụ. Cái đó thoải mái và con nghĩ là con nít, bây giờ con nít nhỏ vậy nó biết xài cái đó nữa sư phụ. Thật ra rất popular. Tại vì là con sắp hối. Sao? Gọi Skype là video call sư phụ. Dạ, thì cái loại đó là... Thoải mái sư phụ. Con xin nói gì ạ? Hỏi đi. Đó, dạ, mở đèn lên sư phụ. Bạch sư phụ, cho con xin một câu hỏi. Con người ta có mấy cái tâm? Khi chúng ta đang ngồi nghe pháp tay lành chuỗi thì tâm nào để nghe và tâm nào để niệm? Xin sư phụ thì bi cho chúng con biết. Thật ra con người ta có mấy cái tâm quý vị? Nếu mà có hai cái tâm thì thành Phật sẽ trở thành hai ông Phật. Một cái tâm, nhưng mà cái tâm của chúng ta vì nó vô sở trụ, cho nên chúng ta vừa lái xe mà có thể vừa thoa son được không? Chúng ta vừa lái xe mà vừa nói điện thoại được không? Chúng ta vừa gãi đầu mà gãi chân, hai cái đã ngứa còn được không? Được. Tôi nói với vị tâm chúng ta như một cái khăn vậy đó, mà chúng ta được cột vào trong sáu cái gút. Nó cột vô con mắt là thấy, nó cột vô lỗ tai là nghe, nó cột vô lỗ mũi là nghe mùi, cột vô cái miệng là vị, cột vô cái thân là xúc, và cầu trô bởi cái thành ý. Thành ra do đó khi mà chúng ta mà chia ra một lọt á, chúng ta học bài mà chúng ta vừa nghe nhạc mà vừa học đó, thì bây giờ mày sao học phân tâm nhưng mà nó yếu, cũng học được nhưng mà nó yếu một chút. Cái dòng điện nguyên thủy của chúng ta là 110V, 115V, là nếu mà chúng ta chia ra nó yếu đi. Thành ra khi người mù đó, tại sao mà họ đi được? Vì người mù lúc đó đó điện nó không cáo đây, nó dồn vô lỗ tai, thành họ đi nhạy lắm. Đồng ý không quý vị? Người mù họ hơn gì chúng ta hết. Nhưng mà tôi đã thử là ở nhà thì khi đó tối núi tôi thử là mù á, tôi nhắm mắt rồi tôi bịch rồi tôi đi thử, thì tôi sẽ thử thế là chẳng hạn như bây giờ cũng rất dễ thôi. Về nhà quý vị thực tập, khi quý vị làm người mù như thế nào, quý vị vẫn sử dụng cái thấy bằng cái tâm hơn là cái thấy bằng con mắt. Quý vị dụ như từ đây quý vị đi qua, quý vị bước mấy bước quý vị đụng cái bàn, thành người mù họ có cái cây, họ đi họ đụng. Họ đụng rồi họ nghe cái âm thanh cái cọc mà họ biết gỗ, họ đụng vô chỗ nào họ biết. Thành họ sử dụng cái tâm để thấy đó quý vị. Thành ra mà thầy con người ta có mấy cái tâm, khi chúng con đang ngồi nghe pháp tay lần chuỗi thì tâm nào để nghe và tâm nào để niệm? Khi chúng con ngồi lần chuỗi nghe pháp thì cái tâm chính của con, cái thằng ý thức, nó làm việc chính để nghe, còn cái lần chuỗi là nó đi bằng cái gì? Tập quán, nó sử dụng từ cái ai lại gia thích ra nó xài, hiểu chưa? Khi quý vị mà mới lái xe đó, mới học lái xe đó, quý vị khổ lắm khi mới lên lái xe đó, lái rồi quẹo cái rồi nhìn rồi gạt rồi biết mấy cái nữa, rồi lắc qua lắc lại. Nhưng mà khi quý vị lái xe rành rồi đó, tôi thấy đó nhiều người Phật tử họ rất là giỏi, họ đi đón tôi cái phi trường, nhất là những cái bà mà lái xe mà chuyên nghiệp rồi đó, ha, vừa lái vừa nói điện thoại, vừa đủ thứ chuyện hết, vừa bấm computer mà vẫn tỉnh tơ. Thành như vậy chúng ta mà lần chuỗi đó là do cái gì? Tập quán, tập khí. Cái gì thấy rõ không? Cái tập khí, tập khí nó làm. Còn cái chính của chúng ta trong 110V điện á thì nó truyền ra cho để nghe pháp á là khoảng chừng 80V, nó chỉ chừa bên đây có 40V trái mờ mờ cũng đủ rồi. Gì hiểu thầy nói không? À, thầy cái điện mạnh nhất là điện đang nghe đó, là chúng ta sử dụng cái ý rất là nhiều điện. Còn cái này là cái gì? Phần này là cái thần xúc của thân, cũng coi chỉ biết cảm xúc tuôn lạc thôi. Chúng thành cái sự xúc giác á, ở thân còn rất là yếu. Thành ra khi nhà Anna ngày nói tâm ở đâu, tâm ở đâu Phật bác hết á. Tại vì nếu mà nói tâm ở đầu á, thì khi mà con gãi đầu con biết ngứa nợ dưới này, con kiến nó cắn con có biết đau được, biết liền. Thì tâm chúng ta nó không có trụ, mà tất cả những cái sự vật đều nằm trong tâm chúng ta. Nhớ nha, thiên hà, đại địa, vạn vật đều nằm trong tâm chúng ta hết. Cái gì mà nó có sự vật, có hình tướng đều nằm trong cái biết của chúng ta hết. Thành ra đừng có nói lâu nay chúng ta nói cái tâm nằm ở đâu là chúng ta nói ngược rồi. Tất cả mọi thứ trên đời đều nằm trong chúng ta hết. Cái làng A Di Đà này nó nằm trong tâm của thầy Thông Lai đó. Từ cái tâm thức của thầy, thầy suy nghĩ mua miếng đất như thế nào, vẽ cái mặt kinh như thế nào, làm cái chánh điện như thế nào, nhà giảng sanh như thế nào. Trước khi thầy mua là thầy phải có cái vọng tưởng trong đó, có không quý vị? Có. Thầy mới kêu một kiền liên bay lên, bay lên trên dòng xuống, thì thầy mới nhìn sau cái bản chụp hình của một kiền liên, thầy mới vẽ cái đường vòng vô kinh thành như thế nào, đổ cái quắc quê sa quắc như thế nào, rồi phân lô như thế nào. Như vậy có phải là trong kinh Hoa Nghiêm nhất thiết di tâm tạo không quý vị? Phải không? Như vậy nghĩa là trong kinh Hoa Nghiêm có nói cái câu nhất thiết di tâm tạo. Tôi hỏi quý vị á, tất cả những con chip computer rồi cái công ty Apple mà từ khi một công ty đã bị bankruptcy bây giờ cái stock lên 600-700 đồng là nó do đâu có? Ông Phật cho hả? Ông Chúa cho hay là do cái đầu óc của ai? Steve, phải không? Như vậy chúng ta thấy là tất cả đều nằm trong tâm chúng ta hết rồi, chứ không có đâu ngoài cái tâm. Thành ra thế giới cực lạc có không? Có. Mình nhìn cả cuộc sống của người dân Phi Châu, họ ăn cái gì quý vị? Họ ăn bóc, họ ở trong những cái lỗ. Mà quý vị thấy cái cảnh mà những người Phi Châu họ đói rồi họ lết thì những nhà phóng viên Mỹ họ quay những con trên kênh nó theo dõi nó cần ăn có không? Rồi họ chết họ chỉ đào cái lỗ chút xíu à. Những người mẹ mà họ 20 tuổi rồi mình nhìn giống như đứa bé đây khoảng 10 tuổi rồi họ chôn đứa con đó. Còn chúng ta bây giờ ha, chết thì hồn này hồn nọ đủ loại trò hết rồi. Nhưng mà thành ra vừa rồi thầy có giảng bài pháp thầy phóng lên mạng đó. Cái phước cuối cùng của quý vị đó, quý vị làm ơn đừng sử dụng những chuyện vô lý của thầy đi. Cái chi phí những nhà hoàng nó chặt quý vị, tôi đã giảng một bài pháp tôi phóng trên mạng rồi tôi không mối lại về vô nghe đi. Những bài pháp mà tôi giảng mấy bài ở bên làng A Di Đà không, ở bên Thần Quy 1 á. Thì quý vị nên có một cái di chúc chuẩn bị cho cái chuyện đó đi, đừng đốt hết cái phước của quý vị. Trở lại vấn đề hộ niệm hồi nãy tôi nói, quý vị nhà con cháu đứa nào nó cũng biết sử dụng cái system mà con nói đó. Tụi con làm sẵn một cái phòng nào đó, nếu tụi con không có ở gần thầy, tụi con làm một cái phòng nào đó set up máy móc. Khi mình bệnh mà bác sĩ nó đầu hàng rồi nó đưa cho tụi hospice mới trở về đó, để mình nằm chờ chết trong 2 tuần đó, đó. Thì 2 tuần đó nếu mà tụi con có thượng duyên mà không trúng pháp tu á, thì tụi con bút vé thầy sẽ qua thầy hộ niệm cho, rồi sẽ đứng hướng dẫn cho. Còn nếu mà đang đứng pháp hội như vậy, tụi con sử dụng cái hai tách đó, tụi con mở màn ảnh lên thì thầy cũng sử dụng cái system như vậy và nó còn rõ hơn, coi giống như là chúng ta nói chuyện trực tiếp giống như bằng webcam á, chúng ta nói chuyện rõ luôn, để ngay trước mặt người đó thầy nói gì thầy thấy cái bà kia đau khổ mà thấy sao rồi thì điều hành được luôn, thầy thấy luôn cái cảnh mà thầy bắt nhân viên hay là đệ tử của thầy làm hoặc là các con cháu làm đều thấy rõ hết. Tôi thấy cái hai cách này rất là hay, thì đó là thần thông chứ còn gì nữa, phải không? Như hồi xưa mình đọc trong kinh mình thấy là Phật nói về cái thế giới vô cấu của bà Long Nữ, đó là tự nhiên mà Phật búng tay cái là chỉ là thấy bà Long Nữ bay qua thế giới kia thành Phật. Thì bây giờ chúng ta cũng đang sử dụng cái thần thông của những nhà mà coi như làm về cái hệ thống internet đó, với cái hệ thống đó đâu cần. Nếu mà chúng ta đang có lực đại chúng đây, tất cả tâm chúng ta hướng về cái người đó thì nó bây giờ đó. Dù con thấy cái bằng ảnh ở chùa chỉ làm cái bằng ảnh cho nó lớn một chút, big screen thôi, thì tất cả đại chúng có thể đưa cái đó lên nhìn thấy cái cảnh cái phòng hộ niệm nó từ ở tiểu bang nào đó nó phải dời lại đây rồi, chỉ có cái là tiếng nói thầy mới nói nghe được, đúng không? Thầy tụng kinh mình nó cũng nghe được, chỉ cần bắt ra cái speaker cho nó lớn cái thôi, thì tất cả những cái đó chúng ta đều có thể hộ niệm được trong thời gian thầy kẹt pháp hội. Mà nó được cái lực là gì? Cái lực của đại chúng, rồi đại chúng lúc đó tu tập trung vào đó mà chúng ta theo dõi, cả mấy trăm người đều theo dõi cái tiến trình hộ niệm nó như thế nào. Mà khi mà chúng ta thành công được một khê mà hộ niệm như vậy đó, thì thầy đã có cái đáp số rất là nhẹ nhàng cho thầy. Đó, thành ra là tôi hồi tối này tôi cứ lên tôi nói con bây giờ con khổ quá mấy bà già. Lên quy y rồi cứ nói dạ sư phụ mai mốt hộ niệm cho con, hộ niệm cho con. Rồi mấy ngày nay đó có nhiều cô gái dẫn mẹ lên tôi mà. Đầu tiên mấy bà vô quy y hồi tới dạ con có bà già, tôi thấy 10 người là 8 người dẫn bà già vô rồi. 10 người có 8 từ thì... Dạ có bà già mà chưa bao giờ đến làng nha. Không, rất nhiều. Thành ra cái đó là cái niềm vui. Nhưng mà thật ra tôi nói quý vị đi, nó có cái lợi công đức thế này là quý vị mình độ cho một người giảng sanh rồi đó, cái tính tâm người ta tăng lắm. Nó khác nhau nha, nó tính tâm là tăng lắm. Cứ một người mà đã giảng sanh có thừa tướng rồi đó, thì cái người ta tu, người ta có cái tác dụng gấp là 10 lần lúc người ta không thấy. Thành ra từ nay đó, cái làng Di Đà là cái phải nơi là tiêu chuẩn để mà giống như là một cái mà làm gương đó, thì chúng ta lấy cái danh là làng ở Di Đà mà chúng ta phải làm sao để độ cho người dẫn sanh ngay trong đời này, cái tỷ lệ. Còn tệ lắm đó, mà các cụ mà không về được do năng nghiệp đó, cũng phải về các cõi trời thôi, mà có Phật Pháp phải nóng từ tình tráng lên, không có nó đi xuống như được đó. Đó là cái mà thầy bị giọng vào tối này. Tự nhiên thầy đang lo thấy cứ bà già nào cũng rất là nhiều, tôi nói rủi hai ba bà xong phải không, thì bây giờ hai ba bà cũng hu khe để hai cái máy thượng điện được luôn, ba bà ba cái máy cũng vô bằng ảnh tôi hết à, phải không? Đó là rất là dễ, tại sao mình không sử dụng thần thông? Diệu Thanh hiểu không? Vài bữa thầy cho con trưởng ban hộ niệm trên online Hồng Hồng Châu chứ không. Tự nhiên là tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi lo lắm, tôi nói mà mình không làm sao mà giải quyết khi mình đứng về. Nhưng mà bây giờ tôi thấy ồ, té ra ai mà chết trúng pháp hội vẫn ngon lành như thường, ngon hơn nữa. Tâm mình hướng mà, tâm mình hướng về cái người đó, rồi thầy nói đại chúng hướng về đó đi, để coi cái kết quả mà chúng ta đều thành tâm như vậy. Thay vì một thời lúc đó chúng ta đã dành ra tu, hầu như nếu trúng về chúng ta niệm luôn 3 ngày đó, coi như 3-4 ngày lên nằm liên tục không có cái gì hết, tất cả chỉ là niệm Phật thôi. Mà lực đại chúng đông cỡ này, ví dụ như 300 bây giờ tốt này lên 2 giờ này 100 đứa tụng, 2 giờ khác 100 đứa tụng, chúng ta thoải mái lắm, đúng không quý vị? Và không có đâu mà kiếm được cái lực như vậy hết á. Đó, thành ra là thay phiên nhau mà cứ hướng dẫn mà niệm. Tôi đứng 2 tiếng và tôi đưa cho cái ông sư chú các 2 tiếng, ông các 2 chú khách là thay phiên nhau và chúng ta niệm, và chúng ta kết quả mà niệm sau 8 tiếng rồi thử nóng tới đâu, niệm tiếp nữa, niệm chừng nào mà nóng tới đỉnh đầu rồi thôi. Đó, thành ra thầy thấy tất cả đều hướng cái tâm về đó, thành do đó thầy giải quyết được con số mà thầy rất là thoải mái. Tại lâu nay thầy cứ lo cái vấn đề đó không, lo nhất là những người đệ tử mà họ đặt hết cái tâm huyết vô cho mình, rồi lúc đó mình đứng mình điều hành pháp hội mà mình bỏ pháp hội thì họ bị tổn đức, mà bỏ như lơ vơ gì chết, tại vì sợ những người kia họ cũng không có. Tôi bây giờ tôi nói thật quý vị đó, tôi cũng chả có hay gì hơn ai đâu, nhưng mà tôi giống như là đang ở trên đầu tàu á. Tôi kéo đầu tiên đó là tôi đề ba đó, tôi chiếc xe lửa tôi không có 1-2 to à, thì nó kéo nhẹ lắm. Nhưng mà khi bắt đầu thêm một đứa đệ tử vô là thêm to nữa, mà tôi bây giờ 3-4 ngàn cái to sau lên đó, tôi muốn đứng là tôi không đưa nó đẩy tôi đi à. Tôi có làm biết, tôi làm biết không được nữa, bây giờ đã leo lên lưng cọp rồi. Là mỗi một lần hộ niệm á, nó không phải như các thầy khác giờ hộ niệm giảng sanh cũng được, không giảng sanh cũng không ai nói. Mà tôi đứng chủ trì cái hệ thống tôi mà không giảng sanh là tôi thân bại với liễn đó. Thành ra tôi làm á, tại sao tôi niệm diện tâm thành, vì tôi rất là sợ. Tôi sợ là sao đệ tử tôi nói thối tâm là tôi đọ, tại vì cái pháp môn này mà tôi làm không xong á thì người ta phỉ báng, người ta bỏ ra hết là chết. Bao nhiêu công trình tu hành tôi thà là không làm, quý vị hiểu thì nói không. Thầy đến đó chỉ có chết và sống, thắng chứ không có bại. Thầy đánh là vô đó chỉ có thắng chứ không có bại. Tôi đứng đó mà tôi, tại sao mà bình thường không có cái đó là tôi đứng hồi tôi cũng mỏi, mà vô đó tôi nói thông lai chỉ có thắng thôi chứ không có bại. À, phải cho người này đó là giảng sanh hoặc là đê cõi trời thôi, chứ không có cái vụ mà để cho họ nóng ở dưới. Nó nóng với là nguyên cái system tôi tiêu liền, cộng sản phá đâu cũng thấy, nhưng mà tôi làm mơ mơ là chết. Thành vô đó tôi để ý rồi, khi mỗi lần mà tôi đứng trước một cái xác chết tôi quyết tâm kinh khủng, tại vì tôi rất là sợ, sợ lắm, giống như là đứng diện biên vậy đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Bình thường quý vị không thể nhảy qua cái hàng rào đâu, mà lúc tôi đứng đó là tôi phải nhảy đó. Tôi nói là ráng mà tụng sao mà nó nóng là thôi, chứ tụng sao nó vẫn xanh thôi. Thành lúc đó hầu như là thầy đứng thầy xin năn nỉ Phật, giờ mà mình năn nỉ cứu con nếu phải cứu bà thầy không. Thầy nói là cứu dùng cho hệ thống, cứu dùng cho cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, cứu dùng cho bộ kinh A Di Đà, và cứu dùng cho chúng sanh khỏi cái phỉ báng cái pháp môn Tịnh Độ. Lúc thầy đứng đó thầy vô là thầy nói Phật cứu dùng chúng sanh. Nếu mà Phật để cho cái bà này mà nó tội thọ tướng mà về cái Ta Mạt Đạo là coi như nguyên cái hệ thống này tiêu hết đó. Thành ra khi mà tôi bước vô đó rồi đó là tôi giống như là ra trận, chỉ có nước là tiếng là đánh thắng chứ không được thua, nó khác nhau. Còn nếu mà tôi không có chủ trương gì đó, tôi lè phè được cũng được, cũng ai để ý gì hết á. Mà tôi bây giờ tôi dặn tôi làm cái đám nào là tất cả các chùa khác nó đều theo dõi tôi dữ lắm, nhất là đệ tử cái chùa khác. Thành ra vì lý do đó nó cũng có cái lợi và cũng hại, mà tôi khoái lắm, như vậy là phải đánh thắng thôi, 10 trận là phải thắng 10. Thật sự mà nói, bây giờ ở cái kinh vị thầy coi, chỉ được thắng chứ không có thua, thua nhưng mà thân bại danh liệt á. Đừng có giỡn. rồi đứng ở vị trí này mới sướng. Bởi vì ông chạy nhảy ông khái, ông thấy sư phụ sướng từ ở bữa nào lên biết. Ông thấy mình đi hộ niệm rồi lấy con không có biết đâu. Đứng ở vị trí sư phụ rồi sẽ thấy người ta đặt hết tin tưởng, hết niềm tin, mình đang xử dựng tịnh độ, mình đang làm cái pháp của Phật mà mình làm không xong là coi như đó, đổi kinh khủng lắm. Nổi mấy ngàn đứa này mà nó ra nó phỉ báng là cái tội đó tôi lãnh đâu không hết nữa. Phải không? Thành ra lý do tôi không có hay gì đâu. Nhưng mà tôi mỗi lần hả mà có đứa kêu là tôi giống như leo lên lưng cọp hả mà nó gọi cái là phải bỏ mà chạy á. Tại vì phải làm cho được, phải làm cho được chứ không có để mà lơ mơ. Nó thầy cũng nó thành thật cai báo với cách mạng như thầy mới giỏi gì đâu, nhưng mà giống như là thầy bị nó đẩy rồi, không có đường nào chen hết á. Cái lực của xe lửa tại sao nó không thắng được cái gì? Tại nó nhiều to phải không cái gì? Phải không? Bây giờ hả mình có đứng là nó cũng đẩy, cũng phải chạy thôi. Thầy bây giờ có sợ cũng chết cũng được, nó đẩy cũng phải tới chỗ thôi, cũng nói là thầy đã phải đáng mà nhảy qua. Cái lực nó như vậy đó. Nhưng mà tối nay tự nhiên không biết là sao, có lẽ là ngài cho thầy nghĩ ra sao không biết nữa. Thầy giật mình thì nó thế ra là nó có cái cách đó, tại sao mình vô nay mình vô minh quá vậy. Thành ra cái system đó tụi con nhà nào cũng có thể xét được. Đứa nít mà nó chơi computer nó chừng 12-13 tuổi là nó đã biết làm được đó rồi. Tốn đâu có nhiều đâu. Cái system nó tốn đâu có nhiều. Cái iPad làm cũng được. Đúng không con? Thầy biết nó rất là rõ. Rõ lắm. Rõ như là chúng ta ngồi trước mặt. Chỉ cần chúng ta mua cái big screen, chúng ta chuẩn bị cái phòng. Thậm chí sư phụ hội niệm ở Việt Nam cũng được. Được luôn nữa. Người bên Việt Nam còn hội niệm nữa. Nghĩa là người ta có thể, cái người bệnh đó, mình đặt ngay cái phòng đó, ví dụ như bà cụ đó, bà nằm xem cái này nè. Đây là cái giường, thì mình đặt cái máy trước mặt bà nè, bà nhìn thấy cái cảnh thầy và đại chúng này hết. Rồi thầy khuyên, thầy an ủi bà cái gì, thì nói bây giờ con nhìn đại chúng này nè. Phải không? Giờ con được phước không? Bây giờ sư phụ đang đây nè. Bao nhiêu người xin hồi hướng hết công đức của pháp hội này cho cái con này giáng sanh nè. Phải không? Thầy sẽ tụng tới chừng nào mà con có thời tướng thôi. Đó, rồi làm như vậy, như vậy, như vậy. Là như vậy đó, thầy thấy rõ, mà họ thấy rõ mình thấy rõ cảnh bên đó, thầy với con cháu quỳ xuống tụng kinh làm gì đó. Rồi bắt đầu thầy truyền giới cho tụi nó, tụi con bây giờ nó thọ bát quan trai giới đi nha. Hả? Đứa nào mà đệ tử của thầy mà có tu có y áo lấy ra đi, thầy truyền sa di ni cho mặc vô. Rồi làm lễ sám hối. Ở đây tụng là mình hướng dẫn luôn, tụng Lăng Nghiêm cũng được. Nếu mà xảy ra những cái chuyện ma chướng ở đây tụng nguyên mấy trăm người khai kinh tụng Lăng Nghiêm liền. Rồi sám hối tụng Lương Hoàng Sám, con tụng theo. Mở máy tụng theo, bên đây mình tụng Lương Hoàng Sám, tụng Thị Sám, tụng cái gì. Mà cốt yếu của thầy là trong thời gian đó, nếu mà nó thượng thảo là chỉ tụng niệm Phật không. Nguyên cái khóa tu đó 3 ngày 4 ngày gì giờ hết đi niệm Phật không. Thì còn cái gì mà bằng nữa, lực của đại chúng mà. Phải không? Thành ra cái đó là cái con đáp số của thầy mà thầy vui, vui từ khi hồi hôm là rất là vui. Nên đang thời tối thì mình nhìn ra cái con toán đó thì nó đâu có tốn kém gì nhiều đâu. À, mà mình ở ngay pháp hội này. Mà người nào qua đời trúng pháp hội, người đó lại còn thuận duyên được cái lực rất là mạnh. Thì từ nay về tụi con bắt đầu nói con cháu xét cái đó, thầy nghĩ không có nhiều tiền đâu. Xét up cái hệ thống đó đi. À, làm ngay cái phòng giảng sanh ở nhà mình trước đi. Sang nữa thì mua cái hồn để sẵn luôn. À. Tại sao tôi biểu quý vị mua cái hồn? Mua hồn sẵn đâu chết lắm. Tôi nói giỡn mà, nói thiệt nó giỡn đâu á. Tôi đi hội niệm có nhiều cái người ở Việt Nam hồi đó mà ông sư mấy ông hòa thượng mà sư ông tôi á, ông mua đó, ông để qua hồn một nữa chưa chắc nhá. Bây giờ ở nhà chúng ta nghe lời thầy Thông Lai mua hồn sẵn để đó, có là giường ngủ. Cô nghe cái hỏi gì? Không dính líu là sao? Con hỏi cái chuyện khác. Chuyện tình yêu hay chuyện gì? Dạ, thầy cho phép con hỏi. Rồi. Nhà con có người thân mà lúc mà chết mà sắp gỡ bỏ cái quan tài đó thầy. Thì con rời trên đỉnh đầu thì cái đầu ở trong đó nó làm như nó có cái máy lắc gì này. Mà tất cả gia đình rời lên thì thấy vậy. Mà lúc đó là cũng bị bỏ cái quan tài mà chuyện nó lâu rồi. Chết mấy ngày? Dạ, chết năm... khuya thì được cái năm chiều liền. Không, nhưng mà chết ở Việt Nam hay chết ở Hoa Kỳ? Dạ, tôi chết Việt Nam. Cái đầu còn lắc ở trong hả? Dạ, nghe làm như nó có cái hộp chuông gì trong đó nó lắc. Người nó vậy là chưa có chết hẳn á. Mà ngay cái lúc bỏ vô quan tài thì con mới rờ lên đầu. Tất cả người thân điều lợi cũng như lúc chia tay để bỏ vô quan tài thì rờ ai cũng nghe nó lắc. Lắc nhà mà vẫn chôn luôn hả? Bỏ vô quan tài. Không được, nó chưa chết á. Chưa chết nha. Ở Việt Nam tôi có những đi cái đám mà họ gõ cổng cộng đồng đó rồi bỏ chạy đó quý vị, nhiều thầy phải chạy ra. Mà ở Việt Nam quý vị biết cái hồn tại sao họ sống được không? Là họ có cái họ làm cái nếp á, cái gì đó họ bỏ giấy, thường thường họ tẩn ở Việt Nam là họ quấn những cái giấy gì không, rất là nhiều, dưới Cũng Gòn, dưới Trà đất phía dưới, rồi cái có một cái lỗ thông hơi, có một cái lỗ nhỏ họ cho cái ống mà giống như ống nhựa đó, họ đút lên nóc nhà. Thường thường cái đám Việt Nam có những đám kéo dài 3 ngày 4 ngày có không quý vị, coi ngày không được để cái tuần nữa, rồi họ con cháu đứng hai bên quan tài, cái mình đứng tụng kinh, hay có người vô lễ là họ đánh kiển, đánh trống nhạc lên, họ lại tạ, có không quý vị? Nhưng mà có những đám đó, chết 3 ngày rồi họ sống lại đó. Mà khoa học không chứng minh được, có cộng cộng rồi bỏ chạy, cả thầy cả trò bỏ chạy đó, nhưng mà họ sống lại được. Rồi khi chúng tôi đi hút cốt á, làm lễ dời mộ, chúng tôi thấy có những cái bộ xương mà nó co lên, cái xương mà nó co lên là coi như cái chân nó mở ra, là thấy họ co lên cho tức là họ sống lại, họ đạp đất hồn. Đó là những cái đám mà chúng tôi đi dời cốt chúng tôi thấy. Thì bây giờ cái chuyện đó là người đó còn sống đó con, cái đầu mà còn lắc lắc ở trong rồi như có gì tổng là người đó còn sống đó con, mà nó còn động như ai mà dám chốt. Thầy nói là đó Việt Nam thôi, chứ ở Mỹ là nó thấy như vậy là nó không có chôn đâu. Rồi nãy cô này chính hỏi gì nè, con đứng dậy con hỏi gì? Phang phang đó con nè, đi. Thưa bạch sư phụ, thưa đại chúng, cho con xin được hỏi là cái chết của ông xã của con năm 2005 là ông xã con đang đi làm thì con, rồi ông xã con vậy là khi mà đang ăn cơm ạ, giờ cơm ạ thì ông xã con mãi tự nhiên thấy hơi mệt người, thì con mãi thì đi vô trong nhà cầu cầu gió đi, thì ông xã con vô cầu gió rồi đi ra rồi ăn, rồi ăn cơm xong rồi hai đứa con đi về, thì khi đi về thì con nói thôi thì từ ba ở nhà để sáng ba giờ ngày thứ sáu ba ở nhà luôn đi để mà đi bác sĩ, thì khi đi bác sĩ thì tới bác sĩ nói đau gì hết, rồi đi về uống thuốc tay nôn thôi. Thì khi đó thì ông xã con đi về, thì ngày thứ bảy chủ nhật, thì ngày chủ sáng chủ nhật á, con thấy ông xã con cũng không đến nỗi chi là đau trầm trọng lắm, thì con bảo ông xã con thôi ba sáng thứ hai ba tôi đi làm thì chứ ba xuống ba nhuộm tóc cho tôi, rồi con phải buộc để nhuộm tóc, rồi bên ông cũng ông xuống để ông cắt tóc cho con, rồi ông nhuộm tóc chồng nhuộm tóc cho vợ rồi cắt tóc rồi ông xả con cũng nhuộm cho ông xả con để thứ hai đi làm. Nhưng sao người đó không người này cạo cho người kia nó khỏe hơn. Dạ, xin nhiều việc được thì quả khỏe. Thưa bà sư phụ, thì khi ông nhuộm tóc rồi thì con phải đi lên nhà của một đứa con để vì hẳn một tháng nữa lần sinh, thì ông ở nhà ông ăn uống xong xuôi rồi ông tắm rửa sạch sẽ đâu ra đó, rồi ông ăn rồi ông ra ngoài được nhà ngồi bắt ghế ngồi cách thoải mái lắm. Thì khi con ra đi là con thấy ông ngồi ông đã tắm rửa sạch sẽ rồi ông ngồi ngoài để phơi nắng, ông ngồi ông chơi ngọ quanh ngọ quốc vậy. Nhưng mà khi con đi trên nhà được con của con là từ 2-3 tiếng đồng hồ con đi về á, thì con bấm chuông cũng không ra mở cửa, con điện thoại cũng không bắt phone, thì con nghĩ rằng là chắc ông đi đổ xăng để sáng thứ hai đi làm. Không ngờ khi là thằng con không về, không bấm cái gara lên đó, thì thấy lên trên lầu thấy ông chết rồi. À, thấy ông chết rồi mà thì mấy người con phải đợi ông nằm lại đàng hoàng trên cái giường. Thì cái chết của ông xã con tự nhiên khi vừa trước đây con có nghe cùng bắn của thầy. Thầy nói trong cuốn bán là nếu ai chết mà nóng đến đầu á là về được Tây Phương Cực Lạc. Thứ hai là tắm rửa sạch sẽ trước khi chết. Thứ ba khi chết mà ngước mắt lên để thầy đại chúng, thầy chúng về thầy Phật Ác như tấm thánh thì người nợ được về Tây Phương Cực Lạc. Thì khi con nghe được thì con cũng trong lòng con mừng là vì từ khi xà con mất á, là tắm rửa sạch sẽ ngồi một cách không thấy đau ổn chứ hết. Thì con mình nghĩ chứ đi, cái đó mình chưa quyết định được. Mấy đứa con cứ hỏi con rửa thì mà phải ba chết đi về đâu. Thì con vì khi con chưa theo Phật con biết cũng chân con đi về đâu hết, con không hiểu đi về đâu. Thì con mình xét lại trong cuộc đời ông chồng con là làm những việc gì. Còn khi ông chồng con cũng trước đấy ông chồng con khi mà chưa lấy vợ là có đi theo ngài hội chợ, đi bưng bình bạc cho ngài hội chợ. tiền phàng cũng biết tùng cái tiền phàng, cũng biết hát bài tiền phàng nữa, nhiều khi hát cho chúng nhà nghe cho vui nữa, nó vì cái khí chất này đỡ. Rồi khi ông xã con năm 1970 thì con lấy ông xã con đẻ ba rồi con rồi, thì làm cái tường Trần Hưng Đạo ở dưới Vũng Tàu á, là ông xã con làm khi mà đề đốc Trần Hưng Trân, là ông xã con học Thủ Đức ra trường đề đốc Trần Hưng Trân, bác sĩ ông xã con đi về đó làm cái tường Trần Hưng Đạo Vũng Tàu. Ông làm điêu khắc hả? Làm điêu khắc. Dạ, điêu khắc á, làm cái tường ngoài đó. Rồi ông xã con á, là cũng vẽ. Khi đi quan bị á, thì con với ông xã con tình nguyện về dì chùa là vẽ một cái đạn xanh trên một tấm tường to. Rồi trong đời con, mất khi ông xã con chưa, thì khi chưa chạy đó, thì ông là sống một cách rất đơn giản. Ông cũng, con phải xét lại ông xã con, cái hành kiểm ông xã con như thế nào. Thì con thấy ông xã con sống rất là đơn giản, không cần kể chi là tới miệng ăn, ăn ngon, ăn sướng, mà cũng cần kể tới cái áo, cái quần nè. Để đôi để mà chỉ có nhổ cái đầu cho dạ, thì có vô, vì cái đi làm mới cần phải nhổ tóc. Dạ. Mà cái là con sống á, khi mà em đi để mà vô cái nhà quan á, thì họ về đem một quần áo quần. Thì khi con vô, con tìm trong cái đố xét á, thì thấy ông đê tên, đây là áo quần của ba. Có nơi nào có cái chuyện như vậy? Thế là con nghĩ đi là ông biết chết, ông biết thì chết được, thì có nơi nào ông nghĩ tới cái áo quần sao mà tự nhiên. Và đây là cái áo quần của ba. Thành thử những cái đó, những cái hiện tượng mà con thấy rất là ngạc nhiên, cái chết đó. Như là ông có biết được cái sao không? Mà ông rất là tự nhiên, đau bình thường thôi. Đó. Rồi, để thầy trả lời cho. Chúng ta đừng có làm những cái vấn đề là biết trước sẽ được giảng sanh. Các chư thiên khi đến rước vẫn có, tại vì tôi có quen một cái bà cụ, bà tu tịnh độ, hồi đó tôi còn nhỏ lắm ở chùa, thì bà bệnh cũng nhẹ nhẹ thôi, trong thời gian bà bệnh thì coi như bệnh già đó quý vị, yếu từ từ rồi thì bà nằm trên bao, không phải bà thấy, bà bắt đầu nó hiện ra là cái thổi tướng là bà chiều chiều bà thấy những ba má của bà về để mà kêu đi, thì bà mới vô cho người báo với hòa thượng là bây giờ con thấy cái nhà ôn mạ là những cái người mà chết lâu năm á là trở về rủ đi. Thì ông nói tới đó là kinh Địa Tạng nói đó, bà có căn tu mà nhờ trong kinh Địa Tạng những người mà sắp chết á mà làm lành đó, mà còn có vô số quỷ thần nó hiện hình cha mẹ để nó dẫn vào đường ác, có không quý vị? Thì quý vị thấy đa số kinh nghiệm mà người âm mà cha mẹ quý vị mà thấy được người âm rồi đó là nó kéo dài khoảng 6 tháng, 3 tháng tới 6 tháng. Người mà nặng nghiệp á thì thấy trước khoảng 6 tháng là nó bắt đầu, cái người mà nó hiện là nó dụ mình, nó là nói thấy trước nha quý vị, bắt đầu thấy được những cái người âm mà quý vị nói chuyện chiều chiều thấy gì sao, cái từ trường quý vị đã xuống thấp rồi, lúc đó cái người đó thấy mà mình không thấy, nó rõ ràng lắm nha quý vị. Nhớ tại sao khi quý vị là con nít, quý vị đẻ ra con nít nó thấy được người âm không quý vị? Nó thấy đó, ẩm ra nó sợ nó thấy lắm, mà khi càng lớn thì nó càng mất. Vì đứa nhỏ khi mà nó còn nhỏ đó là nó tâm nó thanh tịnh đó, nó thấy nó do là cái tâm thanh tịnh thôi. Tại vì đứa nhỏ đó nó không có bị tâm chi phối bởi cái thằng ý thức rất nhiều. Còn cái người già nó sự gì họ thấy được là gì? Vì lúc đó cái tần số họ không còn ở cõi người nữa, mà tần số họ sắp ở cõi âm á, họ thấy. Thành ra những người mà họ mà thấy được chư thiên á là cái người cho biết là họ sẽ về cõi trời, họ thấy được thiên nhạc nhiều lắm. Nhưng mà quý vị biết trước chư thiên họ dẫn báo cho nước. Nhưng mà khác cái đó là về cõi cực lạc đó là tam thánh và có hoa sen. Còn chư thiên là họ đưa xe là họ rước nha. Cũng có nhà trời à. Quý vị có nhớ mà khi trong kinh không? Có trời, các cõi truy tùy, có đường, có trống, nước đi một lần. Có cõi trời vậy đưa chúng ta về cõi Phật nữa. Chúng ta đừng có lầm. Quý vị có thấy rằng cái ngày gì mà ngài viết được cuốn Chín Bồ Ca cái gì biết không? Diễn ra đại sư thiền sư vậy đó, mà lúc ông chết đó ông về làm cung chủ cung trời dạ ma đó quý vị. Ông đâu có được giải gì trình độ đâu, ông tu thiền nhưng mà khi mà lúc ông chết ông biết trước luôn, mà khi mà cõi trời dạ ma họ đem xe mà tứ mã xe 1000 con ngựa lợn kéo nước ông về cho nên ông thấy cái cảnh đó thì ông đi. Các con ở lại, ta về làm cung chủ, cung trời, ra má đẹp quá, thấy cảnh đẹp quá rồi. Đi lên đó luôn. đọc sách của Hòa Thượng Thiền Tâm sẽ có cái đoạn đó. Nguyễn Dung đọc thử coi. Đó. Đó. Thành ra quý vị đừng có tưởng là thấy trước là giảng sanh. Tôi đã từng chứng kiến ở quê tôi là có những người, cái ông đó là kêu ông cả, ông không có làm gì là hàng ngày ông sống cái nghề đó là ông hồi ông cả ngày rất là hiền, ông cái cuốc ông đi đắp lộ, ông đi coi ruộng chỗ nào mà không có giếng uống á thì ông lại bỏ tiền ra ông đào giếng cho người ta cái thời đó vậy thôi. Ông chỉ làm phước phóng sanh, ông chả có tu gì hết á. Mà trước khi chết ông đi hết trong làng, ông nói là tôi á đúng cái ngày rằm. Khi quý vị nghe trời gầm 3 tiếng là lợi đi đám tôi đi. Không biết trước như vậy nữa. Ông tắm rửa đàng hoàng rồi trời gầm 3 tiếng là đi. Nhưng mà ông đó không có tu tịnh độ. Bây giờ vấn đề là chồng con hồi nhỏ có tu, có đi theo các sư bên Nam Tông tụng tiếng Bali, nhưng mà ông có phát nguyện nhãn sanh hay không, cái chuyện đó là quan trọng. Ok, bây giờ quý vị về cõi cực lạc. Là tôi nói quý vị mua được cái vé là 10.000 đô la, thí dụ vậy đi. Quý vị, nhưng mà quý vị á tạo được cái phước 10.000 đô la mà quý vị không hướng về, quý vị không có điền vô trong cái vé máy bay quý vị mua, quý vị để vé trống đó. Những người tu á mà không có chọn về tịnh độ là những người mua vé mà để ố phần, không để cái destination là ở đâu hết. Thấy rõ lắm nha. Đừng có tưởng quý vị muốn về cõi cực lạc là quý vị phải có phát nguyện giảng sanh. Như bây giờ chú Lý Đạo á, đệ tử của thầy đó, trước một tiếng đồng hồ chết, thầy đang đứng bắt điện ở dưới làng A Di Đà miền Nam Cali. Thì ổng gọi lên, ổng nói con email cho thầy, con còn có mấy người họ cần gửi dĩa gửi băng. Ổng email cái cuối cùng cái giờ đó, thì tiếng hồ sắp chết, ổng còn nói chuyện với thầy, ổng gọi phone thầy. Email, chắc email, con còn hứa gửi 3 cái. Mà trước khi ổng chết thì ổng đi về cái sàn, trước đó 2 tuần ổng đi về cái sàn ở Florida cái tour. Đi với Florida một tour dài là ổng về. Và khi ổng chết đó quý vị biết không, là vợ đi làm, ổng cũng đi làm, trưa ổng về ổng ăn cơm. Thì bà vợ ổng thường thường ổng về ổng làm là đen tồ lát, ổng có cái phòng đen tồ lát ổng làm, thì ổng về nhà là ổng nấu cơm trước là bà vợ về ăn. Mà khi ổng về bà vợ gọi ổng thì thấy về ổng nằm ngay ngắn ở trên giường và ổng chết rồi. Mà trước tiếng đồng hồ còn gọi cho thầy. Thì cái chú Lý Đạo này là chú có tu tịnh độ, chú có tu tịnh độ mà chú làm việc công bản, mà chú là người rất là hiền đối với thầy. Thầy thấy rõ ràng. Và cái chị chú chỉ có người chuyên là tới cái phút lâm chung á, thầy không có được hộ niệm cho chú gì. Chết rồi bên đó là công giáo, bên đó sinh lành, chỉ ổng không được có hộ niệm thôi. Nhưng mà cái chết ổng rất là đẹp, ổng không về, thầy không biết giảng sanh được hay không, nhưng mà cái căn bản là ổng chết rất là lành. Ổng vẫn nằm trên giường là coi ngay ngắn, khi vợ về là thấy nằm trên giường chết giống như cô vậy đó. Và ổng chưa nấu được con còn giả đi giống như ông xã cô, giống như cô. Như vậy cho thấy là đừng có lầm tưởng là được cái ông đó đó, khi mà ổng giảng sanh đó, tôi nói chuyện ông cả đó là trên trời nổ 3 tiếng rầm rầm rầm như trời đánh vậy đó. Và tự động lúc đó là nguyên cái sớm đó, nó thơm ngát hết, nó thơm cái mùi thơm mà tôi còn nhớ lúc đó tôi mới mười mấy tuổi, nó thơm tới giờ tôi còn chưa có bao giờ thấy cái mùi thơm nào bằng cái mùi thơm đó. À, quý vị nhớ về cõi Phật là nó có mùi thơm, mà những người có mùi thơm như vậy đó là thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà ông đó có tu, tại hồi nhỏ tôi không biết có tu tịnh Phật không, nhưng mà ổng bới cái củ tỏi, ổng mặc cái bộ đồ trắng, mà tôi cứ nhớ ổng cái giá cái cuốc, ổng đi vòng vòng trong làng trong xóm, ổng con cả mà ổng cuốc ổng đắp, ổng đào giếng ổng đắp đường, tại đường ở Việt Nam mà xe bò nó đi qua lại vài bữa nó lầy ổng cứ đắp được thôi. Và ổng đi ổng gặp cây gai cũng lộn, gặp mấy người trai cũng lộn đó, ổng đi chỗ này chỗ kia ổng cứ coi vậy rồi ổng chỉ làm giếng cho người ta thôi. Mà tôi nên, hồi nhỏ tôi không biết ông tu tịnh độ, nhưng mà ổng chết nó thơm cả cái làng luôn, nó thơm cả một tiếng một hồ vậy đó. Đó là tôi chứng kiến hồi đó. Mà hồi xưa nhiều người họ tu mà họ chết thì biết trước lắm quý vị. Tại sao tâm người ta hồi xưa nó thiện không quý vị? Nó thiện. Tâm chúng ta bây giờ ác lắm, mà lao sao lắm. Người xưa người ta sống sao họ không có bị stress như chúng ta bây giờ. Quý vị người xưa mà sống đơn giản lắm. Quý vị thấy người xưa họ có cái gì không? Họ không có điện, họ không có tivi. Hồi xưa cái thời tôi quý vị biết đó, mà muốn coi cái đồng hồ đó, là từ chùa tôi phải chạy tuốt ngoài xa tôi mới coi được cái đồng hồ. Coi cái đồng hồ mà là quả lắc của cái nhà đó. Còn nguyên một cái sớm tôi có một cái radio thôi à. Tới hồi mà vụ mà đổ chánh ngôi đình diễn là cả chùa hòa thượng rồi kéo nhau chạy lại cái nhà của cái làng nó có cái radio để nghe tin coi là tại sao. Hội đồng quân dân cách mạng vừa thắng xong cái là bắt lộn tổng thống làm diễn suốt, lộn suốt rồi chúng đánh lệnh bắt gắn lên. Quý vị nhớ không, nó có cái bảng trước cửa là toàn dân ghi ơn ngôi tổng thống có không quý vị? Tôi nhớ mà. Tại kỳ đảo Chánh Lộn, ông gì hồi xưa cái đợt đầu mà bị ở đảo Chánh Đờ, ông gì đó, ông Thi đó, là lộn một lần rồi. Đó, thành ra tới thời đó là hòa thượng cái biểu, chạy ra đi coi đi, chạy ra mà bắt cái la vô, hồi xưa la vô ấm chiến lược á. Mà mở nghe hả, mà nó bắt lột, mà chắc là lột ra rồi bắt đóng đóng lại. Đó, thành ra nghèo lắm, không có phương tiện gì hết. Còn bây giờ á hả, chúng ta đầy đủ phương tiện vật chất nhưng mà khó tu lắm, không có dân giản đâu. Thành ra quý vị cứ tưởng rằng hồi xưa á, cỡ như mấy sư chú tôi bây giờ nè, mấy ông chỉ ôm cái lớp thớt thôi, ổng vô phòng á, ổng vô đủ lồ ghép tầm bậy tuổi đâu còn trôi được đâu. Quý vị có đồng ý không? À, mấy ông có thể bà hòa thượng kêu là ma quỷ, ông đem gái đem đồ mà đem bằng cái hình ảnh nó vô đó, y chang như vậy à. Thành ra mấy ông sư chú ông mới ôm người cái lớp thớt vô, ông coi phim đã được đủ loại tầm bậy, cái phó trên mạng có không quý vị? Nó chắc nó hẹn nó đủ thứ chuyện trên đời hết. Thành ra đó, nhưng mà chúng ta tại sử dụng cái thai tác đó để chúng ta làm giảng sanh thì rất là lợi ích. À, tôi chỉ lấy được có cái lợi đó thôi. À, còn quý vị nhớ kỹ nha, đừng có lầm tưởng là biết trước là giảng sanh là về cõi Phật, không có chuyện đó đâu. Về cõi trời vẫn biết trước. À, tôi nhắc lại cho bà cụ kia, bà khi mà đem rước bà lồi đó, cái đây cái trời nó hiện ra, bà nói bà không muốn về cõi trời. Sau đó bà vô nói bà thượng, con thấy chư thiên đủ con đi, bà thượng nó niệm Phật nó đi. Mấy ngày sau á, bà vô bà nói con thấy có một số thánh chúng lại bưng qua sen bạc, bà thượng nói ô sen bạc đừng có lên, chờ qua sen vàng nữa. Rồi cái mấy ngày sau bà nói con đã thấy thánh chúng bưng qua sen vàng rồi, hỏi có thêm mà kỳ đàn nó không thấy, nó đừng có về nó mang nó hiện đó. Rồi đó, cho tới khi mà cuối cùng rồi đó thì bả nói là con thấy tự nhiên sau nhà con tự nhiên đất nó vàng ròng hết, con thấy nhìn ra là vàng hết đất, tự nhiên con nhìn ra số đất con vàng, và nói ok đó là cái phước tướng y báo chánh báo bà được rồi đó. Là bắt đầu từ đó bà thường mới cho người là hộ niệm và liên tục, và sau đó bà đã chết là bà đã cũng rất là thơm đó, thơm ngát luôn đó. Tôi đã chứng kiến hai cái đám là tôi thấy là họ về rất cao. Còn những cái đám của tôi hộ niệm á, là đa số là sao, mà khi tôi đứng hộ niệm là những cái đứa toàn là quậy quọ, không tôi đứng gần 8-9 tiếng làm sao về thượng phẩm được. Nghĩa là đưa giống như là gần chết, giống như chiếc tàu cuối cùng đó, còn chết không. Tôi nhưng mà cái mùi thơm nó thơm kinh khủng lắm. Quý vị để ý cái mùi thơm này, những người đó nó tụng tụng kinh Pháp Hoa, tụng cái mùi kinh Đại Thừa đó, mà quý vị tụng mà trang nghiêm lúc mà tụng lâu á, quý vị lâu lâu quý vị nghe cái mùi thơm có không, cái mùi thơm đó mình không thể nào nói dù thơm nó có được, nó có. Rồi chúng ta tụng kinh thỉnh thoảng mà có chuyện thiên đến á, chúng ta sẽ nghe được những cái tiếng trống hay lắm. Tôi nghe được hai lần ở đây là lúc tôi mở đàn dược sư đó, nó có những cái tiếng trống nó đánh ở trên cõi trời, nó đánh dằn dặn mà nó hay lắm cả, nó hay. Thì có những cái đó, còn đừng có dựa vào cái lý do mà chúng tôi nó nghe người ta biết trước là một trong những điều kiện mà giảng sanh. Nhưng mà người đó phải có phát nguyện giảng sanh, chứ không phải biết trước đâu. Về cõi trời vẫn có chư thiên họ đón đàng hoàng, chư thiên họ đón lắm, chư thiên đó họ thấy chúng ta tu họ mừng lắm. Có phải trong kinh mà Pháp Hoa mỗi khi thấy được vị Phật ra đời là chúng trời thì tăng lên mà Atula thì giảm, tại sao vậy? Vì hàng ngày ở đây nè, Atula nó đi nó đánh cõi trời rất là nhiều, mà mỗi một người dân mà lên cõi trời đông á thì dân trời họ rất là mừng. Mà sau khi Phật nhập diệt rồi thì Phật pháp này Atula nhiều hay là cõi trời nhiều quý vị? Atula. Bởi vậy đây chúng ta đa số sẽ lên Atula rất là nhiều. Thiệt á. Sao rồi rồi nữa à, sư phụ thưa quý vị, tôi có cái này thì nó xảy ra cái hiện tượng thì cái lúc tôi bỏ nhà cái tôi ở đòn ở An Toàn thì tôi chủ lấy cái làm hết, tôi đi chùa Tịnh Tâm. Dạ. Tôi đại tiếng niệm Phật về cái tôi bảo tôi mới nằm cái nghỉ thôi, chưa ngủ mà xong nghe cái mùi thơm. Mùi thơm sao nó là mùi thơm rồi đó, giờ mình biết cái mùi thơm mà mình chứng bóng rồi mình biết mà sao thấy cái mùi thơm mình sao nó lạ quá. Tôi mới đứng dậy tôi đi coi, tôi vô mấy cái bằng thờ bằng Phật rồi mà không thấy cái chứng bóng, sao nó thấy ngộ á. Thì tôi hiểu rồi, tôi hiểu cái gì rồi, nhưng mà tôi cũng thôi cũng tự nhiên thôi, mình hiểu được thì cũng tốt thôi. Rồi tôi vô tôi nghỉ rồi cách một tháng sau cũng đi chùa cũng niệm Phật rồi cho nó về nằm đó. thì có lúc ra bữa nó về tối cũng phải là 8 giờ, tôi nghe giống như tiếng đàn chuông đánh, đánh mà mình không có nghe rõ, nghe văng vẳng văng vẳng, nghe là nó chịu mà nó nhẹ nhẹ thôi. Mình cũng thắc mắc, mình biết ở vùng này đâu có chùa đâu mà sao nghe cái tiếng này. Thầy ta xin thầy khai thị dùng chừng này. Ác vừa đi tụng kinh 7 ngày ở bên chỗ 7 tiếng ở Tịnh Tông rồi bắt về. Bắt về tới nhà thì bắt nghe được tiếng tôi nói cho quý vị nghe. Khi mà một người tu từ một đạo tràng ra mà thanh tịnh đó, quý vị giữ giới, quý vị niệm Phật, có thiện thần theo không quý vị? Có. Gặp cái ngày đó, quý vị gặp cái vị thần đó là từ cõi trời họ xuống họ hộ. Có những cái loại là Atula, họ cũng là trời Atula dạ so đẳng, đến đây nghe pháp nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến trường tồn, mỗi vị xin tu lời Phật dạy, có phải không? Thành ra bữa nào đó mà bác ăn chay, bác vô Tịnh Tông bác niệm Phật, bữa đó có lẽ là bác niệm Phật rất là tốt, rồi các cái vị mà họ lợi họ hộ cái đạo tràng đó, họ lại đi theo bác, họ về họ hộ cho bác, phải không? Họ hộ cho bác thì họ tỏ ra mùi thơm. Bởi vậy khi đó hòa thượng Ân Sư ngài mới nói thế này: khuyên người niệm Phật đừng ăn ngũ vị tân. Lý do khi tụi con ăn ngũ vị tân á, nó tỏ ra một cái mùi hôi mà chư thiên họ rất là xa cách, thành ra chỉ có những vị mà Atula với Dạ So họ theo họ hộ thôi, tại vì họ không sợ cái mùi đó. Thành ra quý vị làm ơn trong thời gian có cha mẹ bệnh mà lâu cả đời ăn ngũ vị tân hành hẹ tỏi nén và riêng, thì quý vị ăn sống thì nó tạo ra sân hận, ăn chín nó kích thích sự dâm dục, mà chư thiên quỷ thần nghe cái mùi đó họ không có hộ. Sở dĩ tại sao có người tụng chú linh mà có người tụng chú không linh, vì các chùa đa số bây giờ họ ăn hết lọ cào cào có không quý vị, thành ra tụng không có linh. Quý vị tụng cái câu chú đó linh là sao? Vì khi quý vị đọc câu chú đó chả có cái gì, đó là một ngôn ngữ. Quý vị đọc trong cái phẩm Đà La Ni cái hôm qua, có phải là bà La Sát nói là con có 12 vị La Sát, con xin trúng cái thần chú này, trong đời mà pháp ai mà có tụng kinh hay giữ giới thì con sẽ theo hộ. Thì cái câu đó là một cái câu giống như là một cái của những loại thần chú của quỷ thần nó cho rất nhiều. Và khi quý vị đọc cái đó, nhất là thần chú của chư Phật và Bồ Tát, có những vị chư thiên họ xuống hộ cái chú đó mà quý vị đọc hôi họ cũng rất là gần được. Tôi thí dụ như bây giờ thầy sai hai cái vị này ra đó một cái ông nào ông vô phá tù, và cái người nào ông trai cái gì đó bây giờ để qua đi đó hai cha xe rượu mà cái nhậu xịn chưa, thầy qua thấy nản quá không muốn đó bắt cái đi đi thầy nhãn, thầy nhãn nó sẽ đi thầy hẳn. Thành ra họ không có thiết tha vấn đề hộ chúng ta, thành ra hộ pháp vẫn thường đến, và khi bác niệm Phật vừa xong họ theo họ hộ cái gì đó, họ hộ vừa đó xong là họ theo họ hộ bác tới cái con đường đó. Tôi nghĩ đó là mấy năm rồi, 20 năm rồi phải không? Dạ, 5-6 năm rồi. Thì bác đi tụng thanh tịnh, con có những lúc có những thời kinh mà chúng tôi thấy rất là có mùi thơm, mà có những thời kinh không có. Không phải thời kinh nào nó cũng có đâu. Vì có lẽ là lúc đó là bữa đó là bác niệm Phật rồi nó, có chư thiên nó họ thấy bác niệm tới cái chỗ mà nhất tâm hành sao đó, rồi bác thanh tịnh hành sao đó, rồi họ theo họ hộ bác. Họ đọc được cái tâm bác. Tôi nói cho quý vị nghe, trong kinh đó, có nói nhiều đoạn lắm. Có cái gì hòa thượng đó, ông tu vậy đó, mà khi mà ông té một cái đó, ông bật ra ông té một cái là có người đứng đỡ liền. Thì ông mới hỏi vậy chứ ông là ai mà giờ này không thấy nó giật, con là Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Con thường theo hòa thượng, thấy hòa thượng bữa nay đồng đại hòa thì con theo sát hòa thượng, thành ra con đỡ hòa thượng. Thành ra người tu đó họ đều có thiên long thiện thần theo hộ hết. Tôi nói thật quý vị đó, nếu mà không có thiên long thiện thần không có ông nào hoàn pháp được hết đó. Tôi nói thật cho quý vị á, khởi tâm động niệm là có người rồi. Tôi thấy rõ cũng như là như là tôi vừa nói trời ơi, tiếc có cái đại học chung ở bên Ấn Độ á, trời bây giờ làm sao không có, lần hai tiếng hồ sau có bà đi đem 25 ngàn lên, bây giờ con tiếng 25 ngàn tỉnh rồi đại học chung thì thật. Thành ra nhưng mà người nay chúng ta khởi tâm động niệm là chư thiên biết họ trúng, nhưng mà hồi xưa như vậy là bị các tổ quở rồi đó, phải không? Tu mà còn khởi tâm mong cầu để cho chư thiên họ đọc được họ cúng, người xưa họ còn không có cho khởi tâm như vậy nữa. Nhưng mà thời nay mình khởi tâm được có gì đó mình mừng, không phải đâu. Thời xưa các tổ còn quở nữa đó. Thành ra tôi nói cho bác biết cái cảnh là bác thật thơm đó. Chư thiên họ theo bác họ hộ thôi chứ không có cái gì lạ hết. Thành ra tất cả chúng ta làm ơn khi mà có thân nhân mà sắp qua đời nên cho họ uống những cái nước không phải để cho họ chết, mà ăn đồ ăn thanh tịnh cho thầy, ăn những cái thức rất là thanh tịnh, và cử nhất là ngũ vị tăng cho thầy đi. Thì quý vị làm như vậy đó là thiên long hộ pháp xa lắm và ma quỷ nó lại gần. Hòa thượng có dặn rõ lắm, tại hòa thượng này có mở ngũ nhãn, ngài thấy rõ ràng. Thành ra từ nay tụi con muốn tụng chú mà lưng tụi con đừng có ăn ngũ rồi ăn ngũ vị tăng. Ăn hẹ tỏi nén, người nào người Huế biết cái nén, nén là nén, nén thì nó còn hồng hồng nhỏ nhỏ thì không bắp gì đó đắng, nhưng mà nó như nó bị củ hành nó xíu à. Thôi ba rô cũng là một họ của nó, ba rô cũng là một họ của nó luôn, cũng kiểu luôn. Cái gì? Câu này hồi trước nãy giờ lâu rồi sư phụ. Hả? Cú kiệu thì không nghe cấm, nhưng mà tôi chỉ biết là hành, hẹ, tỏi, né và riêng là thịt chó đó. Kiệu là họ của hành mà sư phụ. Không, thầy không có biết, thầy không có nghe nói, nhưng mà thầy chỉ biết là trong kinh nói vậy. Con tính hỏi gì? Nghệ không? Nghệ không có bị. Nó giống như vậy đó, bao lâu là không được ăn. Cô xin hỏi gì? Hả? Đưa đưa bài đường phân phan phan, quý vị ngồi xuống đi. Để câu hỏi nãy giờ người ta đưa online vô, thầy giải quyết cho online. Tôi trả lời cái câu này, có một tử hỏi online. Giữ đó đi con, chờ chút. Chuyện khó tin nhưng có thật, khi ông nội chết có một đàn chiên đậu trên nóc nhà 3 ngày. Đến khi động quan thì khi khiêng quan tài đi thì đàn chim bay theo quan tài, đến khi hạ nguyệt lấp đất hết rồi đàn chim mới bay đi hết, đàn chim cả ngàn con, xin thầy từ bi cho con biết như vậy là điều gì? Điều gì quý vị? Không, ông này nó xem giờ loài chim không phải vậy đâu. Cô tính nói gì à? Đưa máy, đưa cái microphone. Hả? Không nội cô hả? Sao mà cô ngồi đây mà cô online được? Dạ. Dạ. Dạ. Thưa Phật, thầy, ông nội con ngày xưa mất á, mất vào ngày mùng 5 tháng 5. Và ông nội con khi mà mất á, chim nó đậu trên nóc nhà nhiều lắm đó thầy. Rồi ở nhà không biết sao mà chim nó đậu, tưởng đâu là điềm xui, mới lấy đá, mới gạch chọi nó. Trời nó đi, nó không đi, nó bay đi, nó không trở lại nữa. Mà nó đậu nó luôn liên tiếp 3 ngày, đến ngày mà động quan á thì cái hàng của ông nội con đi như vậy ở dưới, đàn chim nó bay ở trên đó thầy. Khi mà hạ huyệt xuống rồi, đàn chim nó bay đi hết. Thầy từ bây giờ ông nội con còn sống làm cái gì? Mà thầy ngày xưa ông nội con thì ổng là ban, nhưng mà con không hiểu ban là gì. Nhưng mà ổng nói cấm những cái sốc trong thuốc miên, tại vì nhà con ở quê con ở Trà Vinh đó thầy. Rồi những sốc miên ở trong chùa đó, chùa miên nhiều lắm, mà chim cò nó đậu nhiều lắm thầy. Rồi ông nội con cấm, thể mà một người nào mà bắn chim á, ông nội con phạt nặng lắm. Ồ, đó là dễ hiểu rồi. Rồi nó trả ơn. Ông ra lệnh là cấm giết chim. Dạ. Thì bây giờ những con chim đó nó đi nó trả ơn, nó đưa nó ma. Dạ. Thấy không? Cứ tưởng là ổng mà ăn thịt chim thì chim nó lại nó đòi mổ xác ổng. Dạ không. Dạ là hiểu rồi. Tức là nó đến để mà nó đưa tiễn. Chim nó vẫn có phần tánh nha, quý vị đừng có tưởng dở. Quý vị nhìn con chim mà nó xây cái tổ, quý vị thấy khủng khiếp luôn, có không? Nó gấp từ cái cọng mà nó xây, rồi nó tổ đủ thứ kiện hết á. Nó thật ra như vậy là có dễ trả lời, mới có cái gì đâu. Ổng cái là ra lệnh cấm bắn chim, ổng làm ông ban gì trong nó vậy đó hả? Ông ban gì cũng bị miên đó phải không? Ban là làm lớn hả? Ồ. Ờ, trưởng một cái đàn cái số gì hả? Đây đây cho tôi bộ. Dạ như vậy là tốt. Dạ như vậy chứ ông nội con á mà không chừng bây giờ là thầy đó. Thì tụi con là những con chim đó. người nào họ có những ban hội, ví dụ người quản mà tụ họp nhóm đó, thì họ là ban Quảng Đông, người Triều Châu có ban Triều Châu, Phước Kiến có ban Phước Kiến, thì ban là giống như hội trưởng của một cái hội của người Tàu. Chữ ban đó là của người Tàu. Ban hội, dạ. Rồi bây giờ chuyện của chị kể đó, thì chắc quý vị đây ở đây người nào mà từ hai online đó, quý vị có nghe nói có một hai vợ chồng người châu Âu mà ở phía châu khi chết có một đàn voi nó tới nó dự nó ở đó ba ngày để ban đó quý vị, chị có nghe thì kể lên. Nói sao, nói cái gì không, ở trên đó nó nói cái gì, hỏi cái gì? Dạ thưa không, cái câu chuyện mà đàn chim đó nó theo nó để tan và nó đưa nó ma là giống như ở Phi Châu cô đàn voi nó tới nó để tan vợ chồng của một người chuyên môn là chăm lo cho thú vật ở Phi Châu, mà người đó người châu Âu, tôi nhớ là người Anh, chỉ nhớ là Anh, người Anh, người Anh đó, nhà thầy cũng có đọc ở Phi Châu khi chết. Ông chồng chết, đàn voi một đàn nhiều lắm, mấy chục con nó tới để tan mấy ngày, xong rồi nó mới đi. Thì thấy cũng giống như vậy thôi, bây giờ là vậy. Để giải quyết cái câu nãy thầy còn hỏi là xin sư phụ giảng sự khác biệt giữa vọng tưởng và vọng niệm. Hồi nãy thầy đang nói vấn đề đó thì bác Như Minh Như vô xin hỏi cái gì, vấn đề đi đứng thành chúng ta ngưng thì sao đúng không cô? Vọng tưởng và vọng niệm là cái gì quý vị? Bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ vọng tưởng, nếu mà nghe qua nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau nhiều lắm. Ai nói được vọng tưởng và vọng niệm khác nhau? Đưa cái microphone cho cái bà cụ ở dưới. Đây đây, bà đưa tay lên nè. Vọng tưởng và vọng niệm khác nhau thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vọng tưởng là khi mình ngồi ở đây, tự nhiên mình ngồi để cái tưởng tượng như con đang ngồi đây, đang nói chuyện gì đó đi, tự nhiên mình tưởng rằng tôi đang Việt Nam, cái tự nhiên thấy ở Việt Nam cái nhà tôi như thế nào, mình đi như thế nào, mình ngồi như thế nào, cái đó gọi là vọng tưởng. Còn ngồi lên tưởng, yeah. Còn vọng niệm, trong khi mình tụng kinh, thay vì mình tụng kinh đấy, nguyện đem công đức này chỉ bỏ báo thân này không được sanh sang cõi cực lạc, nhưng trong khi mình tụng kinh mình không có cái chánh niệm mà đây trời tôi chết tôi làm già rồi. Tiếp sau tôi giờ vẫn đang làm bà, tiếp sau làm ông, đó là vọng niệm mà Di Đà Phật. Cô nói rất là chính xác. Vọng niệm là khi chúng ta đang niệm Phật mà chúng ta đưa một cái niệm khác xen tạp vào. Nhớ nha, niệm Phật chứ không phải là tưởng Phật nha. Chúng ta đang niệm Phật nó khác nhau à. Vì chúng ta tu tịnh độ, chúng ta có ba loại. Nếu mà chúng ta tu theo quán vô lượng thọ đó là nó phải đi qua cái lĩnh vực khác. Tôi bữa nào tôi giảng về quán vô lượng thọ. Quán vô lượng thọ là họ dùng quán tưởng về cảnh giới cực lạc của vị Đạt rồi, quán giới cảnh là cảnh cực lạc, rồi cảnh mặt trời lặn, rồi cảnh phương Tây, rồi cảnh ao thất bảo. Nhưng mà khi chúng ta đang ngồi niệm Phật, đang niệm Phật như vậy mà nó xen qua một cái niệm khác là cũng kêu là vọng niệm. Còn cái gì vọng tưởng là thế nào? Có những cái vọng tưởng nó tạo ra nghiệp, mà có những vọng tưởng nó không tạo ra nghiệp. Mà tôi phân tích cái loại vọng tưởng tạo ra nghiệp mà chúng ta thường sử dụng nhất. Tôi nói thí dụ như bây giờ, tôi nhắc lại cách đây 2 tuần, tôi đi làm về thì tôi thấy cái xác của con mèo, mà quý vị thấy con mèo đen á, mấy đứa nào qua chùa thở thì thấy con mèo đen bên kia nó bị chết. Thì tôi đứng rồi tôi thấy vậy, tôi hỏi ủa tại sao vậy, thì cái bà Mỹ ở hàng xóm á, cái nhà cái bên á, bà qua bà khóc, bà nói là con chó bà nó giật chết con bên kia rồi. Thì bà nói bà sợ mình xu á, tôi nói thôi giờ cái nghiệp nó như vậy rồi thì tôi mới đem tôi chôn. Tôi nói chú Minh Hội đi chôn ở sau hè. Thì chôn rồi đó là bắt đầu tôi ngồi tôi đau khổ lắm, tôi cứ nghĩ tới cho nó ở với mình cũng mấy năm rồi, mình á đi về là nó mừng nó vui, tôi xong cho nó chiếc là phó trụ trì. Không thật sự hỏi coi mấy đứa này ở bên Úc nè, không biết ha, con ở đó mấy tầng con biết thầy kêu nó là phó trụ trì. Tại vì sao? Vì á cái phòng của thầy đó thầy không có ở, mà thầy phải ở ngoài cái xe, tại vì thầy ở trong phòng á là nhiều khi á thầy thuộc về cái loại mà giống như là nay thì ngủ chỗ này, mai thì ngủ chỗ kia, không ngủ chỗ nào nhất định hết á. Ở trong cái phòng thầy ngủ ở rau. để cho vị cậu nó có bắn phòng nào thì cũng chưa bắn chung chút phòng nào hết. Vì hiểu thầy nói không? Không có chỗ nhất định, giống như mấy ông tướng này sơ ngủ vậy đó. Khi thì ngủ cái xe này, khi ngủ xe kia, khi chạy lên dưới center ngủ. Tức là mình không có một cái lô cái sành nhất định. Hồi xưa mấy ông mà kiểu trung đội trưởng ở vùng quê cái dám ngủ chỗ không quý vị? Trung đội trưởng cái quê dám ngủ chỗ không? Không dám, thầy cũng vậy đó. Ngủ chỗ này, ngủ chỗ kia, ngủ chỗ nọ rồi. Nó là cái người ngủ trong cái phòng của thầy đó, thầy kêu là phó trụ trì. Tức là nó sung sướng lắm. Ăn đó thì có người mua thức ăn. Nó rồi có cái chậu mà khi nó đi cầu, nó vô, nó đào, nó chôn. Thì có cái cát á, nó lâu thay thôi. Rồi cái tôi buồn, tôi về tôi cứ ngồi tôi nghĩ nó hoài à. Tôi khổ lắm, tôi nói thấy tội, cứ lần bước ra vô cái kỷ niệm nó còn. Thầy nói tôi nói cái khổ là từ đâu mà đến, mình tu bao lâu mà chỉ có con mèo. Con mèo bốn chân chết, tôi phải mèo hai chân chứ mình còn khổ nữa. mèo bốn chân mà khổ cỡ này. Nó bắt đầu tôi ngồi tôi quan con khổ từ đâu mà đến. Khổ là từ cái vọng tưởng mà đến. Con mèo nó chết là chết. Chúng ta chỉ dĩ vãng đã qua. Hiện tại thì nó đã không dừng lại. Thời gian có bao giờ dừng lại không quý vị? Quý vị nhìn những cái kim đó, nó quay chậm, nhưng mà chúng ta phân ra một phần ngàn, một sát na là một phần mười ngàn, một phần triệu của một giây. Thì như vậy không có hiện tại mà cũng không có tương lai nữa. Dĩ vãng thì đã qua, cái chuyện con mèo nó bèo lên mà kể, cái chuyện nó qua là không còn nữa. Hiện tại con mèo chết đâu rồi thì nó cũng không đứng lại, và tương lai thì chưa tới. Thì chỉ biết là đói ăn khát uống bệnh ngủ, con mèo chết thì chết ngay đó là được rồi. Nó Phật cũng chết mà tương lai mày cũng chết. Tại sao mày buồn? Ngay lúc đó là hết khổ, mà là còn vọng tưởng là còn khổ, đúng không quý vị? Cái thứ hai nữa là những vọng tưởng khổ là thế này nè. Quý vị mà có một cha chồng mà coi như là thuộc loại vô tình, từ khi nó cưới quý vị nó hữu tình, nó ga lăng từ khi nó còn yêu quý vị, rồi tự động bữa đó không biết làm sao đó, nó đi làm về cái tự nhiên vô tình có nhiều ông cũng hấn hấn lắm. Nhiều ông cứ tâm sự với thầy, con thật thầy, thà là con ở bạc bẽo với con vợ con mà con yên thân tự nhiên, bữa đó mình nghĩ mình muốn có lỗi là mình lâu nay sao mà mình cũng, nhất là con đi lại nhà bạn con thấy bạn con nó mua đồ cho vợ biết không, rồi nó ra cho mình thấy mình không chịu thua được, cái về mình ghé vô mấy xì mua cho bảo mấy món quà, vừa mua để trên bàn xong cái là ăn cơm cái bà ngồi nó liếc mình, nó vô nó chạy ra nó đi nó coi coi nè cha nội nãy đi chỗ nào vậy hả? Mẹ nào vậy, con mẹ nào hút hồn ông mà ông đem ông hối lộ tôi đây. Thành ra những cái đó là có phải vọng tưởng không quý vị? Vọng tưởng tùm lum, mà khi mà quý vị thấy gì vậy cái cha này sẽ tức, chả nói là chả nó u ao ớ, mà khi mà chả u ao ớ rồi đó chả bị mà thôi. Vậy tôi hỏi ông này, sao lâu nay ông không mua vậy? Ông mua trả lời tôi coi. Cái này nói thì tôi là ở nhà của bạn, bạn nào, bạn trai hay bạn gái, thấy không? Là hỏi riết hồi chả bực quá, chả bực chả đi nhậu thì bắt đầu tưởng thêm nữa. Thì như vậy những cái tưởng đó họ kêu là vọng tưởng, không có đúng. Rồi những cái ví dụ như bây giờ đó, mình có một cái người nào đó họ xấu với mình, họ chuyên môn nói xấu mình. Có một cái thành tích là cách đây 3-4 năm họ chuyên môn là bà Tám, nhưng mà giờ họ đã vô tu rồi, tình cờ mình vợ mình gặp nhau đây, cái người đó chuyên môn là nói xấu nó móc mình. Bây giờ đó bả đang ngồi nằm cái giọng toàn ten đó, chắc mình đi ngang qua cái hàng họ đang nói gì mà im, cái bắt đầu vọng tưởng không, vọng tưởng. Nó đi lại cái chút xíu nó đi qua chưa cái sắp đi tặng cũng thấy hai bà nó ngồi đó cái mặt mình nó im, thì bắt đầu mẹ bắt đầu nói xấu mình cái gì rồi, có không quý vị? Là bắt đầu chúng ta mới là thêm muối thêm mắm tùm lum tà la cái câu chuyện của Phật kêu là vọng tưởng. Rồi bắt đầu mình ghét như vậy rồi đó, mình kiết trách mình phải đi nói xấu là người đó. Thành ra những cái vọng tưởng đó nó có hại kinh khủng lắm. Cũng như vừa rồi thầy kể đó, một cái bà gia chồng, bà có con gái và con dâu. Thì bây giờ con dâu cũng gửi con cho bà giữ, mà con gái cũng gửi con. Quý vị có trường hợp không? Quý vị là bà cái bà nội bà ngoại, thì con trai nó cũng đem con lại, nó gửi. Con gái cháu nội cũng gửi, và cháu ngoại nó cũng gửi. Thì chiều nó về tôi để ý đó, là bà nói vậy nè: thầy ơi, bà khóc la bà luôn, bà nói con tu sao càng tu nghiệp nó trả, hỏi sao vậy? Con dâu con thầy nghĩ coi, con là người Quế, mà hồi con làm dâu thì biết làm dâu người Quế khó lắm, mà nước mắt chăn cơm, mà bây giờ thì nghĩ con tuổi không? Là con đã giữ cháu cả ngày rồi, khổ gì con, đã là khổ gì cháu, rồi bây giờ đó, nó còn bắt con, nó dùng lại con cá bông lau, nó được nấu cho được cái chua, rồi á, thầy hỏi có tức không, rồi nó dùng nó, rồi nó đi đâu á, nó không thấy nó về, thì thật ra chút nó về là hai đứa nó vô nó ăn. Thì bả ngồi bả vừa gọi điện thoại thầy mà bả vừa khóc tức tưởng, nó làm đây mà trả nghiệp thầy đã tụng kinh gì cho hết, nó tụng kinh gì, không có tụng kinh gì hết á. Bây giờ kinh này nè, bả hỏi tụng lương hoặc sám hả, tôi không hết đâu, tụng thủy sám nó không hết đâu. Bây giờ cái kinh gì đơn giản lắm, bà tụng cái kinh là kinh kim cang đó, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc, và dùng tâm nào để dẫn con cháu này? Ủa đồ kinh cái kinh, có đâu nghe kinh nói đâu, bây giờ nghe đây nè. Bây giờ con dâu á, nó lại nó đưa bà con cháu một lao phải không? Nó nhờ bà nấu canh chua, thì đi nấu đi, hả? Thì chỉ tức là nấu canh chua thôi. Đừng có suy diễn rằng tôi là khổ quá, tôi là làm mỏi, tôi làm gì là bà sao? Cái câu đó giờ nó không có, con gọi qua đứa con gái con nói mẹ khổ, đúng rồi. Nhưng mà bà nấu cho con gái bà thì sao? Bà im rè. Thấy chưa? Thì như vậy tôi thấy là hả, con dâu nó nhờ nấu canh thì cứ nấu canh, nó nhờ kho thịt cứ kho thịt, nó nhờ nó làm bánh xèo cứ làm bánh xèo. Thì như vậy đó là không có khổ. Mà bắt đầu ngồi vọng tưởng ra tại sao cái chuyện bà làm dâu là nó ở đâu 30 năm về trước rồi. Thì tâm quá khứ đã mất rồi. Tâm hiện tại là chỉ biết làm như vậy là cứ làm con cá đi. Còn tâm tương lai là chút nữa là đừng có giận thần thì nó cho một tô ăn. Còn không có giận thần thì nó một tô ăn gì hết. Đúng không? Đứt ngay cho khỏi cần. Lên đây là bắt đầu Nguyễn Hương, Đông Bình, Tây Quả, rồi bên Bảy, bên Cốc, con là tụng tụng đã đời, nhưng mà cũng còn nguyên à. Dễ lắm. Hay nó nhờ làm gì làm đó. Tôi hỏi bà có đọc cái câu là tứ hoặc thiện viện nó có chứ, chúng sanh vô nguyên điên thề viện độ. Trong đó có dâu bà không? Nó còn độ chúng sanh chứ không độ con đâu. Thấy rõ không? Như vậy cái đứa Phật kêu là vọng tưởng mà nó làm cái tan nát gia đình thằng con trai mình, ai khổ đây? Mình cằn nhằn thằng con trai nó khổ quá, phải không quý vị? Thì như vậy vô tình đó, quý vị biến cái nhà của con trai cái gì thành cái địa ngục đó. Hả? Như vậy đó, lâu nay chúng ta nói là khổ từ trên trời xuống, chả có phải gì từ cái vọng tưởng của chúng ta mà đến. Hả? Mà bây giờ quý bà chuyển tâm đi, bà nói dần sao? Trong sao áp dụng bà đi, bà áp dụng từng bà nói. Tự nhiên bữa nay á, con áp dụng được từng, mà con dâu nó quản hồn. Quản hồn sao vậy? Tại bà này lâu nay chuyên môn nói hành nói tỏi vừa có nhiều bà ra kỳ lắm, vừa làm rồi căng nhăn vừa rủa, cũng nói vậy đó, nói là bà rủa ai? Rủa thằng chồng, phải không? Mày á, mày là coi như mày cưới con mẹ, bây giờ mày thờ đi giữ đã được. Nhưng mà bữa nay thằng con trai nó quản hồn, nó gọi thầy, nó thầy mẹ con không biết là thầy coi dùm cái bả chừng nào đi, cái tuổi năm nay có con hỏi sao vậy? Bả từng nói gì mà chuyên môn là vợ con nhờ gì bà bóc lò đó, mà giờ bữa nay bà bác không xin bất động hay vợ con đưa gì bà làm đó mà bà vui vẻ bà không nói gì hết trời á. Con sợ là thường thường mấy người mà xấu tánh mà đành đổi tánh mà đành chết hay có không quý vị? Tôi nói chả có không chết gì hết đó, tại tôi giảng kinh á, tụng kinh Kim Cang, thành ra bà đổi rồi đó. Hỏi là hỏi do đâu mà có? Do thầy bị con mèo hai bốn chân nó chết, thầy có truyền lại đó. Thành ra là nó ủa gì hả? Tự nhiên gọi là chạy đó, rồi thầy mẹ con tự nhiên thay đổi, họ sẽ đổi gì? Không có, tự nhiên bây giờ bà tự nhiên bà dễ thương mà. Vợ con đưa cái gì làm cái đó, rồi nấu rồi là cứ để đó, rồi để trên bàn, vợ con lại không mắng mở lúc rồi mà vợ con nó tự nhiên má sao đổi quá, đổi tánh coi chừng. Coi thầy thông lan hôm nay coi bấm cái quẻ dịch coi ông phải chết cái chúng tung gì không? Hả mà chúng càng hay chúng con khảm tấn cơ, càng khảm khắc chắn tốn đi trong đời coi nếu mà bả mà chết trúng cái cung này thì nói thầy trúng cái gì để cho bả sanh năm chết đi, năm nay xấu đó mình nghiền mình chết á, tưởng không có đâu. Bả giác ngộ rồi đó con, thành ra bả thay đổi. Thành ra cái vọng tưởng nào đó nó làm hại cho chúng ta đó, chúng ta đừng có tưởng thêm nữa. Chúng ta khổ vì cái vọng tưởng nhiều lắm. Vì đồng ý không? Đó, bây giờ đã 4 giờ rồi. Ai còn câu hỏi gì nữa không? Câu nào? Xin cho con hỏi thầy về hiện tượng hoa tròn rơi từ trên trời xuống, sao con biết ở trong kinh Pháp Hoa có nói đến hoa mạn đà la rất là nhiều và lớn nhỏ đủ màu, có phải là hoa mạn đà la? Ba con tu tại gia chuyên niệm Phật mỗi ngày, có phải là vì lý do niệm Phật mà được chư thiên cảm gì, cảm biết, cảm ứng? Thật ra khi chúng ta niệm Phật, bây giờ thầy nói cái quả mạng đà la này nè, tôi đọc kinh á thì tôi nghe nói có mạng đà la là khi mà Đức Phật giảng pháp xong là chư thiên, xong sau khi Đức Phật giảng xong cái bài kinh này có 12.000 ức chư thiên cõi trời dục giới và 4 vạn thiên tử trải qua mạng đà la cúng dường, trong khi đó tại cõi Tam Diên Phù Đề có 3.000 chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, ông trưởng giả gì vua bình sa dương đều nghĩa là tín hỷ phụng hành, có không? thì tôi cũng chả có thấy cái quan, mà tôi đâu có biết Phật nói quan bằng là la. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, khi quý vị chụp hình đó, đa số đó trong những cái pháp hội đó, nó siêu nó sôi lên những cái chấm trên hình phải không? Rồi quý vị cho đó là mặn đà la, mà tôi hỏi giờ tôi chưa thấy mặn đà la. Tại vì hả, mà tôi thấy mặn đà la chứ tôi còn ở đây đâu. Đúng không quý vị? Thành ra bây giờ trong cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy qua mặn đà la, mà hỏi cái qua mặn đà la đó đúng là sai. Thấy không? Cái đó kêu là vọng tưởng. Thì bây giờ nói về kỹ thuật quay phim đó, là chú Mục Kiền Liên, chú đã nói với thầy và cả vợ Mục Kiền Liên chứng minh. Những cái máy mà có Mục Kiền Liên quay, những cái máy tốt á, quay không bao giờ có mặn đà la. Nhưng mà những, tức là cái máy mà nó loại 2 đến mà 10 mấy ngàn nó lên á, còn quay máy thường thường á, máy mà quý vị thường xài đó, mà khi mà những cái pháp hội mà đông á, người ta đi nó tống lên nó những hạt bụi, mà cái máy đó nó chụp được những cái hạt bụi qua cái ống kính nó thành là mặn đà la. Bây giờ đây tôi muốn làm mặn đà la, quý vị đi ra hết đi, tôi cho đi một vòng kinh thành rồi chụp là có mặn đà la liền. Còn máy Một Kiền Liên á, mà ông nói máy mà thức thiệt 10 mấy ngàn chụp không thấy mặn đà la, vì cái máy đó nó 2 đến khó lắm. Và tôi nói quý vị, nếu mà thật sự chư thiên họ rải đó, thì chúng ta, họ cho chúng ta thấy luôn đi. Cái thời còn Phật đại thế, họ rải là mấy ông đều thấy mà. Cái gì Anan đều thấy, chứ đâu phải rải chỉ có máy chụp hình thấy mà chúng ta không thấy. Cái điểm đó quan trọng không? Chư thiên họ đã rải rồi thì mới cho chúng ta thấy luôn. Mà tôi nói thời này chư thiên họ sợ chúng ta lắm. Tôi nói thật đó. Tại vì có một lần, hồi lâu lắm rồi, 10 mấy năm về trước á, thời gian đó tôi còn ở Việt Nam đó, thì có một cái vị đó họ nhập vô một cái người bệnh. Và cái người bệnh đó sau khi đó là chúng tôi hỏi chuyện, thì tôi hỏi chư thiên có ở đây không. Họ nói thầy à, chư thiên không bao giờ xuống đây hết. Họ xuống chỉ có những chỗ nào đạo tràng thanh tịnh xuống, là họ xuống họ hộ cho những vị mà cao tăng hoặc thánh tăng hoặc những cái đạo tràng nào mà họ thanh tịnh, hoặc là họ thấy cái người đó mà đang niệm Phật mà họ biết trước người đó bị nạn, thì họ lại họ hộ người đó trong thời gian để họ kiếm một công đức. Ví dụ như mình đi niệm Phật mấy tiếng đồng hồ, họ xem họ hộ về cái người đó, họ thấy người đó sắp có nạn, thì Đức Phật không xem vô, mà chính những cái người hộ pháp đó, họ xem họ hộ cho cái người đó để cho bình an. Họ về tới nhà, họ hộ cho qua một cái nạn nào đó, họ thấy trước người này sắp một cái nạn nào đó, mà do công đức niệm Phật, thành ra chư thiên thiện thần thường theo hộ vệ. Trong kinh con đã có nói. Thành ra quý vị biết rõ là đừng có thấy là như vậy là cứ nói. Chúng coi nhìn xuống quý vị này đó, tôi hỏi thấy sao? Họ nói chúng tôi thấy cõi này đó giống như là quý vị mình nhìn ra cái cầu tiêu mà nó có con dồi ở Việt Nam đó. Họ nói như vậy đó. Họ nói chúng tôi mà thấy quý vị đó, chúng tôi đọc bằng cái tâm quý vị không, chứ thiên chúng tôi nhìn quý vị qua cái tâm. Mà cái tâm quý vị ác độc lắm, cái tâm loài người trong đó đủ thiết diện. Quý vị ngồi trong đây bây giờ, ngồi ở đậu tràng chúng ta là chúng ta nghĩ tới Phật. Nhưng mà có những cái lời người mà họ nghĩ tới ăn thịt, uống rượu, họ nghĩ tới ngồi đó, họ nghĩ chúng ta cắt cổ con này, cắt cổ con kia. Chư thiên mà đọc qua cái tâm, họ gớm chúng ta dễ sợ. Rồi chúng ta đó, không có trực tâm. Họ thấy được cái cảnh người này nó ngọt chứ cái bà đó giúp vào đó, nhưng mà sau lưng là đâm, sau lưng chiến sĩ có không? Thì bây giờ họ coi chúng ta giống như là cái gì? Quý vị bây giờ quý vị mà thử quý vị mà có thần nhãn như chư thiên, quý vị đọc được tâm địa rồi quý vị thấy quý vị cũng tránh xa nó chứ đừng có nói. Vì chúng ta không có thần nhãn cho nên chúng ta mới ngồi gần với những người đó. Quý vị thấy có những người họ vừa chơi với mình rất ngọt, không ngồi ăn vậy mà mình đi sâu họ đưa đi ra họ nó xấu liền, có không? Như vậy chư thiên coi quý vị con dòi đó nó còn đỡ hơn. Con dòi nó chỉ dành ăn đó mà nó cũng chả có ăn gì nữa. Chúng ta ở Việt Nam có những cái cầu mà nhiều quá là dòi nó bò lóng lộn đó, nhưng mà nó không có nói xấu nhau, nó chỉ dành đồ ăn, mà đồ ăn nó sẽ rất là dư. Còn cái loài người chúng ta thiếu thành ra còn xấu hơn những con dòi. Họ nói là họ lắc đầu luôn, họ nói về ai họ nói đa số là quỷ thần, cái loại mà quỷ thần Atula họ đến họ hộ chứ chúng tôi chư thiên ít xuống cõi này lắm. Thời có Phật thì tâm của những người mà sanh vào thời Phật đó, thì tôi hỏi tại sao không xuống, nói trời ơi Phật nhập viện mới có 20 mấy ngày với cõi trời ha. Đối với cõi chư thiên đó, đạo Phật, Đức Phật thọ mạng của họ quá dài mà, như cõi trời đấu sức một ngày một đêm 400 năm vậy. Như vậy Đức Phật nhập viện 2600 năm và bao nhiêu ngày của họ quý vị? Mới có 5 ngày à. Họ nói trên đó chúng tôi còn chánh pháp. Rồi mới ông xong ở tôi xuống đây làm cái gì? Ở trên cái Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc xích pháp nghe không ngon, xuống đây nói thẳng vậy luôn á. Có phải không? Bồ Tát Di Lặc thì đang ở cõi trời đốt sức, mà có phải là thần thông thuyết pháp trên cung trời đau lợi không? Thì ở cõi trời đến đó họ giống như ông Châu vậy đó, từ Pháp đi qua Anh cũng không cần passport, từ Anh đi qua Mỹ không cần passport, từ Đức đi qua Pháp có cô nào bên Đức đưa tay thầy coi, hai cô bên Đức đâu? Tụi con thì thích đi qua Pháp nó cần Pháp lo không? Giống như vậy, chỉ đi có bằng lái là đi luôn, đi xuyên Âu Châu phải không? Đó chỉ có qua Mỹ mới thành Pháp lo thôi. Nhưng mà cõi trời đó, họ đi khi Đức Phật thiết trên cung trời Đâu Lợi, quý vị thấy không? Có nhiều chư thiên các cõi lợi tụng thành đó, họ chỉ có khác nhau. Bây giờ cái level của chư thiên nó giống như bây giờ so với Mỹ, Úc, Đức, Hòa Lan, nó chỉ trên lệch cuộc sống chút đỉnh à. Quý vị so Úc với Mỹ đâu có trên lệch nhiều đâu, cái chút này nó được này mất kia, đúng không quý vị? Đó, chỉ có đồ Úc thì nó hơi mắc một chút, còn thịt kangaroo nó rẻ chút. Như vậy cho thấy rằng những cái cõi trời đó nó chỉ thọ mạng dài lâu khác nhau thôi, nhưng mà hầu như cái phước báo nó cũng trên lệch chút đỉnh thôi, nó không có nhiều đâu. Thành ra quý vị thấy rằng ở trên đó Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp thì họ đâu có cần xuống đây. Còn những vị Bồ Tát mà xuống đây họ thị hiện đó thì chư thiên họ có theo hộ, họ đâu cho biết đâu. Lực họ không bao giờ cho biết. Vì khi mà một vị Bồ Tát đó mà lộ thân rồi là chư thiên mà để mắt trong lộ rồi là họ đọa địa ngục á. Cái ông Bồ Tát đó ông hiện thân làm tỳ kheo đi, ông giảng pháp hay ông làm gì đó ở trong này. Có những vị Bồ Tát đời nào cũng có ở cõi này hết. Nhưng mà họ không bao giờ xưng là Bồ Tát đâu. Vị nào mà xưng họ Bồ Tát là Phật vậy đó là ma thôi chứ không phải là Bồ Tát. Quý vị nên nhớ một cái điểm đó. Vì cái vị nào mà sinh là Bồ Tát là không sống được với chúng sanh ở cõi này đâu. Bác chỉ có coi bói chút mà bác đã khổ cần học sư dầu rồi. Nếu mà tôi bữa nào tôi báo mộng tôi nói tôi có thằng lời khi tôi báo mộng tôi nói ông này là Bồ Tát. Mà ông có sống được không? Không sống được, chỉ là thầy bói thôi mà chịu không nổi rồi đó. Thành ra Bồ Tát không bao giờ họ thiện tướng đâu quý vị. Họ chỉ mục đích độ cho quý vị làm sao về cái cõi Phật thôi, chứ họ không có bao giờ họ hiện tướng đâu. Thành ra ai mà sinh Bồ Tát toàn là dỗm hết á. Yeah. Có tiếng hỏi gì? Đưa cái microphone. Đưa gần vô con. Đưa gần vô. Bạch sư phụ, con có muốn hỏi một câu hỏi ba con. Bao nhiêu lúc rồi trước khi mất ba con thì cũng uống nước dừa mấy ngày vậy đó, không ăn uống gì hết. Nhưng sau khi mất rồi mà tại sao thì cũng có tướng gọi cũng đẹp không như bình thường. Mấy bữa chưa chết thì đen rùi à, cũng làm rẫy. Nhưng mà khi chết rồi thì coi như là mặt mày nó khác. Nhưng mà sau khi chết 3 ngày mà nứt mắt khi mà chôn mà sắp sửa sáng mai mà đưa đi ra con tàn đi chôn thì tự nhiên hai dòng nước mắt tại sao chảy ra. Cho nên con muốn nhờ sư phụ. Ồ, cái chuyện đó rất là thường. Bởi vậy ở trong kinh Địa Tạng nói đó, khi một cái người qua đời đó đem tất cả những cái vật mà người đó quý giá, người đó cảm thấy quý đó, rồi sướng lên như thế này, tôi tên là gì, tôi lấy vàng bạc châu báu của người này sướng lên để cho cái người đó dù là thần thức đã còn hay đã mất vẫn tiếp tục sướng lên, phải không? Thì như vậy cái người đó chết 3 ngày cái gì đừng có tưởng là họ đi khỏi đâu. Những người nào mà không giảng sanh đó họ vẫn quyến lý vào cái xác lắm. Tôi nói thí dụ quý vị đây nè, quý vị mang đôi dép là cái vật quý vị có quý ở Mỹ rồi, đôi dép rẻ không quý vị? Nhưng mà quý vị ra mất đôi dép, quý vị có nỗi buồn không? Cũng buồn đó. Hữu như là cái thân này sử dụng theo mình từ mấy trăm năm nay, mấy chục năm nay. Thành ra đó, có những cái đám mà chúng tôi đi dớt, ông chổng chết đó. Ông chổng là cái người mà chết trôi, quý vị có không? Nó chết rồi đó, thì đem vô. Họ thường thường họ không dám để ở trong nhà đâu, rước kìa họ làm cái... Người mà chết trôi có đám trên nhà không dám. Họ đem để ngoài sân thôi, rồi họ làm một cái trái, một cái gì đó, làm cái rạp để mà để, có không? Nhưng mà lúc đó vợ con mà lại đó, dù là 2-3 ngày đi nữa, máu nó vẫn trào, mắt vẫn chảy, có không quý vị? Rồi hồi đó tôi đi tụng đám ma ở Nghĩa Trang, quân đội, quý vị biết trưởng Nghĩa Trang quân đội Biên Hòa không? Nó có cái đại đội trung sự á, trung đội trung sự gì đó quý vị không? Rồi mà khi vô nó có từng học vậy nè, mới lạnh á, có thẻ bài, kéo ra, mà có những cái xác nó sình, nó đang thui mà. Quý vị biết lúc đó chúng tôi phải dùng cái gì không? Nhất là những cái trận mà 572 đó, chúng tôi phải lấy cái dầu phỏng, quý vị. Dầu phỏng tới á, rét hay là còn nó thúi không chịu nổi, dù có cái gì đi nữa mà khui ra rồi nó tự động mà vợ lỡ thăm một cái mà vợ mà khóc một cái máu trào nó mắc chảy ra. Cái chuyện đó rất là bình thường. Bởi vậy có những cái đám mà vợ anh em cãi nhau cái gì đó làm không vừa lòng đó, có nhiều con cháu đó, nó nói cái gì đó dâu con hay cái gì đó thì cái người đó buồn họ khóc, còn nếu mà nặng nữa đó là họ bức néo đó cái gì đó. Thành ra cái chuyện đó là quý vị phải tôn trọng cái người mà họ không giảng sanh, họ cũng chấp ngã đó, là họ quan trọng cái thân xác dữ lắm đó. Thành ra cái chuyện đó rất bình thường. Bởi vậy trong thời gian mà bởi vì trong kinh nó 7 ngày đó là họ rất là biết hết tất cả những cái gì quý vị nói mà họ không thể nói được cho quý vị thôi. chứ còn họ biết hết, họ biết hết trọi đó. Mà cái đó rất là nguy hiểm khi mà họ đã theo một vị thầy đó 9-10 năm, rồi lúc chết đó vị thầy đó lựa ra giá cả đám ma có không quý vị, ra với kiệt thiêu là bao nhiêu, tụng 49 ngày bao nhiêu, thì lúc đó cái người chết đó không có lợi gì hết, mà họ đâm ra họ oán hận nữa, họ oán hận rồi họ nổi sân, họ đọ dễ sợ lắm. Thành ra khi đó quý vị nhớ là làm sao tạo những cái thuận duyên để cái người qua đời của mình đừng có nổi sân. Dạ, trong cái thời gian đó quan trọng. Còn cái người đó mà giảng sanh rồi không có khe, quý vị cũng làm gì cũng sao đó, họ mà nóng đỉnh đời rồi quý vị dùng họ cũng không khe nữa. Khi mà quý vị lọt qua Mỹ được rồi đó, quý vị còn quý gì những cái đồ mà quý vị ở đảo không? Không quý. Mà quý vị á bị Mỹ nó đá rồi, ba gà như tôi ở Gà Lăng, ba gà đá mà nó đá cái rồi là vô lộn hết những cái túi đựng nước, cái lông ghi gô cũng quý nữa, phải không? Khi quý vị ở trong trại cải tạo đó mà lúc mà chưa ra trại, cái lông ghi gô quý không quý vị? À, cái áo mưa quý không? Rồi cái đồ pilot, cái áo pilot quý không? Cái đồng hồ Seiko phải không? Nhưng mà rồi có giấy ra trại rồi đó quý vị cho hết à, phải không? Thành ra quý vị nhớ kỹ y chang à, chúng ta mà cái người nào mà giảng sanh rồi đó, quý vị không cần cái thật đâu, quý vị nó chặt đốt họ cũng khe nữa, không có cái gì mà họ mê với đầy hết á. Còn mà cái thứ mà chưa giảng sanh thì là cẩn thận. Thì con tính hỏi gì? Ba con biết trước ngày đi luôn đó cha. Ba con của em nói chiều ông tu trình độ không? Không, nhưng mà một trước buộc trước 2-3 tháng đó thì ba con niệm Phật hầu nào vẫn tu hành gì hết. Nhưng mà sau khi 2-3 tháng niệm Phật là cũng ngon rồi, cái cần tử nghiệm quyết định. Vì ba con nói chứ, thằng em nói chứ ba cho con đi Sài Gòn chơi, ba con nói không, chiều nay ba đi rồi, ở nhà đi. Rồi con khi đó đi làm việc, hai vợ con gọi ba con, thì nói ba như thế nào rồi, nói con ba hướng thì ba cũng chịu thôi, để ba đi. Rồi qua kia nó cho ba hùng, ôm con hùng cái đi cho ba đi. Kể vậy là qua kia thằng em cho ba con hùng xong, chút xíu ba con đi là coi như là ba cũng... Mà ba ngày sau ổng khóc là lúc đó thử thổi tướng không? Thì coi như mặt mày sáng sủa hơn lúc bình thường là mặt đen đi u đấm làm rẫy. Nhưng mà khi chết rồi thì tự nhiên mặt nó hồng ra, trắng ra, đẹp ra hơn cái khi mà còn sống. Không, không biết tại vì ở bên quê không biết là để mà thử hay là không gì hết. Ở Việt Nam hồi thử luôn, họ không dám đụng gì đó. Dạ, không có dám đụng. Bây giờ tôi thông báo cho quý vị nghe nha. Một số Phật tử của tôi mới vừa ở Việt Nam qua, họ báo là bây giờ cái phong trào hộ niệm gì cộng nó đang cấm đó. Mới nhất đây nè, mới bắt luôn những cái người hộ niệm nó phạt mà nhốt tù luôn đó. Cái ông thầy hộ niệm đó là cái chuyện này mới nó chính xác luôn đó, là nó cấm hộ niệm, nó lấy cái lý do là ô nhiễm môi trường. Mà thật ra không phải đâu. Đầu tiên tôi thấy cái pháp môn tịnh độ là người ta lòng sòn, bây giờ các pháp môn tịnh độ mới lập ra các ban hộ niệm. Rồi các ban hộ niệm đi là hộ nhau, rồi rầm, nó sợ nó out of control, nó không kiểm soát được cái nhóm đó. Mà người ta hồi hộp, quý vị có thể nói không? Vì lý do đó mà bây giờ nó ra lệnh, nó cấm, nó phạt luôn. Một Phật tử rất thân của thầy đã nói, không biết bữa chị đó có hỏi đây không nè, có không? Bữa trước tôi mới về dột da Atlanta thì cái người đó nói rõ, cái bữa này có lên đây không? Dạ, thầy chưa, thầy giải đáp cái câu hỏi xong thầy dễ con gửi thầy nhận qua. Đâu đi hỏi gì đâu, con nói lại đây. Dạ, ba con Việt Nam hôm đó hồi tháng tư rồi đó, là ba con mình cũng có đi dựng cái pháp vô đi Phạm Viên mà con không có đi được, con có gọi thầy thì con về bển á. Ờ, ba con bệnh rồi con. Dạ, dạ. Bắt đi về Việt Nam không dự được phá diệu viên của thầy rồi. Dạ, dạ. Rồi con về bển, rồi con giá thì cái chính tay nó thì không có về được. Rồi con có nói thầy nó thôi về xin bà tự chuyển bá thì con cũng xin thì cái được về ba tay mà. Con có nói ba, con nói ba con về con làm công việc vậy thì ba ngày đó ba con khóc lại. Chẳng mắt rồi thôi, con với ba con cũng làm bệnh trở lại, con không dám về. Rồi thì con ở bản, con mới về một tháng hai thôi. Con về Việt Nam con mới trở lại đây một tháng rồi, rồi sao? Thì ba con ở bản trong thời gian đó là chở ba con về, con sợ là ba con mất trên xe luôn nữa. Thì về có ba hộ niệm tới 18 ngày bên Phật giáo Hòa Hảo niệm. Yeah. Thì cái lúc đó cũng ba con bị đàm lên nghe miệng mũi hết mà vẫn chịu qua được luôn tới ngày hôm nay. Rồi con rất hỏi thầy như vậy đó, sao nhờ thầy giải đáp. Ta còn chưa chết mà. Dạ, thì chưa. Rồi con không biết là ba con có bị chuyện gì không, con cũng không biết. Con có gửi cái tờ giấy ngày qua nhờ thầy. Bây giờ con nói chung chung á. Dạ. Là ba con đợt trước á là sắp chết, rồi con chuyện phá tu không được, con phải đi về. Dạ. Phải không? Dạ. Rồi con nhờ thầy hỏi dùng cho thầy mới giá và thường tiên quá của vậy có kịp không, phải không? Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, người thầy nói là bà không sao. Dạ. Yeah. Rồi con nói là chiếm còn trở là cái chính tay là không chịu khóa tu được. Dạ. Yeah. Con giái là tự đi khóa thì con về con giái. Thì ngày ba thầy có chiếm, rồi con nói với ba là con về, con đổ vé rồi về, ba con ngại đó ba phải chạy mất, và ba không biết. Rồi ba con lúc đó là đang trọng định trở lại, con không dám về, con sợ về trở ba không kịp. Thì về rồi hộ niệm 18 ngày tục luôn, và gia đình con trai rồi tới ngày đó rồi ba con vượt qua được. Bây giờ ông khỏe lại rồi phải không? Dạ khỏe, mà nhưng mà ba con như là nằm một chỗ mà vô cái đường. Tức là nó làm một cái sợi dây, nó buông cái thứ sữa đường ăn uống vô bao tử đúng không? Dạ. Bây giờ ông vẫn khỏe. Vẫn khỏe mà cách đây con về mấy bữa thì ta con như tinh giò cắn. Rồi nó làm như đó, nó bị cái da đen, rồi nó muốn thì chảy nước vậy đó. Rồi kêu bác sĩ lại, bác sĩ nói là ba con bị nó bị phản ứng. Rồi thì xẹp, bây giờ thì có chỗ uống sữa là ta con ớt dần hả? Nghiệp chứ sao không nghiệp con. Cái đầu tiên đó là ông còn rất là luyến ái con cái. Thì bữa đó con hỏi thầy coi con về có kịp ba con không. Thì cái vấn đề đó là không phải có Phật giáo mà thầy bấm quẻ dịch. Khi xong bốn quẻ dịch thầy coi cái giờ con hỏi thì nhìn đồng hồ và cái tuổi ông. Thì thầy biết là con về con vẫn gặp chưa có sao. Ba con chưa chết là có lớp quẻ dịch thôi chứ không phải có đạo Phật. Thì cái thường thường dụ như người ta mất đồ, người ta hỏi kiếm được không, thì trong 64 dịch nó kiếm được không. Thì đi làm cái chùa đó, nó cái quả dịch nó trong 64 quẻ, nó cho cái quẻ mình giải cái giờ đó, người ta hỏi đó. Theo cái nhân quả, con hỏi đúng cái giờ đó, thì tự nhiên sau trước không hỏi, sau hỏi, thì mình coi cái giờ đó quẻ dịch là của ông đầu lão ra. Thì chuẩn bị đưa vết anô được hay không thôi, tốt xấu thôi. Còn cái chuyện ba con được hộ niệm 18 ngày, mà từ khi đàm nó đóng lên mũi, nó đóng lên cằm cổ, mà giờ ông hết đóng rồi, mà giờ ông bây giờ tỉnh lại. Nhưng mà ổng còn bám thân. Rồi bây giờ nó ăn đường miệng không được, nó lại khoan một cái lỗ bao tử, nó đút cái ống vô để mà con sửa được vô. Rồi chân cũng phù lên. Thì cho thấy rằng cái trong kinh Địa Tạng nó rõ, cái người này đó là lượng nghiệp tội cũng chưa đủ, chưa đủ tội để đi xuống địa ngục, mà chưa đủ phước để lên cái cõi lành. Thành ra đó muốn chết mà chết không được, muốn sống sống không được. Do cái sức niệm Phật, không biết là ba cũng đi vào đường ác rồi. Nhưng mà nhờ cái sức niệm Phật á, của 18 ngày hộ niệm á, thì nó ổng lưu được cái mạng. Con tưởng một ngày sống đây một dễ lắm hả? Một ngày ở đây á, chúng ta thấy như vậy đó, mà chúng ta mất cái thân người rồi, chúng ta mới quý một cái ngày ở đây. Quý vị thấy một ngày chúng ta tu học nó qua lẹ không? Mà chúng ta dành những thời giờ đó, thì nó ba con bây giờ đó, là trong thời gian này đó, con tốt nhất là con nên tụng Địa Tạng cho ba con đi, làm phước tụng Địa Tạng cho ba con. Nếu ngay ở nhà tụng, ở đây con tụng cũng được, con hướng tâm về. Và sau đó về nhà con tụng cho ba con đi, để cho cái nghiệp lành nó thắng được cái nghiệp dữ. Trong kinh Địa Tạng nó nói rõ mà, cái người ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nghĩa là thấy cái người đó, người thân nhân nằm đó mơ mơ thành thức, mơ mơ màng màng, sống không ra sống mà chết không chết được. Vì cái người đó là sao? Vì đang nghĩa là cái nghiệp ác và nghiệp lành nó đang ba lăng nhau. Ba con làm lành cũng có mà làm tội cũng có. Con hiểu thầy nói không? Nó chưa rõ ràng. Thí dụ như bây giờ chúng ta vượt biên qua đảo, có người vô cái là có phước đủ chịu chỉnh, cái là Mỹ hay là Úc cũng dám đi liền. Mà có người nằm đảo tới gần đóng cửa đảo, có không cái gì? Thì như vậy là chúng ta không có rõ ràng. Chúng ta phải tạo cái phước để cho ba lăng lên. Thì ngay cái giờ này con phải làm ngay, đừng có để ba con nghĩa là trễ. Thì như vậy đó, nếu mà thọ mạng không còn á, thì ổng sẽ hết bệnh. Còn thọ mạng ổng hết á, thì coi như ổng sẽ dứt cái đó mà ổng được đi về các cõi lành. Dạ. Thì hôm đó con về bển con có phóng sanh rồi in cái ấn tống rồi với ăn chay niệm Phật. Thì với thầy có dạy đọc kinh Phủ Lăng Nghiêm 21 biến thì dạ. Con với nó em thì cũng làm y như vậy. Dạ. Thì con thấy ba con vượt qua mà đó. Dạ. Bây giờ làm nữa đây nè, cái bà ngồi đó, cái bà ở New Jersey đó, bà có mặt đây nè, bà già đó, đưa tay lên đó, bà nó nãy chôn rồi nó cái phá là tệ giác đó. Bữa đi nó là ba đứa con xuống tu, nó mua vé rồi bả cũng đi nữa. Đùng cái nó dở vô nhà thương nằm trong bờ mé, nó xin luôn chết rồi. Coi như là nó bắt bả là coi như ở đây rút dây rút sắt à nhờ gì đó, ba đứa. Bả có mua vé cái phát đầu tiên mà. Nhưng mà ba đứa con ở đây nó khóc hoài à, nó nói giờ con về để con rút giấy, ký giấy cho bà lúc đó. Tôi nói con cứ tin đi, Phật không xí gạt đâu. Con ở lại tu đi, một là mẹ con sống lại, hai là mẹ con nghĩa là về các cõi lành chứ con bỏ đi nửa chừng á. Là mẹ con đã mất công đức mà mẹ con đi dường đọ. và nó cứ ngồi đây mà cứ bình diện ở trên, nó cứ gọi hoài, nó cứ tu, cái ngày nào nó cũng bị gọi, mà cái pháp đại giác á là quý vị tu tới cả tuần là quý vị. Nhưng mà tôi biểu nó cứ ở đi, và sau khi đó nó về là bản tỉnh tới giờ nó phải đi hai khóa luôn, một khóa ở bên để nhãn giờ khóa này không, thành ra bà vẫn còn đi đó. Thành ra cho thấy rằng đổi lại cái thọ mạng của mẹ, và cô đi tu này đúng là cô phải hồi hướng cho cha cô nhiều một chút, khởi tâm hồi hướng cho ba cô. Dạ, cô về cô tụng thêm địa tạng cho thầy đi, tụng địa tạng với kinh sám hối đó, kinh cô tụng lương hoàng sám, tại vì sám hối dùng cho cha chứ không phải cho cô tụng lương hoàng sám, nhớ nha. Không, lương hoàng sám cô đâu được tụng hết, cô có tụng được mấy phẩm là nó có nhiều phẩm lắm nhé. Thật ra Phật giáo Hòa Hảo họ cũng tu niệm Phật đó quý vị. Dạ, họ tỉnh độ lắm, thì họ cái người tu đó toàn là cư sĩ như quý vị không đó. Dạ, họ không có xuất gia nhưng mà họ tu tỉnh độ đó, họ niệm Phật A Di Đà đó. Nha. Dạ. Cô xin hỏi gì vậy? Dạ, Di Đà Phật kêu cho con một phút đi. Dạ. À, chúng tôi cần khoảng chừng 5-10 Phật tử qua tụng cúng vong rồi đó. Thôi bây giờ khoan, không có làm vậy được, làm vậy mấy người ta đi, ta không có nghe pháp bây giờ. Yeah. Ngưng lại chút xíu đi bây giờ, những người sắp về phải chào về phải không? Dạ, bây giờ chú Tuệ Nhãn nghe thầy nói không? Rồi. Mấy người này ai đưa đi về Tuệ Nhãn? Dạ, thôi bây giờ quý vị chào thầy rồi đi đi. À, chú Tuệ Nhãn nghe thầy biểu thầy chào đi chút xíu nha. Dạ, quý vị nào đi thì đi. Sư phụ đừng quên cái commercial. Dạ dạ, chuẩn bị làm commercial. Rồi rồi, quý vị thượng lộ bình an. Dạ. Quên đi sư phụ. Rồi, bác sĩ thượng lộ bình an lấy giấy tờ hết chưa? Dạ, có. Lấy bớt, lấy hột sòn đá quý chưa? Rồi, cậu đi dự phá này là tôi cũng mừng lắm rồi, không biết phá sao cũng có đi được không? Rồi, Vũ Vân đi, con tiếng nói gì? Dạ, ai đi đều hợp, con là... Dạ, A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Dạ, con xin kính bạch thầy. À, con đi về Việt Nam đó, và mẹ chồng của con đó đã chết đi. Còn cháu của con, cháu chồng đó, là bảo rằng nhà có một mình bác tu. Bây giờ bà nội về bảo rằng bà nội ở 12 cửa ngục khổ lắm. Làm sao bác cứu bà nội, nhưng mà con không biết làm sao. Con nhờ thầy hướng dẫn cho con cách để con cứu giúp mẹ con. Tức là bà mẹ chồng máu mộng với người cháu là bà đang ở 12 cửa ngục phải không? Dạ. Ừ. Thì bây giờ á, cái đầu tiên á, không thể nào cứu cho người đó được giảng sanh. Dạ. À, mà chúng ta chỉ cứu cho khỏi cái ngục thì không có cái gì bằng một kinh Địa Tạng hết. Dạ. Con phải ăn chay. Dạ. Nhớ nha, con ăn chay mà con đã xả giới rồi phải không? Dạ, con xả giới của ăn chay một năm rồi. Rồi, con ăn chay. Và con đứng trước tượng Đức Địa Tạng, con phát nguyện, con xin tụng Địa Tạng cho bà 21 ngày. Yeah. 21 ngày, không cần nữa là con đi hết, con rảnh lúc nào con tụng, chuyên tụng Địa Tạng và hồi hướng cho người đó. Thì khi mà cái tiếng tụng kinh đủ số trong kinh Địa Tạng ít nhất là phải 21 ngày. Yeah. Nhớ nha. Yeah. Ở Địa Tạng là cái gì cũng phải 21 ngày. Người nào mà thông minh tụng kinh tụng chú không được thì lấy một bát nước đặt trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Phải không? Rồi giữ gìn ngũ vị tân già, coi như là không có phạm những cái giới cấm trong 21 ngày đêm. Rồi sau đó cử ngũ vị tân nha, con không được ăn hành hẹ tỏi nén nha. Dạ. Rồi sau khi nó uống nước trịnh trọng có phải bắt tụng 21 ngày không? Dạ. Thì bây giờ con cũng theo như vậy 21 ngày cho thầy. Dạ. Và 21 ngày, nếu mà bà ở địa ngục á thì cái luật tụng là 21 ngày. Tôi mới hỏi tại sao mà tụng 7 ngày khi mà làm tuần và tụng 21 ngày. Thì 21 ngày ở cõi này bằng một ngày một đêm ở các cõi ở địa ngục. Quý vị tụng đúng tròn 21 ngày bộ Địa Tạng cho thầy. Yeah. Thì bảo đảm khi đủ số rồi là bà sẽ thoát. Bây giờ chỉ có tụng Địa Tạng thôi chứ không có tụng gì hết. Con xin thêm nói thêm chút. Và cha ruột của con á, con ở từ Việt Nam về, từ Mỹ về Việt Nam, con có biết thầy tụng kinh cầu xin cho cha con đã chết 2004 rồi, mà cha không có vào nhà được. Cha nói lại thì em muốn nói ở nhà cúng kính gì đông quá mà cha về mà cha vô không được, có con râu dài mà có cây cờ để cản cha ra, con phải làm lễ lại dù để chùa biểu con đậu cái mâm ra để mời cha vô. Ồ, cúng đâu phải ai, bây giờ tôi chỉ cho quý vị cúng những người đó. Quý vị thấy rõ họ vô không được, nó phải cúng vô. Tôi hỏi quý vị nè, cái Lạc Di Đà này đó, đất còn trống không quý vị? Đó, có những người mua đất rồi đó, mà nó chưa kéo vô. Những người chưa có, không vô được thì đứng chạy thèm nước miếng. Nhưng mà ai mà phải vô cũng được đâu, phải đủ phước mới vô được cái Lạc. Thì ở dưới cũng vậy, khi mà con cúng cho ba con thì dạy rõ ràng nha. Trước tiên á, là có ông thần mà râu dài đó, là ông coi ở trong cái nhà của tụi con. Trong đó người ta kêu là ông thần cửa. À, ông thần cửa. Quý vị trước khi cúng ở trong nhà đó, quý vị phải đặt một cái bàn, là cái bàn là cái nhà thờ tổ tiên của quý vị trước. Ba của con là lớn cái đó, nhưng mà nói tổ tiên nhỏ xíu à. Rồi nó thờ tổ tiên xong rồi phải thờ thổ thần đất đai, cúng kiến. Phải làm hai cái mâm, một mâm cúng cho ông bà, rồi một mâm cúng dâu, rồi một mâm cúng cho thổ thần đất đai. Rồi con phải đứng giá cho ông thần cửa đó, con làm cái mâm nhỏ thôi, trích một phần đó, con giá vị thần cửa cho ba con nhập gia để mà thọ thực. Con xin phép đàng hoàng, con gái đàng hoàng, rồi con xin keo nó vô tại nó có hết, tôi biết cái chuyện nó hết. Tại hồi đó có nhiều người cúng mà không hiểu, tại vì á trai đạt chỉnh tế đó là ở đây quý thầy người Quế là đàn cái đó lắm. Tại vì khi người ta mở trai đàn chỉnh tế, người ta có những thủ ấn bắt để mà ta thỉnh được vô. Ví dụ thầy nói không, khi mà tụng tới chú phổ trụ thỉnh ta bắt ấn thế nào thành cái ông đứng đó. Nhưng mà tôi có một cái lạ là khi tôi nghiên cứu trong Phật tông á, thì khi bắt ấn không được bắt ấn trước đại chúng. Mà tôi thấy cái trai đàn chỉnh tế bây giờ quý thầy được bắt trước đại chúng đó, tôi không biết tại sao, tại hồi đó tôi không có ra. Bây giờ tôi coi cái bộ mật tông, kêu là mật tông không được bắt trước đại chúng, mà khi làm cái đàn đó người ta dâng hết, ta dâng hết bằng một che xung quanh hết, và bắt ấn xả ấn cũng không trước đại chúng, chứ không phải bắt trước đại chúng như vậy. À, nhưng mà tôi nói thôi, từ đây cô làm, cô giái làm hoàng. Hồi đó ba con thở trong nhà, có thở trong nhà không? Con đúng là thầy, cha chiến tranh cha rời vô Quy Nhơn, rồi khi con về thì cúng tại nhà cha, thì cha chết thì chết nhà ở Quy Nhơn, không có chết nhà, chính nhà cha chết ở Quy Nhơn rồi con cúng ở nhà con. Như vậy làm sao vô được? Con không biết, tại vì á cái nguyên tắc á, khi tôi mà đưa một cái đám cái người mà không có siêu á, mà họ có chôn đàng hoàng á, thì khi tôi đem ra Gò Mã á, tôi làm lễ chôn á, khi mà tôi hạ nguyện xong rồi đó, thì tôi chung thể có cúng cúng cái thần hoàng thổ địa ở đó và những cái con ma mà má cũ trong thần hoàng đó. Rồi cúng xong á là chúng tôi cục lắm, tôi nói cái những nghi thức này á nó rắc rối lắm, mà bây giờ đó tôi nói ít có người, bởi vậy chết siêu nó sướng lắm. Những người mà không siêu đó là chúng tôi phải làm những thủ tục này. Quý vị hồi đó tôi hỏi mà phải làm như vậy mới được, chúng tôi phải kiếm những cái ống tre, ví dụ thầy nói ống tre không? Rồi làm như vậy trên cái bộ đó, tôi nói những người xưa biết năm 1, 2, 3, 4 và 5 cái ống tre. 5 ống tre đó chúng tôi đựng đầy 5 cái loại đậu nha. Rồi chúng tôi phải làm cái thang nữa, quý vị hiểu làm thang không? Rồi chúng tôi á phải làm cả cái con gà để mà đi bận cửa mã nữa. Thì tôi mới hỏi hồi đó tôi không có tin, tôi nói tại sao vậy mà thử, con không có biết đâu. Mà như vậy mà không mở đúng như vậy là người ta về, ta còn báo mộng, ta kêu á, ta là trong giấc mơ đó. Thì á họ báo là họ ra không được nữa. Cái đầu tiên vô đó là phải cúng thần hoàng, cúng nhị tỳ á, là xin phép. Mà cúng nhị tỳ con cúng đồ chay, cúng cái bộ tam sơn á, tụi quỷ ma nó ăn á. Rồi thỉnh xong ngày cửa mã đó là họ không biết họ chết. Họ không biết họ chết. Rồi bắt đầu khi mà con gà đi qua rồi họ không có những cái con chú để mà họ, để mà coi như là họ làm như vậy đó. Chúng tôi phải biết chứ, chúng tôi học hết, ở Việt Nam chúng tôi biết. Rồi bắt đầu thỉnh về nhà, thỉnh cái hương linh về nhà. Mà trong dòng đó tại sao mà ta cúng thấp? Theo cái lượng cái người chết đó, trong thời gian 7-9 ngày đó, thì 3 ngày đầu tụi con phải thỉnh, đúng mở cửa mã tụi con phải thỉnh về. Thỉnh về là làm cái lễ mà nhập tự, nhập gia, nhớ ở chùa là nhập tự. Nhập tự thì họ mới đến chùa họ làm lễ được, rồi nhập tự rồi phải nhập gia nữa. Nhập gia thì cúng gia tiên ông bà, rồi thờ cúng xong rồi đó, trong 7 ngày đó họ không ở đó được. Họ trong 7 ngày đó thì có tới ngày thứ 6 đó là họ bắt đầu họ đi tìm. Ngày thứ 7 đó là họ đi tìm, nếu họ là người đó họ đi tìm cha mẹ để họ nhập thai. Tại sao họ đi tìm? Lúc đó họ nói chuyện con thì nói không được. Họ nghe hết tất cả, họ muốn làm theo ý họ mà họ không nói được, thành họ tìm mọi cách để mà họ nhập thai để họ nói chuyện. À, họ nhập thì có nhiều lúc họ gặp cái đời mà họ nhập sắc luôn, họ nhập vô sắc luôn. Thành nó trong 7 ngày đó mà chúng con cứ làm lễ mỗi một tuần như vậy đó, thì họ được về cái chùa để mà họ nghe kinh hoặc về nhà, thì vị sư lúc đó mới làm cái thất và giảng pháp và khai thị cho cái ông đó. À, tới cái ngày đó là những cái vị thần hoàng thổ địa họ mới thả cho ông đó đi. Quý vị về cái nhà đó, ngay cái nhà đó đó, chỉ dựng vô ăn cái rửa thôi, rồi sau đó là phải trở về ngay cái mã đó quý vị, chứ không phải dẫn mặt đâu. Đó, thành ra có những cái thế giới mà quý vị không biết, mà khi coi trong Phật tông có dạy rõ hết. Quý thầy ngày xưa mới được học cái đó, trong học cái đó rồi. Con kính bạch thầy, trường hợp con không biết là đến tới con biết gì thăm mẹ già yếu 78 tuổi, sau là ngày mùng 5 tháng 3 cúng ông già con cũng muốn là lúc nào cũng về cũng cúng chay gia cha hết. Nhưng mà kỳ này thì thầy giữ con làm sao thì con làm. Tại vì cái chỗ đó hồi ông già con chết đâu có rước dòng về cái nhà con ở đâu. Dạ không. Làm sao ông vô được? Dạ. Chỉ rước rong là thầy thường thường sau khi thiêu xong thì rước rong về cái nhà đó, thì cúng một mâm tôm, thì làm cái lễ là coi giống như là mình để mình nhập rong vô cái nhà đó, họ mới ở được đó. Còn bây giờ con tự nhiên về là cái ông già nó đuổi là phải rồi, không phải dễ đâu. Nó có một cái ở dưới âm, nó cũng có những cái đường đi nước bước y như người dương mình. Thì con về con làm một cái mâm, con xin thổ thần đất đai đó, rồi con đặt cái và cái hình của ba con lên. Con xin thứ nhất là cái vị thần mà cai quản trong cái cục đất đó, mỗi vị thần nào không? Kiên, Lao, Địa thần. Tôi nói với quý vị không tin đâu. Những lúc tôi mất đồ quá đó, tôi tìm không ra đó, tôi thắp nhang tôi giá địa hồi tìm ra đó, quý vị tin không? Riết rồi tôi không chịu mấy cái đó, nhưng mà sau cùng nhiều cái mất gần chết tìm không ra, mà chỉ thắp cái nhang đứng giá thành thổ địa hồi là có đó quý vị. À, không thấy rõ ràng đó. Thành ra trên thế giới đó, quý vị, nó kinh khủng lắm, có thể hỏi gì? Dạ, Bạch Sư Phụ, Bạch Đại Chúng. Thì bên thiện lúc nào thưa các chị Hòa, các chị tưởng các chị đem cái tấm hình tới chùa mà đem vô cái thất địa tàng, mà các chị phụng sinh những cái sư phụ hay là những cái vị thầy ở trong đây, thì xin lỗi thật sự ra. Có hình đó, nhưng mà cha mẹ của các chị đi lang thang không được coi đó được đâu. Đó thì có hai vị hộ pháp hộ ở đó đó. Vì mình thì lúc nào cũng kêu các chị là làm ơn cho cái ngày sanh và ngày tử và cái tên cha là tên người nào đó, để mình thiện mới xin qua thầy rồi mới đưa vào cái thất tài mấy sư chú trong này nè. Ông lên ông đặt là ông giái hai hộ pháp của nó, và bữa nay có lệnh sư phụ rồi đó, cho mấy ông vô thì mấy người kia mới được vô đó, chứ không phải tự động mua rồi để vô đó, không phải vậy đâu đó. Làm ơn mà... có một lần đó là mấy vị ở bên tháp Địa Tạng đó về kêu mình thiện đó, mấy vị trên đây mà không cúng đó là về kêu Minh Thiện đó. Kêu Minh Thiện đó, tại sao Minh Thiện đưa hình lên mà không cúng cho người ta nó. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe đó, từ xưa tôi giao cho ông chạy nhãn đó, ông cúng rồi ông sót khách không, ông làm biết đó. Ví dụ đọc 5-6 trang, ông chạy đọc đại 2 trang cũng được rồi. Thành ra tôi nói, tôi mới la ông sau này là tôi dặn giao cho ông chạy hạnh. Cái làng này muốn hưng thịnh hay không là phải cái đó đó. Thành ra sau này tôi ra lệnh là tất cả đồ ăn của đại chúng bữa nay nấu cái gì thì phải lấy ra một phần, ví dụ như nấu tô canh nồi canh hút ra tô canh, nấu nồi kho hút tô kho, mấy món dọn ra để trong một cái mâm đúng 4 giờ chiều đem cúng cho họ, tức là mình kính trọng. Thì theo cái luật á, luật Phật đó là chư tăng ăn trước rồi mấy người đó ăn sau, nhưng mà tôi nói không, thầy không lai khác. Ông Phật á, ông đi ngang đống xương, ông còn lại đống xương á, đúng không quý vị? Ông là một cái vị Phật vô thượng chính là thế giác rồi, thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi ghé dai ra khiên quan tài cho tịnh phạn, thì các ông trời mới để con khiên cho Phật nói làm như vậy để chúng sanh đời Phật pháp có hiếu. Thì bây giờ những người trong đó đều là cha mẹ nhiều đời của thầy mới về đây, họ có duyên họ không về đây đâu, phải không? Cũng là nhân duyên nhiều đời, do đó mình kính họ, mà mình kính họ thì sao, họ mới là phù hộ cho tất cả mọi cái làng này yên lành. Thành ra từ nay nó cúng cái này là cúng đàng hoàng nhất, chứ không có cúng lơ mơ đâu. Mỗi ngày tôi không còn cúng máu luôn, coi như là cái muối gạo nữa, mà tôi cúng cái gì, tôi cúng đồ ăn, chư tăng ăn cái gì họ ăn cái đó, chứ không có kiểu mà đem muối đem cháo nữa, không đông quá rồi. Mà tụng bây giờ tôi bắt tụng 7 biến chứ không tụng 3 biến nữa. Khi đọc cái biến thịt biến thủy đó, hồi đó mà tôi để cho cái ông Tề Nhãn cúng là tôi ông cúng bề bối lắm. Bây giờ tôi giao Tề Hạnh đó, Tề Hạnh ông nghĩa là ông chịu trách nhiệm, ông phải cúng cho đàng hoàng ở đó cho tôi. Còn tôi nói gì à? con kính bạch thầy, thầy cho con tụng là 21 ngày cho mẹ chồng con, nhưng mà con không biết cách tụng là tụng một cuốn địa tạng, tụng đi tụng lại là tụng sao thầy? Nó có trong đó nó ba quyển thượng, dạ, trung, hạ. Dạ. Thì thường thường nó một quyển thượng không có, con tụng từ từ đó, con tụng khoảng tiếng à, tiếng hồ thôi. Dạ. Rồi con nghĩ không có tụng mà khi tâm mình không an lạc nó đừng có tụng rác. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Tụng kinh á là tâm phải thanh thản an lạc rồi nó mới công đức, còn tụng mà ráng đi cho nhiều á, cái đó không có nghĩa lý gì đâu. Dạ. Quý vị nhớ kỹ, khi quý vị nghe thầy tụng kinh, quý vị tụng tiếng nào thầy tụng tiếng nào ra như đó, quý vị có thấy không? Quý vị đứng với thầy đó, từ cái tiếng mà thầy tụng là đệ tử phải tụng chung, chứ thầy không bao giờ thầy tụng kinh cái kiểu mà nhiều vị thầy chủ lễ đó, ổng tụng ổng đưa cái kinh bổn về mà ổng đọc ở đâu không à, dồn cho không biết đọc gì có không. Thầy bỏ hết tất cả những cái tán hết. Hồi xưa quý vị coi cái băng mà thầy lần đầu tiên mà thầy về Hoàng Pháp ở chỗ mà Sacramento, và ở đầu tiên bốn thầy cho tán tụng hết rồi à. Nhưng mà thầy từ khi mà cái tụi Trung Quốc nó qua tới nó đánh ở bên Trường Sa Trường Sa đó, thầy bỏ hết những nghi thức đó để chi? Chúng ta bỏ hết xài tiếng Việt, vì cái đó là chúng ta yêu nước, quý vị hiểu thầy nói không? Bỏ hết tất cả những cái gì của tạo. Và như vậy đó, con tụng kinh đó là tâm con phải an lạc, đừng có tụng rác. Yeah. Thà là con tụng đó, một quyển không nở con tụng, hai lần một quyển. Yeah. Còn hơn là con tụng đi trả nợ quỷ thần. Không cần cái đó, con tụng từ từ, người âm cũng nghe, người dương cũng nghe. Con tụng làm sao mà cái lực con nó truyền vào trong đó. Chẳng hạn như tụi con ở nhà đó, tụi con tụng kinh, tụi con thấy nó không có hấp dẫn, nhưng mà khi để đây tụi con thấy là sao? Yeah, nó thích vì cái lực chúng đó. Yeah. Và nó truyền vô cái tâm đó, vì chúng ta tụng cái bài chú Lăng Nghiêm. Tôi nói cái gì, trong các kinh không có kinh nào hay qua chú Lăng Nghiêm đâu. Nó tụng cái lực nó hay lắm. Mà ở đây đó, chú Đại Hạnh, chú đánh là chú đánh đưa quý vị đó, nhưng mà cái cuối cùng chú cũng đánh tới, tức là cái tốc độ là 100 cây số đi. Nhưng mà cho mới tụng, chú đi đầu tiên chú đi 20 mai cho cái 20 cây số cho cái Phật đệ nhất. Tới đệ thứ hai ổng lên 40 cây số, đúng không? Đệ thứ ba ổng lên 60, đệ thứ tư ổng lên 80, và đệ thứ năm ổng 100 rồi đó. Đó. Nhưng mà ổng dẫn như vậy tụi con tụng được hết nè. Thành ra từ nay con về con tụng địa tạng, con cứ tụng sức con 21 ngày, con tụng được nhiêu tụng mà tụng cho 21 ngày. Rồi. Con kính bạch thầy, hai vợ chồng con lần đầu tiên đến đây, Yến đưa con về đây, Diêu Diên con rất là... Con ở đâu? Con ở nước xa hả? Dạ, con ở Beo Lê, Hiếu Tân. Dạ, Hiếu Tân, xa quá tí mấy. Con rất là vui mừng. Con muốn lẫn tâm về đất Phật để theo đàn... Nhưng mà kẹo là ông cả con bự. Xã đâu? Con nhà con anh bự con. Nhưng mà bây giờ con không có dám nói nhiều, chồng con phải trả cho hết nhiều. Nhưng mà giờ con đã bao nhiêu năm trời con nói nợ nó lại là như cũ. Dạ, dạ, con không dám nói gì hết. Dạ. Con kính bạch thầy, con cảm ơn tạ ơn thầy nhiều. Rồi, không sao. Ở Bèo Le nó hơi xa hơn Âu Châu chút. Hả? Đi là Phật. Đi là thầy. Con về đây con ngủ 4 đêm rồi thì con ngủ trong chánh điện này. Yeah. Mà khoảng thường thì con hơn 2 giờ con mới ngủ. Thì khoảng gần 2 giờ, 1 thì mấy 2 giờ con hay qua trên đường con uống nước. Mà con nằm trong chánh điện thì con không có nghe tiếng tụng kinh. Nhưng mà khi mà con ở bên cây đường á, thì con cứ nghe cái tiếng trống, tiếng chiên, rồi tiếng tụng kinh. Thì con mở cái cửa phía sau, cửa kiến chỗ mà đi vô ăn cơm, con mở con dợp ra không có ai. Thì con nói, ủa sao lại ở bên chánh điện có tiếng tụng kinh mà vậy? Thì con mở cái cửa này con dợp cũng không thấy ai hết trơn. Mà khi con ngủ trong này thì con không có nghe tụng, mà mỗi lần con về bên đó là 4 đêm rồi, không có đêm nào con không nghe hết trơn. Nghe bên đây tụng hả? Dạ, con nghe tiếng tụng bên đây mà khoảng từ khoảng đó là gần 2 giờ sáng thầy mà đêm nào. Thì sau đó con mới vô đây con ngủ 4 đêm liên tục liền. Thật ra đó, cái chánh điện này đâu phải mở cho quý vị đâu. Hả? Quý vị thấy trên này có chư thiên họ đến họ tụng chứ. Dạ, họ tụng. Con nghe con mở cái cửa sau con kiếm, con không thấy đâu hết. Thì con mới mở cửa bên hông chỗ đi đâu uống nước, con mở con kiếm cũng không thấy. Thì con quanh đi vô, con quanh vô trong, thì con ở bên trái đường con nghe tiếng tụng kinh. Thì tới chừng con lấy nước ra uống thì con nghĩ con nghĩ chắc con một là con vọng tâm vọng tưởng, hai là con biết có ai cũng nhát con không mà con tụng kinh nhát cái gì? Dạ mà con cứ sợ thầy. Vậy nếu mà tụng kinh nhát mấy đứa này nó nhát thì con hết rồi, đứa nào tụng kinh thì thầy cũng nhát con. Mà con cứ nghe tụng kinh như vậy mà bốn đêm liên tục rồi thầy. Dạ. Mà con không có sợ thầy, nếu mà nhát con cũng không có sợ. Dạ. Mà bắn nhát mình le lưỡi mình nhát lại. Dạ con có le lưỡi nhát thầy. Con mở cửa xong con không nghe thấy tụng kinh thì con le lưỡi nó đi. Đó anh nói vậy tôi biết mà. Sao giờ này là còn ít người mà ác sân quá vậy? Kính thưa quý ni và kính thưa tạm đồng, ngày hôm qua là cũng ngồi thắt đi tại con xin tại con thứ sáu cho biết con nhiều của con. Thì con cảm ơn tất cả các vị đã đi vào trong tháng cũng cho con phụ công. Thì con cứ thưa thầy, con dâu con mất ngày 26 tháng 3, tức là cái ngày là ở Florida bão tố kia lắm rồi. Nhưng khi con nghe con dâu con mất thì con cứ mở về chùa khỏe. Hôm nay thì các bạn đạo của con ở dưới đó, phó bộ trưởng hai vợ chồng đều đi vào bệnh viện để hộ điện cho con của con. Con có gọi là thầy và hai sư cô cũng đi vào bệnh viện để hội nghị. Thì khi con của con nó mất, con dâu con nó mất đó, thì thằng con trai nó gọi về, nó bảo cho con biết. Thì con có bảo với nó rằng là con xin phép ông bác sĩ giám đốc đem nó ra phía ngoài, đem ra phía ngoài mà xin cho mẹ được 8 tiếng để mẹ đưa, xin đưa tỉnh quý thầy và chính ly xuống để hội nghị cho nó. Thì ông giám đốc ông nói là không có cái phòng nào cấm hết đó, thì 6 tiếng nó được không? Thì con nói 6 tiếng cũng được. Thì ổng mới dời nó đang nằm phòng ICU, thì ổng mới dời 4 cái người ở trong phòng ICU ra để cho thầy và mấy sư cô để xuống hộ niệm cho cháu. Thì bạch thầy, khi mà con mới đến thì con thấy nó nằm ở trên bàn, cái mặt nó rất là đau khổ, nó buồn ghê lắm rồi. Mà hai cái môi nó thì là nó căng ra lắm. Thì con sau khi thầy xuống cũng kinh rồi thầy khai thị cho nó, rồi thầy đi ra, thì con có nói với nó, thì con nói con ơi, cuộc đời này nó biến ảo vô thường lắm, mọi sự vật sinh rồi diệt, tự rồi tan, không có cái gì là trường tử hết, tôi con cứ thanh thản ra đi, con của con ở lại đây, tại vì cháu lúc đó nó thiếu 3 ngày, nó được 5 tuổi, nó mất ngày 26 thì con nó là ngày sinh nhật 29/8, con cứ thanh thản ra đi. Ở lại thì không me chồng con với lại em chồng con lo cho nó, thì con cứ đi. Chứ mà thầy sau đó thì con nhìn lại gương mặt của nó, mà không phải một mình con, tất cả mọi người đều thấy nó thay đổi hẳn này. Gương mặt nó lúc đó nó hồng lên, mà nó có như là nó đương ngủ vậy đó, hai cái môi nó cũng còn ấy. Đó là con nghĩ đó là Phật pháp rất là nhiệm màu. Thầy khai thị rồi con nói với nó, thì con thấy có lẽ là tại vì như thầy con cũng thường nghe băng giảng là cái người mà vừa mới mất đó, thì từ lúc mà mới mất cho tới 8 giờ đồng hồ sau đó, thì họ cái thần thức họ cũng còn đó. Yeah. Thì họ vẫn còn nghe còn biết, nhưng mà họ chỉ là không có thể nói được thôi. Tại vì con nghĩ là chắc có lẽ là nó nghe và nó hiểu và nó đã đi. Mà con nghĩ rồi sau đó mũi thất đó là con vẫn cúng cho nó tại Florida, mỗi ngày con cúng cơm về đây thì là được nhờ thầy cúng. Thì hôm qua con rất là cảm ơn tất cả các bạn. Ngày hôm qua đã cùng 20 vị thầy kêu vào để hội nghị cho con dâu con. Đó là điều thứ nhất con thưa. Không phải 20 vị đâu. Mà 20 vị, chúng ta qua cả mấy trăm vị. Nhưng mà 20 vị đó lẽ là tôi không có chỗ đứng, tôi kêu đại diện, trai chủ là đại diện cho hết đó. Vô đó dạ, con cảm ơn tất cả. Và thưa cái này, con cũng có điều này để con xin thưa với thầy. Và con cũng mong thầy thông cảm cho con. Tại vì con có đất con làm, cái số của con là 52, cái này đã 3 năm rồi con đi tên. Thì con dự định là cuối sang năm, khi con đủ 70 tuổi thì con về làm. Nhưng mà hôm nay cái trường hợp của con dâu của con nó mất, thì con của nó quá nhỏ, hai cha con nó không có ai lo. Thật là bây giờ đó là cái chứng duyên của con. Thật là con xin thầy cho con là cái người sau cùng để trở lên này, Thì bây giờ con muốn sang cái đất đó lại phải không? Dạ không, con muốn sang. Sang tôi có tôi mới nhận đứa nữa. Con không sang, nhưng mà con xin thầy cho con là cái người con sống. Con cho cũng được, được. Cho tôi lo cho cháu. Chứ còn tôi cũng thấy lạ được. Nha. Con là bà già chồng là để thương con dâu dữ vậy nha. Con cháu cũng thầy, nếu mà thầy phan bị thì cháu không là cái người sống cùng rồi, với tôi này là. Rồi, là được, không sao con. Dạ. Cho con sư phụ một câu. Câu nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, cho con có câu hỏi là Diệu An có hai lần nằm chiêm bao, nhưng mà thật sự là trong đầu không có tưởng gì hết. Tối ngủ thì một lần đó thì thấy giống như người cha mình quất vô đít mình rất là đau nhổm vậy luôn. Nhưng mà bây giờ ngồi đây thì là thấy cái gương mặt đó là giống như ngày Kim Hóa. Là cái ngày đó là cái ngày đi đi khóa tu học ở dưới Palm Springs sư phụ. Ông quốc đích con biểu, tại vì con có hơi là biết. Chắc đợt này chắc đi không nổi. Ông quốc mới dạy, đi, phải đi. Là lần đầu tiên là con bị quốc đích biểu phải đi dự khóa tu của sư phụ. Rồi lần thứ nhì nữa khi mà con về thì khi sư phụ đi cái khóa tu ở Ác Lân Ta đó, thì con nói trời ơi, tiền đâu mà đi giữa đây. Thì cái đêm đó thì con nằm chứ ba con lại thấy nữa. Con nói ngài cũng nói, ngài nói là hai ngày nói với sư phụ là ngày thứ bảy á, nó không có đông lắm, nó cũng như là nó không có nhiều lắm, nhưng mà ngày chủ nhật rất là đông và rất là cũng như có rất nhiều người ủng hộ. Là hai ngày hai cái khóa tu con đều thấy như vậy. Là cái điều đó là cái điều gì mà tại sao con lại thấy như vậy sư phụ? Con không biết, cũng nghĩ. Tức là con bị một cái ông cha quốc chủ đích phải không, bắt đi tu. Quốc chủ đích phải cho ngồi và bỏng luôn, nó phải dậy đi khóa tu, không được ở nhà. Rồi lần thứ nhì. Lần thứ nhì thì nó là báo đó là sư phụ đi giờ mở khóa tu này ở ngày thứ bảy thì sẽ không có đông lắm, nhưng mà ngày chủ nhật rất là đông. Rồi con có nói sư phụ. Đó là nói ở dưới Dạ, con ta. Dạ, con gọi sư phụ mà không được sao, cái con mới nói sư phụ. Thì đúng rồi đó. Làm thấy ngày đánh ngày quốc chủ đích con đó. Dạ. Yeah. Tại vì ngài đã nói con là đã tụng chú Lăng Nghiêm, thành ra con tụng chú Lăng Nghiêm. Thì coi, tại vì Diệu An là nó nghe lời thầy lắm, hầu như là nó từ khi nó theo thầy là nó ngày nào nó cũng tụng Lăng Nghiêm. Dạ. Nó không có bỏ. Và nó lấy cái hai Lăng Nghiêm làm chính á, mỗi thời ngày nó đều có thời Lăng Nghiêm. Thành ra con biết khi con tụng Lăng Nghiêm là con đều có các vị hộ pháp. Và con biết cái pháp tu của thầy đó thì đa số đó là hòa thượng, những đứa đệ tử của thầy. Mà bà thường biết con á là nhiều khi ham tiền đó, thì quốc đích con chứ có cái gì đâu lạ. Không phải sư phụ, là lúc đó kẹt thiệt. Đúng rồi. Thành ra nó biết trước, nó có gọi thầy, nó nói là sư phụ, con biết cái pháp ở anh ta đó là có người báo con là ngày thứ bảy thì không có đông, nhưng mà ngày chủ nhật đông, phải không? Dạ. Thì đúng rồi, tại dân anh ta là neo không à, phải không? Dạ, nhưng mà cái ngày chủ nhật đông, mà thật sự ra anh ta là cái chỗ mà thầy cũng underestimate á. Là khi họ cái chúng ta đi cái lộ độ vắng lắm, chúng ta đi ở trên ta trong cái shopping mall nó chỉ bằng 1/5 của Hồng Kông thôi, ngắn lắm, nó không có dài đâu, mà người ta cúng ta bỏ liên tục, ta bỏ mà con nít rất là nhiều, con nít rất là nhiều. Nếu bữa đó mà thầy đi 2 ngày đó thì số tiền thâu rất là nhiều, mình đi có 1 ngày thôi, nhưng mà cũng không có tham được, tại vì trời nó vừa đi xong là mưa đổ ào ào, mình xin mà thượng cho đi có 1 tiếng đồng hồ thì đúng 1 tiếng đồng hồ xong ra xong là mưa tập tã luôn. Thật ra có một cái thế giới chúng con chẳng cần thắc mắc gì hết á, lúc nào cũng có thế giới mà chư thiên quỷ thần họ theo dõi mình hết á. Nhà chúng ta ráng tu đi, vì xung quanh ta có những thế giới không nhìn bằng mắt thật được. Nha. Thì thời gian nó cũng đã tới gần 5 giờ rồi. Dạ, dạ chư đại Phật. Vậy nếu sư phụ nói vậy là con bị có người theo quốc tích hết à? Đương nhiên. Thật rồi. Bắt con là nói là khóa tu của sư phụ phải đi nha, quốc con cái gì xưng cái đích luôn á. Mai là đi với sư phụ mà còn vậy đó, mà cứ không đi là con với ác cỡ nào. Nếu mà sẵn đây sẵn có dịp thì cũng nhắc lại cái chuyện, nhưng mà cái chuyện nào mà bất ngờ có đưa hình lên tới phát áp địa tạng mà chưa có tên của ông bà cha mẹ hay hoặc chưa có ngày sanh nhà tử, xin giúp chị lên coi hình rồi lấy cái hình đó để mà ghi cái tên xuống để cho Minh Thiện sẵn dịp để Minh Thiện sửa sang lại những cái làm cho con biết tờ đó quý vị, để chúng tôi không phải là chúng tôi căn cứ theo đó, không phải là chúng tôi gửi cái xin tiền quý vị đâu, không có chuyện đó đâu, đừng có lo. Vô khi nào quý vị nhận được cái giấy nào của hệ thống thì xin tiền, có chuyện đó Nhưng mà để chi? Là thầy ó gần nay để do Minh Thiện biết á, sắp có đám giỗ, sắp có cái gì nhiều khi quý vị ở đây, chúng tôi phải làm cho nó đàng hoàng. Có nhiều người đưa hình gì không có ngày, không có tên gì, tôi cũng không biết là cũng đưa thờ vậy thôi à. Từ cái khung là chúng tôi cũng cung cấp cho quý vị đưa cái hình, nhiều khi đưa cái hình nhỏ quá, Minh Thiện bây giờ đi phóng ra cho đúng cái hình đó. Là chúng tôi, quý vị thấy không có chùa nào mà cho thờ hình bự như vậy, có không quý vị? Thầy cho thờ rất là thoải mái. Cả cái ô hũ cốt thầy cũng cho thoải mái, nhưng mà làm hũ cốt thì khỏi lo, nó có tên tuổi rồi. Nhiều cái hình đưa vô mà không biết ngày sanh ngày đẻ, cũng không có tên gì hết. Dạ, Minh Thiện phụ trách cái đó đó, để thầy lo cho đàng hoàng. Tại vì đó cũng là các chị, cha mẹ của các chị mà các chị đưa vô, các chị không đưa tên đó, thì cha mẹ các chị không được hưởng cái gì hết. Thật sự những cái kinh kệ thì chỉ hưởng được một phần nào của chư tăng, hay là ngày mình tụng kinh hay là gì, chứ một hưởng một phần nào thôi. Còn nếu mà các chị tới cái ngày giỗ, cái ngày này kia nọ, thì ở ban tổ chức và những cái vị tăng ở đây họ thông báo cho chị biết là nên làm ở nhà các chị, thì ở đây chúng tôi cúng đơn giản. Còn nếu các chị muốn tới đây cúng là để các chị hồi hướng những cái đó cho ông bà, cho các chị thôi. Quý vị nào mà có lắm dỗ vì chỉ nói tí chúng tôi đi cúng, còn không có chúng tôi cũng rinh ra computer dễ lắm, chúng tôi bỏ vô máy một cái file nào đó rồi cái Excel chúng tôi bấm ra, không hiểu không, là nó biết ở trong tháng này có bao nhiêu người lắm dỗ, thì chúng tôi bấm ra chúng tôi làm chung mà, cứ dụ như nó gần gần đó chúng tôi bấm cho nó dễ. Chứ bây giờ có những cái vong linh để vô không có hình, có hình không có tên không có tuổi gì, rất là tội, mình không biết giá làm sao nữa. Câu hỏi nào trên bàn gì? Có một đạo hữu được ba người trợ niệm, phải câu đó không? Dạ. Câu hỏi cuối cùng đi. Có một đạo hữu được ba người trợ niệm 8 tiếng thì đỉnh đầu hơi ấm, bỏ trong tủ đông 2 ngày, khi đem ra khoảng 2 tiếng thì thân mềm lại. Đạo hữu giữ được chánh niệm khi mất không ai biết. Tức là ông này giữ được chánh niệm mà khi mất không ai biết, tức là ông chết rồi người ta mới là hộ niệm, đúng không? Thầy viết cái câu này nè. Xin lỗi ai hỏi đó. Tại vì con viết cái này nè. Có một đạo hữu được ba người trợ niệm 8 tiếng thì đỉnh đầu hơi nóng. Thứ hai, bỏ trong tủ đông 2 ngày thì đem ra khoảng 2 tiếng thì thân niệm lại. Thứ ba, đạo hữu giữ được chánh niệm khi mất không ai biết. Làm sao không ai biết mà lại biết ông phải giữ được chánh niệm? Ủa? Có phải anh Lai họ hỏi không có đầu không có đuôi gì hết. Anh Dũng anh đem tới cái bao thơ với lại mấy cái hình này anh đưa lên đó sư phụ trả lời đó. Có cái hình này nữa nè sư phụ. Dạ anh Dũng mà ở Seattle ở trên xe view thứ sáu này chị. Tiên Dũng tại ông hỏi cái này còn người ta nói không có rõ ràng. Diễn đưa đó sư phụ. Mà nói không rõ ràng. Không biết ở Fairfield, mai mốt tôi về Fairfield rồi. Không phải ông ở Fairfield. Nhưng mà tại vì ông hỏi nè. Lại đưa cái hình nữa nè sư phụ. Đưa cái hình nữa mà ông hỏi không có rõ ràng. Không bỏ lại vô đó đi, không bỏ vô. Vậy thôi, cái này dụng dụng của anh mà. Không bỏ lại đi. Bây giờ tôi xin lỗi quý vị nha. Một kiền liên. Quý vị cứ ngồi đó đi, thầy nói cái live show khoảng mấy phút đồng hồ. Bây giờ thầy ngồi đâu con lấy cái bàn này luôn phải không? Dạ, dẹp bớt cái này để rồi. Dạ, để cho là không có gì cứ ngồi tự nhiên, thầy phóng live show để phóng cái này truyền hình nó cần gấp một cái clip. Dạ, bác sư phụ ở đây có gì cần câu hỏi sư phụ. Hỏi gì? Con hỏi gì? A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Cho con hỏi là mẹ của con thì mới mất khoảng gần 100 ngày. Thì khi bà hộ niệm cho mẹ của con á thì cái lúc thì bà là cái người bị té, cái lưỡi nó lòi ra ngoài và con mắt thì trợn lên. Nhưng mà khi mà hộ niệm sau 8 tiếng đồng hồ thì lưỡi phục vô, con mắt thì nhắm lại. Thì khi mà rời xác á thì tất cả mọi người ai cũng nói là đỉnh đầu nóng. Thì thấy mẹ con thì da dẻ hồng hào lại, nó mềm, tay nó mềm. Nhưng mà tại lúc mẹ con bị nằm bệnh viện á, bà chết nửa thân người rồi, chỉ còn cái phần trên thôi, là cái hơi thở phần trên thôi. Thì khi mà con rờ á thì con lại không cảm nhận ra cái nóng nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà người mẹ con rất là mát, giống như một cái người bình thường, nó không có lạnh. Thì khi đó á, thì có một khi mẹ con chôn xong á thì người anh của con ngồi niệm Phật và thấy Đức Phật A Di Đà, thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng rất là đông người, và thấy mẹ con đứng ở trên cái tòa sen và rất là đẹp và trẻ. Thì khi đó thì anh con sợ thấy đông quá, anh con mới mở mắt ra. Chỉ khi anh con nhắm mắt lại thì con thấy là như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian 49 ngày á, thì có em dâu của con á, thì nó nằm nó mơ, nó thấy mẹ con về rất là đẹp. Mà mẹ con nói á, là nói với chồng con đừng có khóc nữa, mẹ rất là tốt. Thì khi mà 49 ngày, trong cái bữa cái đêm mà 49 ngày á, thì nó lại nằm thấy một cái giấc mơ nữa. Thì nó mới nói á, là nói với chồng của con á, là mẹ rất là tốt, nhờ bởi vì nó niệm Phật trong cái thời gian suốt 49 ngày, cho nên mẹ rất là tốt. Như vậy là con không biết là mẹ của con vãng sanh về đâu. Dạ, về cực lạc chứ về đâu con. Dạ, còn phần thứ hai cho con hỏi là nếu mẹ con vãng sanh như vậy thì cái cách thờ phượng hay là cách cúng này kia thì con phải làm như thế nào? Thật ra sau khi một người đã có thọ tướng vãng sanh và đã chồng con ngồi niệm Phật mà đã Đức Phật A Di Đà đã cho thấy cái cảnh Tam Thánh và Đức Phật, rồi còn báo mộng cho nói vậy, còn cái gì bị nghi ngờ nữa, thì bây giờ tụi con cúng là gì? Tụi con cúng đó để làm cái lễ để tụi con tưởng hiếu thôi, và cho con cháu tụi con, nhất là những đứa con của con đó, nó biết, nó lợi ích là những đứa con của con đó, là nhất là những người bà con mà trong dòng họ của tụi con á, trong không phải là trực hệ như là dì cậu châu bác và họ lợi đó, họ thấy cái duyên và họ biết rằng bà đã được giảng sanh mà để mà chi, để gieo cái duyên cho họ với pháp môn tịnh độ thôi. Chứ cái người đó đó tụi con làm á, nhưng mà họ vẫn được tăng phẩm vị nha quý vị, họ được tăng phẩm vị trên đó đó. À, con cháu làm họ được tăng phẩm vị lên, và đồng thời nó có lợi ích con cháu ở trong những cái người mà chưa có niềm tin như con. Bây giờ thầy biết con rất có niềm tin đúng không? À, con bây giờ là niềm tin tuyệt đối, mà được bằng chứng là con đã có cái chuyển tâm, bởi vì thằng bé đó nó mới chui vô cái bụng con đó mà con á là ăn mặn làm nhà hàng mà nó chui vô là con thấy con ăn chay trường tới giờ luôn đó. Thì như vậy là con có chủng tử đời trước có tu đó, chứ đâu phải giỡn. Thằng bé đó nó nhỏ xíu mà nó chịu cạo đầu mà vô đây, hình như nó đòi ở chùa chứ nó không chịu về, nó phải không? Dạ, nó không chịu về. Với lại khi hôm qua thì cái con đưa nó lên trên xe, con mới nói là con lên chỉnh, con nói với sư phụ dạy cho con cách tu nào để đi về với Phật A Di Đà nha. Xong nó nói với con, mẹ nói sai rồi, mẹ phải niệm Phật A Di Đà mẹ mới đi về Phật A Di Đà đó. Ngon chưa? Và một cái trước đây một tuần thì anh nó xin vô đây tu, thì nó ngồi nó nhìn cái chiếc dép á, nó nắm qua nắm lại, xong nó đưa tới đưa lui, nó mới nói, nó chỉ chiếc dép không có ta, cũng không có nhỏ, không có lớn. Thì con mới hỏi nó là Thanh Tịnh, con đang nói cái gì vậy Thanh Tịnh? Thì nó nói là khi con đang nói là không có ta, không có bự, không có nhỏ, không có to hay là không có ta. Nó nói là không có ta, không có ta mà cũng có lớn cũng có nhỏ. Nó chỉ chiếc dép, nó nói như vậy. Nó nói nhiều câu rất là mình không hiểu. Để chờ ông Tệ Nhãn về giải thích. Dạ, anh đi đọc Phật cho con. Tốt đi con, đứa con nó tốt lắm đó. Đứa con đó, nó sau này nó tu đó, bảo đảm đó. Với lại có một cái này là lúc trước là tâm con phát khởi là muốn đưa mấy đứa con vào chùa. Nhưng mà cái lúc đó có kể rất là mạnh cái tâm con á, thì con không biết, thì liên tục con thấy Hòa Thượng Thiên Hóa. Trong giấc mơ con cứ nằm mơ là thấy Hòa Thượng Thiên Hóa hoài, ngày đề ngày nói pháp cho con. Mà lúc đó thì khi ngủ dậy thì con không còn nhớ gì hết. Có một lần con chỉ nhớ được hai chữ đó là ái dục. Thì ngày giảng cho con bài pháp ái dục, thì khi đó là con cũng không nhớ nữa. Con mới nói là con rất là ngu muội, trong giấc mơ con là con không còn nhớ gì hết. Thì con lại có một cái giấc mơ á, là con thấy con đi trong một cái khu rừng, nó giống như cái khu rừng của thầy vậy à. Mà nó không có nhà, nhưng mà nó y hệt như một cái đoạn đường ở ngoài kia thôi. Thì con mới nói là con không có cái đường lối ra. Thì con mới thấy nguyên chư tăng đi và rất là đông. Thì đi trong đó có một bạn Phật tử của con á, thì con mới nói là Tâm ơi, chị đi hoài trong cái khu rừng này, nó lạc lối, chị không biết đường ra, em có thể giúp chị không? Cái nó nói vậy chị đi theo chư tăng đoàn tăng ni này đi, sẽ có lối ra. Thì con mới hỏi là đi đâu vậy? Thì nó nói là đi về chùa Giảng Phật. Đó là cái lúc đó là tâm con lại muốn đưa những đứa con đi học về Phật pháp là như vậy. Thì con thấy như vậy. Là khi mà con lên đây thì con thấy khu rừng nó chính là giấc mơ của con nằm ở trong cái giấc mộng đó. Thì đây nè, có Hòa Thượng ngồi đây nè. Rồi bây giờ giờ đâu có đi vô xa, vô đây đi. Rồi bây giờ là muốn hiểu thầy giải cái bài pháp ái dục không? Muốn hết không? Bỏ hai nhỏ lại đây đi về đi, hết ái dục. Bỏ được không? Bỏ được không? Chưa được là chưa hiểu ái dục. Thôi lớn lớn chút nữa đi. Hôm qua thầy nói vô đi tu sư ông cho cái làng nó giả đó. Tôi có một hai cái làng mà cái vụ với nó nhỏ không biết cho đứa nào nữa. Mình muốn là nó đòi không biết tôi lấy đâu tôi chia. Tôi hứa cũng cả chục đứa rồi. Hả? Không. Tôi dụ cho mấy ông ở trong youth center à. Đứa nào cũng nói là làm trụ trì, làm trụ trì hết á. Yeah. Rồi bây giờ xin lỗi nha. Để thầy có một cái đoạn quay liền để đưa lại truyền hình. Cái clip mà này chúng ta cảm ơn quý vị cứ tự nhiên ngồi nha. Thầy thông like thì thoải mái lắm. Không thấy đâu. Thấy gì? Ông câu đi. Cái đài truyền hình nó qua là đài gì? Không, thôi bây giờ mình không có cái clip này, mình sẽ đưa lên nhiều đài, mình nói chung đài truyền hình, khỏi nói đài nào đi, rồi mình đưa chung. Dạ, cũng không ấy. Lấy bình bông nào đẹp, rồi lấy qua đây được không? Chúng tôi nói một cái clip để mà cảm ơn bà chủ chợ Hồng Kông, ban quản lý tượng đài và tất cả những cái Phật tử đó mà họ đóng góp đó, công sức để cho chúng ta có một buổi khất thực và đi ra làm lễ tri ân, lại đặt vòng hoa rất là thành công để mình làm, để mình đưa lên đài. Chị đừng có nói tiếng nha, tại nó vô á nha. Chỉ cần nói mấy phút thôi, đóng cửa đó lại. Rồi đóng lại để cho âm thanh nó khơi vô, phải không? Bây giờ im lặng nha, để tụi đừng có nói chuyện. Gì cơ? À, cái nào nó thấy nó nên vậy. Không thấy. Thế nào con đưa tay lên là thầy bắt đầu nói. À, kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình và các Phật tử. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, trụ trì hệ thống chùa Tầm Nguyên. Hôm nay tôi xin mượn làn sóng của đài truyền hình để gửi lời cảm tạ đến ban quản lý chợ Hồng Kông, trong đó có bà chủ chợ đã dành mọi ưu ái cho tăng đoàn chúng tôi đến chợ Hồng Kông khất thực vào ngày Chủ nhật vừa qua. Và tôi cũng không quên gửi lời cảm tạ đến ban quản lý tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở ngay thành phố Houston đã dành cho tăng đoàn chúng tôi đến đó làm lễ tri ân những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Và tôi cũng không quên cảm tạ tất cả những Phật tử từ đóng sức tịnh tài công sức cho đến những Phật tử thầm lặng đã âm thầm đóng góp từ những ngày đầu có pháp hội cho đến ngày hôm nay, pháp hội được thành công viên mãn. Tôi mượn cái làn sóng của đài truyền hình để gửi đến những người đó một lời tri ân và cảm ơn, và ngưỡng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị được bồ đề tâm kiên cố, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, và tất cả gia đình của quý vị được an khang thịnh vượng. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Xong rồi hả con? Rồi chỉ cần clip đó đưa vào để cho đưa lên đài cảm tạ. Còn câu người đó của một cô trong này không trả lời chắc còn chết. Cái gì dụ con đưa con chết. Ồ, câu hỏi nữa kéo dài đến hơn 5 giờ rồi. Rồi đây. Xin thầy chỉ giáo, con xin thầy dạy cho con cách thai giáo từ trong bụng mẹ. Con đang có thai và con muốn gieo duyên Phật cho con của con từ khi trong bụng mẹ. A Di Đà Phật, xin thầy chỉ bảo. Thật ra đó, theo cái kinh nghiệm á, là các nhà khoa học, đứa nhỏ khi nó nhập vào thai là nó có cái mỉm cười, nó có vui, nó có buồn không quý vị? Người ta đã quay những cái bộ phim, họ dùng những cái hệ thống đặc biệt để họ coi, thì đứa nhỏ nó có vui, có buồn hết trọi. Mà một cái đau lòng nhất là khi mà họ trình chiếu ở Quốc hội Hoa Kỳ cách đây mười mấy năm, là những cái nhà chống phá thai đó, họ quay cái cảnh là khi mà một cái người ta đưa cái đồ vô, họ gấp tay gấp chân, đứa nhỏ nó né và nó khóc. Cái bộ phim nó được đưa cho Quốc hội Hoa Kỳ để coi, là cái cảnh mà họ cắt từng cái tay cái chân để họ gấp ra đó. Thì như vậy các nhà làm luật ở Hoa Kỳ họ rất là xúc động. Nhưng mà quý vị biết không, cái nhóm mà cái hội phá thai họ rất là mạnh, do đó khó một vị tổng thống nào mà cấm được cái luật phá thai ở Hoa Kỳ. Do đó hàng ngày quý vị biết rất nhiều đứa trẻ được giết ở Hoa Kỳ. Thì bây giờ muốn dạy một đứa nhỏ từ trong bụng mẹ không có gì bằng. Hầu như đứa nhỏ nó ảnh hưởng tới người mẹ hơn là người mẹ ảnh hưởng đứa nhỏ. Tôi thí dụ, quý vị ngày thường á, quý vị không biết tụng kinh, không biết ăn chay, mà tự khi cắn thai quý vị tự nhiên đổi hết, có không? Đứa nhỏ nó nhập vô bụng quý vị á, nó làm chuyển hết, nó chuyển hết cái thói quen của quý vị đồng ý không? Và cũng như ngài Xá Lợi Phất, mẹ của ngài đó, khi mà bình thường bà không biết nói chuyện gì hết, mà khi ngài nhà Xá Lợi Phất nhập vào thai thì bà trở nên một cái người biện luận, và bà lên pháp tòa bà biện luận với các giáo sĩ Bà La Môn rất là thông suốt. Thì khi đi hỏi cho thấy rằng đứa bé này là một cái người mà thánh tăng sau này. Và chúng ta thấy rằng có những người đó thích, lúc còn bình thường không thích những món ăn đó, mà sau khi nhập thai rồi là thích những món ăn rất kỳ lạ, có không quý vị? Thì như vậy cho thấy rằng đứa nhỏ nó có liên hệ tới người mẹ. Tại sao vậy? Vì cái thân của quý vị đây nó tượng trưng cho là một cái xe, mà quý vị đang lái bằng cái tâm thức của quý vị, là cái thần thức quý vị. Bây giờ khi nó nhập vào thai là có một thần thức của một người khác nhập vào nữa, quý vị không? Thành ra nó ảnh hưởng tới tính tình của người mẹ dễ sợ lắm. Nếu mà người mẹ mà hung dữ, mà gặp đứa con nó nhập vô mà nó từ bi, tự nhiên người mẹ đổi tánh hoàn toàn. Mà có khi người mẹ không bao giờ biết, nghĩa là ca hát mà đứa nhỏ nó có khiếu gì văn nghệ, nó vô người mẹ tự nhiên ca hát rất là hay. Và có khi người mẹ không biết nấu ăn mà đứa nhỏ nhập vô người mẹ lại biết nấu ăn. Và căn cứ theo cái đó thì cái sự mà người mẹ ảnh hưởng tới đứa con và đứa con ảnh hưởng người mẹ, gì hai cái linh hồn cùng ở chung trong một cái thể xác. Do đó chúng ta không có gì giáo hóa cái thai nhi bằng cách là chúng ta tụng kinh và niệm Phật, phải không quý vị? Và cái đầu tiên mà thầy khuyên đó là con nên tụng kinh Địa Tạng, phải không? Ở trong kinh Địa Tạng có nói đó, muốn cho cái đứa nhỏ này để dễ nuôi, ngoan ngoãn, thông minh, trí huệ thì hãy tụng kinh và nên quy y nó với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cứ tụng kinh Địa Tạng đi, quý vị sẽ có đứa con rất là thông minh. Và cái thứ hai nữa, quý vị tới giờ quý vị lên niệm Phật đi, và quý vị nói với đứa nhỏ trong bụng, nó vẫn nghe được vì nó với quý vị có một cái sự connect, là một cái thân. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi quý vị ngủ á thì đứa nhỏ trong bụng nó cũng có khi nó thích chứ nó không ngủ đâu quý vị à. Quý vị ngủ đứa nhỏ nó có máy không? Nó vẫn đạp, cho thấy rằng ở trong một thân mà được điều khiển bởi hai cái thần thức. Do đó không có gì quý bằng là chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn chay, và chúng ta, người mẹ cũng có ảnh hưởng tới đứa con. Nếu người mẹ đó, quý vị để ý coi, khi mà các bà ở Việt Nam mà nấu lò nghẹ đó, mà nấu lò dơ cái quẹt đít vậy nè, có không? Đẻ ra đứa nào cũng đen thui đây à. Mà bên Mỹ thì tôi để ý, tôi lật mấy đứa nhỏ ra, tôi không thấy lò nghẹ, tại vì đây nấu lò ga cho lò điện. Tôi nói thiệt chứ không có giỡn đâu quý vị coi đó. Hả? À? À? Tôi thấy bà già cấm không cho quẹt quẹt. Lạ là mấy đứa nhỏ đó, mình quẹt ở đây mà trong đít nó có cái bớt đó, quý vị tin không? Nhưng mà qua Mỹ tôi cứ là gặp mấy đứa nhỏ là tôi cứ để ý, tôi coi, tôi nói đâu mấy đứa nhỏ mà nó lợi nó quy y á, tôi dở, tôi nói ủa sao không thấy cái bớt. Mà ở Việt Nam á là 10 bà hết 8 bà có bớt, là dơ đó, rồi nấu là cái quẹt đít vậy nè, đang chụm củi nó dơ đó, cái tay đó, thành ra nó ảnh hưởng cái thai nhi lắm. Người mẹ bị ảnh hưởng bởi thai nhi, và cái khả năng trí huệ của thai nhi vẫn ảnh hưởng tới người mẹ. Giống như là hai cái tài xế mà lái trong một chiếc xe vậy đó quý vị, phải không? Thành ra quý vị cố gắng, không có gì dạy con là bằng cách chúng ta tu và ngồi niệm Phật đi. Quý vị ngồi niệm Phật từ nhỏ đi, đứa nhỏ nó sẽ ảnh hưởng. Dạ, cái đó là cái câu trả lời của thầy. Kính thưa thầy, bàn thờ ông bà cha mẹ có thể đặt dưới bàn thờ Phật không ạ? Và có thể thờ ông bà cha mẹ trong vòng bao nhiêu năm? Thật ra đó, bàn thờ ông bà cha mẹ đó đặt dưới bàn thờ Phật thì nó không có hại gì hết đối với con cháu, nhưng nó có hại khi mà quý vị thỉnh chư tăng ni lại chùa nhà chơi. Thì tôi mà bước vào cái nhà nào đó, tôi cũng là tôi phải lễ ông Phật rất trước, có không quý vị? cái luật là tôi phải xá lại ông Phật, mà tôi lại ông Phật á thì ba má quý vị đó là tổn đức. Thành ra quý vị tại sao khi vừa quý vị ra đám ma đó, quý vị phải có một đứa con đứng đó, khi mà ta lợi ta đi tiền hương ta cúng á, ta lễ xuống quý vị lễ lại. Mà bây giờ đám ma của quý vị có cho thầy lợi lễ cái ông tài có mấy con cha má quý vị không? Dứt khoát là không cho rồi. Thì bây giờ không có để cái đó chứ nó không có hại ông Phật, ông không có thờ ông bà dưới cha mẹ, nó không có hại gì hết. Nhưng mà rồi có những vị họ tu hành, họ thọ Bồ Tát giới, họ thọ tỳ kheo ni, rồi quý vị mời về nhà rồi họ lại Phật, thành ra là cái người thân của mình tổn đức. Còn hỏi rằng ông bà cha mẹ thờ trong vòng bao nhiêu năm, thật ra ngày nào quý vị còn thương tiếc cứ thờ thôi, không có ảnh hưởng gì hết á. Dạ quý vị, tôi đã nói rồi, không có đạo nào mà nó tuyệt vời bằng đạo ông bà hết quý vị, phải không? Quý vị sẽ lần lượt lên làm giáo chủ đạo ông bà, mà ở trong này đệ tử của tôi nè, Tệ Quang nè, Tệ Hỷ nè, Tệ Minh nè, Tệ Hạnh nè, mấy ông á chưa chắc là tôi giao cho ông nào, ông nào có khả năng tôi mới giao. Nhưng mà quý vị đó, ông nội quý vị đổi ra 10 đứa con trai thì 10 đứa con trai vài bữa trở thành giáo chủ đạo ông bà cái dòng họ Nguyễn hết. Quý vị là họ Trương là tự động lên à, đúng không quý vị? Chả có cần thọ tỳ kheo, chả có thành thọ sa di gì hết á. Mà ngày nào quý vị chết cái quý vị lên bàn thờ là làm giáo chủ liền, phải không? Nhưng mà cái tuyệt đối của đạo ông bà nó hay cái chỗ này nè, là giáo chủ của đạo ông bà là thương đệ tử số 1, thương không? Ông nào chết rồi cũng để nhà, để cửa, để tài sản lại, còn cỡ cho thầy Thông Lai không có để chai hết á. Cái thứ hai nữa là đạo ông bà có cái ngon nữa là gì? Đứa đệ tử nó có hiếu á cũng thương, đứa đệ tử bất hiếu cũng thương, mà thứ khùng khùng điên điên còn thương hơn nữa, phải không? Còn tôi mà phạm giới tôi đột y tôi đuổi ra ngoài, thì như vậy cho thấy được đạo ông bà đó là thương đệ tử số 1, không có đạo nào hơn. So sánh về đạo ông bà quý vị thấy không, cũng có bàn thờ, cũng có bát nhang, cũng có ngày giỗ, cũng có con cháu lại xì sụp, mà đạo ông bà đó quý vị thấy rõ không, là coi như không cần học trường lớp nào cũng tự động automatic lên đạo ông bà, quý vị cũng lên làm giáo chủ có không? Hả? Ngon quá cái gì nữa, đâu có thua ai đâu. Cái gì nữa? Thành ra hỏi để bao lâu, để riết tới chừng nào mà tụi con hết thương nữa thì thôi thì lấy xuống. Nó có lợi lắm, con cháu nó nhớ nguồn, nhớ gốc. Hả? Rồi. Đâu còn cái nào đâu? Bạch sư phụ, còn số người quy y nhà bếp chưa xả giới đó sư. Để chút nữa khi mà ta xuống ta ăn thì nhà bếp lên đây thì xả giới. Đâu có tờ nào dưới đâu cơ. Dạ, chỉ là Phật, cái nhà ban nhà bếp nghe rồi hả? Nhà bếp dưới nghe mà. Mình nói lại dưới nghe không? Có tờ nữa. Ồ, mình đã hỏi qua mạng Đà La đó, thầy nói rồi, mai rằng Đà La không có đúng. Muốn một kiện liên làm qua mạng Đà La không có làm hơi nhiều lắm. Để của thầy. Ồ, có một câu nữa là phía sau, ba con tu tại gia chuyên niệm Phật mỗi ngày có phải là vì lý do niệm Phật mà được chư thiên cảm biết? Rồi. Hết rồi, đâu còn gì nữa. Tốt cái gì đưa đi. Con có một câu hỏi là ở nhà con gái con nó cũng mang thai 2 tháng, nhưng mà hàng ngày á là từ khi mà nó tụng 21 biến chú đại bi và 21 biến chú chuẩn đề và niệm một ngày như vậy là 60 sâu 108 hộp á, 60 sâu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà từ khi nó niệm trước khi nó mang thai, trước đó thì hàng ngày mấy hôm nay là vẫn niệm Phật thôi. Nhưng mà thì từ khi mà con bảo nó tụng thôi bây giờ con tụng ngày 21 biến chú đại bi đi với 21 biến chú chuẩn đề đi, và con tăng lên cái niệm Phật, thì nó từ ngày khi mà nó niệm như vậy thì bây giờ nó mang thai 2 tháng rồi, mà con nghe thầy vừa nói là nên tụng Địa Tạng như vậy thì con đang phân vân là không biết như thế nào. Rồi, rất là dễ. Nó tụng chú chuẩn đề, chú đại bi, phải không? Dạ. Rồi chú gì nữa? Dạ, niệm Phật. Dạ, niệm Phật. Thì cho thấy rằng đứa nhỏ, cái đứa nhỏ nào mà nó tu về mật tông và nó tu vừa mật tịnh xong tu, nó sẽ nhập vào làm con của đứa bé này. Con là nó làm con cháu của cô. vì cái nó chưa có bầu mà nó đã tụng chú, phải không? Dạ, hồi giờ thì nhà con vẫn đi chùa, vẫn tụng kinh mỗi ngày mỗi đêm, tụng pháp hoa. Đi gần đây thì con nói con tụng pháp hoa dài quá thôi, con cứ tụng, không có thời gian con cứ tụng phổ môn đi. Nghe. Để trong cái phẩm 25 đó con tụng. Nghe. Rồi hàng ngày sáng ngày đi làm trên xe thì vẫn niệm chú, vẫn đi ra trên xe, vẫn tranh thủ vẫn niệm như vậy. Bữa nào không kịp thì về nhà tối con tụng kinh. Nhà con thì cái cô tôi không có khe, tại vì cô đâu có đẻ đâu, tôi không tính cô. Dạ. Tôi tính con gái cô là nó tự nhiên nó khởi ra nó tụng chú. Dạ, chú đợi đi. Con bảo rồi. Hả? Con bảo. Thì bây giờ cái từ trường nào mà nó tu về bậc tông á và tu tịnh độ tông nó sẽ vô cái bậc thầy đó. Nhưng mà có một cái này thầy, sẵn đây con xin phép thầy cho con nói. Sau 2 tháng rồi mà chưa nghe nhịp tim mà trong người nó bình thường. Mà đi bác sĩ thì bác sĩ nói là không thấy nhịp tim đang tìm mà cũng không thấy siêu âm, 2 lần rồi cũng không thấy. Mà con sợ không biết có vấn đề gì không, mà người thì vẫn khỏe mạnh. Cứ tụng kinh đi, cứ tụng kinh đi. Ở trong trường hợp này tôi phải giải nói, hồi nãy tôi nói lỡ dở cái vấn đề. Chỗ này tôi phải nói. Dạ. 99% á, là các thần thức sẽ nhập vào thai khi cha mẹ phối hợp. Phải không? Đó là bình thường. Rồi những cái vị đó mà họ nhập thai kiểu đó đó thì phải đẻ ra, nếu mà là tăng á thì phải có cái bọc điều. Đó là cái điều kiện. Vì sao? Vì khi quý vị có bầu rồi đó, quý vị vẫn còn sinh hoạt vợ chồng. Mà quý vị sinh hoạt vợ chồng á thì những cái vị thánh tăng họ vào đó thì nó sẽ ăn tinh cha và huyết mẹ. Do đó, do công đức của cái vị tu hành đó, họ mới bọc ra một cái chất kêu là bọc điều, để cho những cái chất mà tinh cha huyết mẹ đó, khi mà làm chuyện vợ chồng, nó đứa nhỏ nó không ăn tinh khí của cha mẹ. Còn trong kinh có nói rõ, bữa nào tôi giảng về cái vấn đề mà nhập thai của ấy, bữa nào tôi giảng một ngày vô ra, những đứa đó khi mà quý vị làm chuyện vợ chồng nó đẻ ra đó mà không có cái bọc điều đó, nó đóng những cái chất trắng như là những cái chất mà bột nó đóng ra đó, là tinh cha huyết mẹ nó đóng lên, làm cho đứa đó kêu là ăn cháo lú đó quý vị. Nó mất đi cái trí huệ. Thành ra ngài Hư Vân cũng để một điều, mà hồi nãy nhỏ của con kia đó, nhỏ mà nãy nó đưa đó, nó cũng để một điều cho thấy rằng khi mà con nói hai cái điều đó là nó là một vị tăng cao tăng trở lại đó con ha, ráng nuôi đi. Ai đi đạo Phật, khi mà con biết nó báo với con là nó đã mang thai hơn 1 tháng rồi, thì hàng ngày con vẫn tụng kinh niệm Phật, con cầu nguyện hết chư thiên với trong nhà con hết. Và nó có nói với con câu này, kỳ này đẻ thêm một thằng bôi nữa rồi con cho nó đi tu. Thì con có nói câu này, con nói có thật không? Cái chuyện đó không phải dễ. Mà nếu quả thật như vậy á, là mẹ sẽ tụng kinh hàng ngày mẹ nguyện. Thì từ khi nó báo cho con vậy thì hàng ngày con vẫn niệm. Con niệm mà con có niệm ngày Chuyên Quán. Yeah. Con có niệm ngày Hòa Thượng Chuyên Quán. Con niệm Phật Bổn Sư A Di Đà, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, con niệm hết rồi. Con có nguyện ngày Chuyên Quán. Con nó nói như vậy mà không biết có như vậy không. Nhưng mà nếu mà con bây giờ con xin ngài gia hộ, nếu mà quan gia tái chủ lên á, thì con xin ngài là chuyển hóa cho biết tu hàng ngày cả nhà tụng kinh niệm Phật, thì cho chuyển hóa cho biết tu biết Phật pháp, và khi chào đời vẫn là tu một tiểu hòa thượng. Con vẫn dựa theo con nói đó con nguyện. Còn nếu như mà hiếu tử lên á, thì con cũng xin ngài cho biết cho lên thành đại hòa thượng. Dạ, đã cho ra rồi cũng là biết tụng kinh nghe pháp rồi cũng là tu đó. Thì nó lại hỏi ngược con là nếu như là thôi tùy duyên đi, nếu như mà giờ mình muốn cho nó đi tu mà giờ nó không đi tu thì má nghĩ sao? Nó mà có chủng tử đó cô, cấm nó cũng đi. Vì tôi nói cho cô nghe nè, để tôi giải thích chưa hết cái vấn đề nhập thai. Yeah. 99% đó là nhập thai bình thường, là có bệnh nhịp tim liền. Nhưng mà có 1% thôi là các vị mà cao tăng đó, họ không muốn ở trong cái tử cung người mẹ đó. À, là họ bây giờ họ đang ngồi ở cái cõi nào đó, chẳng hạn từ cái cõi trời họ có thần thông đó, họ giữ cho cái thai lớn họ nhập vô không có nhịp tim, rồi cho tới khi đó mà đứa nhỏ vừa lọt ra cầu mẹ đó họ nhập vô liền. À, bởi vậy tôi đã lời tôi, bởi vì tôi nói có 1% là những cái gì đó, đó họ không có muốn vô, mà họ vì cái quyền lực đó, nhưng mà họ xui khiến cho gia đình đứa nhỏ tu, họ vẫn hỗ trợ, họ có thần thông mà. Những vị Bồ Tát mà họ trở lại đó, cũng như Phật Thích Ca khi mà ngài trở lại đó, ngài đâu có đi ra theo cái kiểu người thường mà ngài đi ra đất, phải không quý vị? Đó, thành ra cho thấy rằng những cái đứa bé mà nó nhập thai giờ này không có tim, cô đừng có lo đi. Khi mà mẹ có nói là con của cô nó vẫn tụng chú, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật một ngày bao nhiêu đó, đứa nhỏ này bình an vô sự, không có sao hết. Nhưng mà nó đẻ ra đó vẫn có hai trường hợp, quý vị nhớ không? Ngày ngũ tổ, ngũ tổ gì? Hoàng Nhẫn hả? Rồi tam tổ gì quý vị? Ai nhớ tam tổ gì? Tăng Sáng. Tam tổ Tăng Sáng khi mà lớn tuổi rồi đó, ổng chưa có tìm được cái truyền nhân để mà ổng truyền lại cái dòng tổ đó. Thì sau đó đó, bữa đó có một cái ông già, tam tổ lúc đó đó là cũng 80 tuổi, có ông già 75 tuổi, ông lại ông xin tu. Ông nói con nghe hòa thượng muốn để mà có người nói dòng dõi tổ thì hòa thượng truyền giới cho con đi. Ông nói tôi 80, ông 75 cũng giống nhau, chuyện gì nữa, phải không? Cái ông nói bây giờ ông có được á thì ông đi đổi xác đi, là tôi sẽ truyền tổ cho. Thì nói vậy hòa thượng ráng chờ con nha, nói với người tam tổ tam sáng của ta chờ. Thì khi đó đó Hoàng Nhẫn là gì? Nó khi đó là cái ngày ông già đó ông bỏ đi, thì sau đó ông mới lại cái bến đò, từ cái chỗ mà cái chùa của tam tổ tam sáng á, ông đi qua đò, ông đi về thì ông trên đường về, ông băng qua cái chuyến đò thì ông thấy có một cô gái đang ngồi giặt đồ buổi chiều rồi giặt ở bến đò. Cái ông nói tôi chờ bến đò để qua sông, mà sau đò giờ này nó không có đi, thì cô gái nó tại vì ông đến trễ rồi, mặt trời xế này là thường thường ngày mai mới có đò ha, để qua sông. Thì ông nói giờ ông đi đâu vậy? Tôi đi thăm tổ ngũ tổ, đi tam tổ tam sáng mà ông không cho tôi quy y, ông đuổi tôi về, thành ra tôi đi về quê. Cái cô gái cô nói vậy là tối nay ông ngủ đâu? Nói gì tôi chắc tôi ngủ bến đò chứ ngủ đâu, giờ cô nói không có bến đò, không có đưa, chiều ngày mai mới đưa. Thì khi nói vậy xong đó là ông ngũ tổ nó bây giờ đó, nếu mà cô mà từ bi đó, cô cho tôi ở nhà cô một đêm được không? Cái cổ nói già con á thì gái chưa có chồng, mà thôi bây giờ đó muốn đi đó, thì chúc con giặt đồ xong đó, thì ông cụ theo con về nhà xin phép ba má con, là ông có cho con mới cho ông cụ ở. Thì ông lão đó đó là ngũ tổ Hoàng Nhẫn, ông mới đi theo tới cái nhà của cô gái đó. Thì cô gái vô sinh, nó có ông già 75 tuổi mà ông sinh ra đến đò mà ông kẹt đò ba cho không. Thì lúc đó đó là ông già ông nói giờ không có chỗ ở, thì phía sau hè đó là có cái trái để đựng củi đó, mà cô gái thường phơi đồ, nó thôi bây giờ cái chè này nè ông xuống ngủ đi. Thì ông già nói vậy cảm ơn, thì cảm ơn rồi bắt đầu ông vô ngủ. Thì sáng hôm sau ra đó thì ông già chết, ông già đó là tiền thân của ngũ tổ Hoàng Nhẫn á. Ông chết xong cái đó là cô gái này tự nhiên mang bầu cho tới khi mà mang tiếng là coi như là không chồng mà có con. Và khi lớn lên đó là cha mẹ đó đuổi sanh xong là đuổi cô gái này đi, và đem cái đứa nhỏ này mới dục vô nhà của một người đệ tử của ngài tổ Tăng Sáng và nuôi lớn lên. Và khi lớn lên rồi thì mới trở lại và vô đảnh lễ tổ và mới nhắc lại. Thì khi vô tới nơi đó thì đảnh lỗ lúc khi mà được mười mấy tuổi, khi vô tới nơi đó thì xin thì ổng nói còn trẻ quá chưa đủ 20 tuổi. Thì ổng nói con hồi đó 75 tuổi thì hòa thượng chê già, bây giờ con 18 tuổi hòa thượng chê trẻ. À ổng nói vậy là ngươi đó hả? Là bắt đầu mới là khai thị. Và như vậy cho thấy rằng nó có những cái chuyện mà những cái vị họ đến họ mượn thân xác, chủ gì thấy rõ là như vậy, đâu có cần có chồng đâu mà vẫn có thai được. À, nó có những cái trường hợp trong hy hữu lắm. Thành ra cô yên chí đi, đứa nhỏ giờ này chưa có nhịp tim. Tôi đã có coi cho một cái trường hợp đó rồi, có một trường hợp cái cô đó đó, cổ đẻ cổ có bầu mà hồi đó là cổ cầu tự ở chùa Đồng Nguyên một tôi đó, thì tới 2 tháng cổ nó cũng có nhịp tim. Mà bác sĩ khám nếu mà đứa nhỏ nó hư thì nó có triệu chứng hư người ta biết liền. Mà hư 2 tháng đó thì người ta kêu hút ra. Thường thường nó hổ biểu này, nhưng mà là con nó tìm ba con dẫn con đi khám mà đứa con đầu lòng nữa mà không thấy gì hết. Thì như vậy sao tôi nói yên chí thì cô có tụng kinh hàng ngày, nó già con tụng kinh con cầu. Và sau này đứa nhỏ khi nó đẻ ra quý vị không quýnh cần 7-8 cái nó mới khóc. Mà khi đánh đứa nhỏ rồi đó thì bắt đầu á cái gì đó không có nhập vô đâu. Con với nó là cùng một cái linh cảm là con khi nào mà con thấy quý sư quý thầy nhiều lắm mà có vàng nhiều lắm mà có lòng, con thấy có mấy chú tiểu nữa, con mới nói sao dễ thương quá, con nói con soi đầu con nói sao dễ thương quá. Rồi bà nó cũng thấy nữa, nó cũng thấy sao mà sư với thầy sao nhiều quá má, dạo này sao nhà mình cũng con thì cũng xin phép thầy là con cũng các bác á bằng 1 tháng 2 lần con cũng tụng kinh con cũng đàng hoàng. Rồi sao mà dạo này sao mình cúng các bán mà sao thầy không thấy người âm mà mình cứ thấy sao sư với thầy cô không vậy. Mà con mới nói sao gần đây má lại thấy thiêu tiểu nữa. sờ đầu mà nó sao dễ thương quá. Thì bây giờ nó mang thai á, mà không, nghe nói không có nhịp tim, mà bác sĩ vừa rồi thì bác sĩ nói hai tuần mà theo cái sức lớn á thì có phát triển lớn, nhưng mà sau không nghe nhịp tim một lần rồi mới tuần vừa rồi đi khám lần nữa, bác sĩ nói không nghe nhịp tim nữa thôi thì tuần tới đi coi lại nữa thử coi sao, mà nếu như mà thấy cơ bộ cái thai này không ổn mà nó nói vậy con lo quá, nếu mà không ổn thì phải có ra máu, mà này không có gì hết trơn bình thường đó. Cô cứ tụng kinh và cầu nguyện rồi lên cứ lại hòa thượng đi, dạ, không sao đâu. Cứ hòa thượng, dạ, lại hòa thượng xin. Dạ. Mấy ngày nay để cho, dạ, cho cháu. Dạ, dạ, dạ, để vì cho nó an toàn. Và con nguyện như vậy á, mà không biết làm sao giờ con sẵn thầy nói. Con nguyện, dạ, con tụng địa tạng đi. Tụng chú như vậy, bây giờ con tụng như thế nào, thầy cho con xin ý kiến là con tụng địa tạng rồi con xin quy y, con đứng trước tượng địa tạng con xin quy y cái thai nhi này, dẫn cái mẹ ra trước quy y với ngài địa tạng bồ tát, quy y á, quy y liền, quy y với ngài địa tạng bồ tát thì đứa nhỏ đẻ ra nó sẽ được dễ nuôi, trong kinh có nói mà, quý vị cứ làm theo kinh địa tạng cho thầy đi. Dạ, vừa rồi con cũng có tụng một ngày địa tạng, ngày đó con tụng hai bộ địa tạng. Dạ, rồi cái con nghe nó nói mang thai một phần, bây giờ con vẫn tụng chú, vẫn mẹ nó vẫn tiếp tục tụng chú, đâu có tội gì, nó càng tốt thôi, tụng chú đại bi rất là tốt. Chú tụng đề. Dạ. Rồi phần con thì con tụng địa tạng cho bé đi. Dạ. Dạ. Một phần. Như vậy con tụng bao nhiêu biến địa tạng hay là bao nhiêu quyển? Con cứ tụng càng nhiều càng tốt thôi. Một phần. Ai đi đâu con? Gì nữa đây? Con có cô bạn, con nói với sư phụ 3 năm trước. Có bào mà chưa đẻ, 3 năm luôn á, cái bà đó mà hiện đây nè. À, bây giờ là 4 năm. 4 năm chưa đẻ luôn. Mà cái thai vẫn nằm trong đó hoài đó. Đó cổ, cổ cầu, cổ, cái này là cổ, cổ đi cầu á. Con cầu đó, thì à, nằm giống như lục tổ, là lục tổ cũng nằm 7 năm, 60 năm đó. Dạ, con mới hỏi cổ cũng còn. Tim vẫn đập bình thường. Dạ. Không có đi bác sĩ. 7 năm rồi, 4 năm rồi hả? 4 năm. Mang bầu 4 năm rồi. 2009. Không lớn nữa, cứ nằm như quay. Dạ. Cũng giống như ông lão tử đó, ở trong thai mẹ 70 năm đó. Cô em cũng có bầu chung đó, mà đẻ rồi. Bé lớn rồi mà cô kia chưa đẻ. Đẻ 3 đứa. Dạ. Cô em đẻ 3 đứa mà cô kia coi chưa ra đứa. Dạ. Gì vậy con? Có Phật tử của thầy trong này đang đợi thầy xã giới. Đang ở đâu vậy? Alo, con đang ở đâu vậy? Alo? Alo? Không có nghe cô nói vậy. Alo? Cô bấm lại. Ở trong đời không có sống. Ở giờ đi mất sống. Trong đời không có sống. Ở xã giới qua con. Ở trong đời không có sống. Rồi thôi đã 5 giờ mấy rồi quý vị. Dạ. Chúng ta hồi hướng đi. Dạ. Dạ, chiều rồi, bây giờ là tới cái giờ chúng ta hoàn mãn rồi. Là thầy hồi hướng rồi, có những vị nào mà chiều nay đi thì phải lên xã giới, tối nay đi. Hết rồi phải không? Dạ bạch sư phụ, chỉ còn ban nhà bếp thôi sư phụ. Hả? Xã hết rồi chỉ còn có ban nhà bếp thôi. Thì chút xíu ban nhà bếp lên rồi chúng mời quý vị hồi hướng nè. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Rồi quý vị xoa tay xoa chân rồi cho ban nhà bếp lên đây để xả giới nha. Yeah.